Hàn Nặc cũng không có khống chế đại tư thân thể cưỡng ép làm nàng di chuyển, nhưng hắn con cặp mỗi lui trở về một điểm, đại tư liền đi phía trước cùng một điểm, cũng không lâu lắm đại tư liền đi tới trước người hắn rồi. Thứ 520 chương cầu xin đại tư. Đường đại tư đi đến Hàn Nặc trước mặt thời điểm Hàn Nặc bắt đầu đem chính mình con cặc hướng xuống lui, đại tư thân thể liền cũng theo lấy hướng xuống ngồi, không bao lâu liền hoàn toàn ngồi xổm trên mặt đất. Hàn Nặc vuốt nhẹ đại tư đầu, đối với nàng nhỏ giọng nói có thể bắt đầu liếm đại tư tỉ. Nhẹ nhàng, chậm rãi, làm đầu lưỡi của ngươi bọc lấy đầu chim của ta. Đúng, đúng vậy, tựa như ăn kẹo que giống nhau. Một lần lại một lần liếm, một vòng lại một vòng cuốn. Chính là như vậy. Hàn Nặc âm thanh, giống như là có ma lực giống như, dụ dỗ đại tư từng bước dựa theo hắn nói làm. Đại tư nghe lời cực kỳ, hoặc là nói phía sau nàng căn bản cũng không có tự ý thức của ta, dù sao Hàn Nặc gọi nàng làm như thế nào, nàng liền làm như thế đó. Đại tư đắm chìm trong chính mình tiểu thế giới, tâm vô bàng vụ, trong mắt chỉ có Hàn Nặc đại dương vật. Nàng trong não lại chỉ không ngừng vang vọng lấy Hàn Nặc âm thanh. Thúc giục nàng liên tục không ngừng liếm lấy Hàn Nặc dương vật. Cứ như vậy một lát sau, phía trước liên tiếp tiết thân dương mịch ngũ nữ lần lượt theo cao trào bên trong khôi phục, một đám vây ở đại tư bên người, vây xem đồng thời còn triển khai một trận thảo luận, có thể a tư tư. Lần thứ nhất sao, lần thứ nhất liền thuần thục như vậy. Người có thể dùng sức một chút, đừng nhẹ như vậy. Ta cảm thấy quan trọng nhất chính là phải nhanh, quá chậm không có cảm giác. Quan trọng nhất hẳn là đa dạng, không thể nhất thành bất biến liếm. Đại tư giống như nghe được chúng nữ thảo luận, lại giống như không có nghe được, nhưng nàng kế tiếp liếm quả thật so với phía trước nhiều một chút biến hóa. Càng dùng sức, nhanh hơn, cũng nhiều hơn một chút đa dạng. Nhưng đại tư chung quy chính là một người, lại như thế nào mang cho Hàn Nặc khoái cảm cũng có hạn. Cho nên, tại hơi chút hưởng thụ một trận đại tư có điều tiến bộ liếm sau đó. Hàn Nặc chiều dương mịch chúng nữ hỏi muốn cùng một chỗ sao? Vấn đề này thật sự là rất dư thừa rồi, từng cái nữ nhân đều tại Hàn Nặc hỏi sau khi đi ra hung hăng gật gật đầu. Vì thế, Hàn Nặc liền lại lần nữa đem chính mình con cặc thành dài, rất nhanh 6 cái nữ nhân làm thành một vòng ghé vào dương vật của hắn phía trước, từng người tự chia phần liếm láp. Bởi vì vốn là từ đại tư một người, cho nên tại đại gia cùng một chỗ sau nàng tự nhiên vẫn là chiếm cứ mấu chốt nhất vị trí. Cũng chính là con cặc trước nhất bưng. Ngay từ đầu, nhìn thấy những người khác đều ngồi xuống cùng nàng cùng một chỗ, đại tư chớp mắt nhăn lại mi, có chút khó chịu. Nhưng là rất nhanh nàng cũng không có cái gì tâm tư đi để ý người khác, dù sao đại dương vật thơm như vậy, nghĩ nhiều như vậy có không địch sao. Cuối cùng, tại lục nữ cộng đồng cố gắng phía dưới, Hàn Nặc tại thu được 10 chân hưởng thụ đồng thời, cũng đem tinh dịch của mình tất cả ban thưởng cấp các nàng. Mà đại tư cái này người mới, tự nhiên là đạt được nhiều nhất ban ân cái kia một cái. Xong việc, kế tiếp nên làm đi. Nhưng là, đương Hàn Nặc ôm lấy đại tư thân thể, nâng lên hai chân của nàng, chuẩn bị đem dương vật của mình cắm vào tiểu huyệt của nàng, phá hỏng nàng thân xử nữ thời điểm đại tư đột nhiên phản kháng, không. Không muốn a Nặc, phóng, buông tha ta. Hàn Nặc cảm thấy có một chút kinh ngạc, hỏi làm sao vậy đâu tư tư tỷ. Ngươi vừa rồi có thể đều đã nuốt ta thật nhiều tinh trùng đâu. Ta nhìn ngươi ăn vui mừng muốn chết, như thế nào hiện tại liền trở mặt không nhận người à? A, không được, quái vật, ngươi chính là cái quái vật. Đại tư hiện tại nghĩ lại, Hàn Nặc con cặc thế nào lại là hình dáng kia tử, chính mình lại như thế nào sẽ làm ra như vậy cử động khác thường, nguyên nhân chỉ có Hàn Nặc là một quái vật. Mà chính mình, còn có dương mịch các nàng đều trúng Hàn Nặc độc, cử chỉ điên rồ. Nghe xong đại tư lời nói, Hàn Nặc cảm thấy có ý tứ cực kỳ, hắn cười hắc hắc nói đúng vậy a, đúng vậy, ta chính là cái quái vật. Kia nếu như ta là quái vật, tư tư tỷ ngươi hẳn là liền muốn biết mình là không có khả năng chạy trốn. Phản kháng a, ngươi càng phản kháng ta lại càng hưng phấn, càng kích động, càng nghĩ hung hăng trà đạp ngươi. Kế tiếp, ta liền muốn dùng ta căn kia có thể vô hạn thành dài đại con cặc, chưa cắm vào tiểu huyệt của ngươi, tiếp lấy xé rách màng trinh của ngươi. Lại đâm mở tử cung của ngươi, cuối cùng đem ngươi toàn bộ cỗ thân thể đều cấp đâm thùng. Chuẩn bị xong chưa tư tư tỷ? Cắm vào, xé rách, đâm mở, đâm thùng, Hàn Nặc liên tiếp dùng 4 cái khác biệt động từ, hình tượng sinh động, kia huyết tinh hình ảnh chớp mắt xuất hiện tại đại tư trước mắt, làm nàng cả người đều cảm thấy kinh hoàng không thôi. Không, không muốn, buông tha ta, cầu ngươi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi A Nặc, cầu ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Đại tư này liên tiếp tràn ngập kinh sợ cầu xin âm thanh, thiêu đốt Hàn Nặc trong lòng khác loại tính phấn chi lửa, hắn dùng tận hết khí lực, áp chế đại tư thân thể, nâng lên nàng mông, đẩy ra hai chân của nàng, thập phần thô bạo vừa mới đã đem dương vật của mình cắm vào đại tư huyệt dâm. Buông tha ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng theo ta cầu xin ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao tư tư tỷ, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Trả lại cho ta quỳ xuống, trước ngươi không đã quỳ quá rồi hả? Đem ta liếm lấy rất sảng khoái nga. Ân, nói chuyện lúc, Hàn Nặc dương vật không chút lưu tình đem đại tư màng trinh cấp đâm thủng vỡ ra. A, dự tính chung mạnh liệt đau đớn cũng không có tập kích đến, nhưng đại tư vẫn là phát ra hét thảm một tiếng, không. Ác ma, ngươi ác ma này, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, vừa rồi còn nói ta là quái vật, hiện tại lại biến thành ác ma, cho nên ta rốt cuộc là cái gì a tư tư tỷ? Sẽ không bỏ qua ta, có thể a, ta cũng không hy vọng tư tư tỷ ngươi buông tha ta, ngươi liền chiền ta cả đời, hung hăng kẹp ta cả đời a. Ân, Hàn Nặc con cặc động tác hết sức nhanh chóng, ở phía sau liền lại mở ra đại tư hoa tâm, cắm vào tử cung của nàng. Thứ 521 chương gia hành toàn bộ thu, đặc thù khen thưởng. Đại tư lập tức hoảng sợ kêu a, không phải là, không được, không muốn cắm, làm sao có thể, cắm vào chỗ đó mặt à, rút ra ngoài, van người A Nặc, rút ra ngoài, tư tư tỷ cầu xin người, tử cung của ta a, bị ngươi cấp, đâm xuyên qua, thật đâm xuyên qua, không muốn, ngừng, không muốn. Ngừng. Tốt tư tư tỷ, đừng có ngừng, ta đã biết. Dứt lời, Hàn Nặc liền bắt đầu cực nhanh quất cắm. À à à, không được à, ngừng, ngừng à, ừ, quá nhanh, đừng như vậy, à à, chịu không nổi, quá mạnh à, van người A Nặc, chậm một chút tổng được chưa, ân, ân ân ân. Đại tư cầu xin, theo ngừng chợt hạ xuống vì chậm. Nhưng là... Hàn Nặc tại sao có thể bởi vậy liền đáp ứng nàng đâu này? Chậm, loại chuyện này làm sao có thể chậm đâu tư tư tỷ? Chỉ có mau mới có thể thích a. Ta càng nhanh ngươi lại càng thích. A, không phải là, ta chịu không nổi a A Nặc. Thích, thật là thoải mái, quá thích. A, ta khoái chết, không chịu nổi, chính xác là muốn không chịu nổi. Hàn Nặc cười hắc hắc nói nguyên lai ngươi là sảng đến chịu không nổi a tư tư tỷ. Yên tâm. Ta sẽ nhường ngươi thoải mái hơn. Vừa dứt lời, tốc độ của hắn lại tăng lên một chút. À à, à à à, à, không được, không được à, thật quá nhanh, à, à à. Hàn Nặc đút vào tốc độ thật sự quá nhanh, đại tư rất nhanh liền kêu không ra ngoài. Mà ở này rất nhanh quất cắm phía dưới, nàng rất nhanh liền nghênh đón trong đời lần thứ nhất cao trào. Ta, A Nặc, ta, ân, ngươi, ừ. Đại tư bộ dạng này muốn gọi không gọi ra đến bộ dạng, làm Hàn Nặc minh bạch nàng lập tức liền muốn tới đạt cao trào, vì thế Hàn Nặc mở miệng nói ngươi là muốn cao trào đi à nha tư tư tỷ. Đến, chúng ta cùng một chỗ cao trào được không? Ngươi tiết thân, dùng ngươi dâm thủy hung hăng cọ rửa dương vật của ta, ta xuất tinh, dùng tinh dịch của ta hung hăng xung kích tử cung của ngươi, được không? A, không được, ngươi không thể bắn vào A Nặc, cái này thật, không được a, cầu ngươi. Van ngươi A Nặc, cái này thật, không được, à à, như thế nào thì không được, Hàn Nặc hỏi ngược lại, đều đến lúc này, tư tư tỷ ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Ta muốn cho ngươi, cho ta cái này quái vật, ác ma này, sinh một cái tiểu quái vật, tiểu ác ma đi ra. Ha ha ha, tại Hàn Nặc tinh dịch cường tránh mạnh mẽ xung kích, cao trào qua đi đại tư, thở dốc phì phò, hữu khí vô lực úp sấp trên mặt đất. Mà lúc này... Dương Mịch ngũ nữ lại vây quanh nàng bên người, bắt đầu tân một vòng bình luận, không sai a tư tư tỷ. Vừa rồi làm cho tốt có cảm giác. Thật sự rất bổng, làm cho chúng ta đều nhiệt huyết sôi trào rồi. Tư tư tỷ ngươi là không biết, A Nặc hắn vừa rồi có bao nhiêu hưng phấn. Ngươi là như thế nào nghĩ đó a tư tư tỷ, phản kháng cầu xin được ra dáng. Đúng vậy a, diễn quá tuyệt vời. Người diễn kỹ này, chúng ta nên nhiều hơn hướng ngươi học tập mới là. Ta, đối mặt chúng nữ thậm chí biết loại nào thuộc tính khen, đại tư nhất thời nói không ra vừa rồi thì phải là chính mình chân thật cảm nhận cùng phản ứng, vâng. Đúng a. Lúc này Hàn Nặc mở miệng hỏi Tư Tư tỷ, ngươi nhìn, chúng ta tất cả mọi người mặc lấy đồ hóa trang, ngươi có phải hay không cũng cần phải thay đổi. Ta, tốt, tốt, Đại Tư nói không ra cự tuyệt lời nói, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vì thế, Đại Tư cứ như vậy gia nhập tiến đến. Đến tận đây, toàn bộ gia hành Hàn Nặc cũng liền thu được không sai biệt lắm, xem như đã đạt thành một cái thành tựu. Cũng đang theo như thế, Hàn Nặc thu được một cái cực kỳ đặc thù khen thưởng, chúc mừng ký chủ bắt gia hành sở hữu mỹ nhân, đạt được đặc thù khen thưởng đèn thần nguyện vọng. Có thể tiến hành một lần hứa nguyện, thỏa mãn ký chủ ngươi tùy ý một cái hợp lý nguyện vọng. Mấy ngày nay khen thưởng, theo vạn năng tràng diện ứng đối khí, đến vạn năng vật phẩm, rồi đến cái này đèn thần nguyện vọng, liên tiếp cấp loại này vạn năng đồ vật, thật sự quá hợp Hàn Nặc tâm ý. Mà đèn thần nguyện vọng, một chút thay thế vạn năng tràng diện ứng đối khí, trở thành cho tới bây giờ mạnh nhất một cái khen thưởng. Có thể nói, nó nghĩ là cái gì chính là cái đó, dù sao Hàn Nặc cũng sẽ không có cái gì không hợp lý nguyện vọng. Về phần hôm nay còn lại hai cái khen thưởng, cũng đặc biệt không tệ, một là bởi vì mặc cổ trang đồ hóa trang, ngoạn cosplay mà cấp nhất kiện thay đổi quần áo, làm Hàn Nặc có thể một giây thay đổi chính mình hoặc là mẫu nguyện ý bị thay đổi quần áo người giả dạng, chẳng qua cái này giả dạng được là bọn hắn riêng phần mình đã từng phối hợp có được quá. Cái này, phối hợp với phía trước cấp các nữ nhân Mỹ phu sữa bò, cùng với Hàn Nặc chính mình được đến tùy tâm sở dục ngoại hình, có thể nghĩ như thế nào thay đổi liền như thế nào thay đổi, có thể yên tâm lớn mật đi ra môn đi dạo phố, hẹn gặp. Còn lại cái kia khen thưởng, tắc lại là làm Hàn Nặc ngoạn hoa sống, là một người tên là linh dị không gian duy nhất vật phẩm tiêu hao, có thể tại phong bế không gian nội sinh thành một hồi sự kiện linh dị. Quan trọng nhất chính là, Hàn Nặc có thể đưa ra sự kiện phương hướng phát triển, hơn nữa đối với không gian nội mỗi một người, sinh ra hiệu quả đều có thể không giống với. Cái này linh dị không gian, làm Hàn Nặc nghĩ đến Liễu Chi trước bắt Lý Khê Nhuế thời điểm được đến hỗn loạn tâm thần nghi, hai người có thể phối hợp sử dụng. Trước dùng linh dị không gian sinh thành sự kiện linh dị, lại dùng hỗn loạn tâm thần nghi hỗn loạn tâm thần, hai người kết hợp với nhau khẳng định sẽ rất có ý tứ. Nói sau hai thứ đồ này, một là bắt Đại Tư thời điểm được đến, một là bắt Lý Khê Nhuế thời điểm, hai người vừa lúc là Hàn Nặc đạt được gia hành toàn bộ thu thành tựu cuối cùng hai khối hợp lại đồ, không thể không nói còn rất xảo. Thứ 522 chương về làm bạn. Ngày hôm sau thứ tư, Hàn Nặc liền cùng với 6 cái nữ nhân ở phổ người hát chơi cả một ngày, trừ bỏ ngoạn, chính là ngoạn, cái khác không có làm chuyện gì. Hàn Nặc vốn cho rằng một ngày như vậy xuống, chính mình không được cái gì ra dáng khen thưởng. Nhưng là, kết quả sau cùng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Được đến khen thưởng một cái đỉnh một chỗ tốt. Đầu tiên kém cỏi nhất, chính là một người tên là thời gian chậm lại bao con nhộng đồ vật, dùng sau có thể làm cho thời gian trôi qua tốc độ giảm phân nửa. Kỳ hạn làm một thiên, cũng chính là làm 24 giờ biến thành 48 giờ. Bất quá cái này thời gian chậm lại hiệu quả, chỉ có Hàn Nặc mình và hắn người xung quanh có thể cảm thụ được đến. Loại này bóp méo lẽ thường đồ vật, có thể xưng được nghịch thiên hai chữ. Nhưng là, mặt khác hai cái khen thưởng quả thực chính là thần. Trong này một cái khen thưởng công hiệu, là Hàn Nặc từ trước đến nay đều mơ tưởng có được, tùy thời làm bạn. Làm Hàn Nặc có thể tùy thời xuất hiện ở một cái nữ nhân bên người, cũng có thể làm một cái nữ nhân tùy thời xuất hiện ở hắn bên người. Vật này, quả thực hoàn bạo truyền tống quyền trục có hay không? Truyền tống quyền trục biểu thị thực cam. Mà nếu như nói tùy thời làm bạn là công năng ý nghĩa thượng thần, kia còn lại cái kia khen thưởng chính là ý nghĩa thực tế thượng thần, mini thế giới phổ người hắc, một cái cho phép ký chủ cùng trải qua ký chủ đáp ứng người tiến vào mini thế giới. Mini thế giới vì thế giới hiện thực phổ người hắc cảnh khu phục khác, thời gian cũng cùng phổ người hắc đồng bộ. Đến tiếp sau có thể thăng cấp phạm vi bao gồm thế giới mở rộng, bao gồm càng nhiều thế giới hiện thực cảnh khu, điều chỉnh bố cục, thay đổi thời gian trôi qua tốc độ đợi. Vật này, chính là tạo thế, cùng Hàn Nặc dĩ vãng đạt được khen thưởng hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, cùng phía trước tùy thời làm bạn phối hợp, làm Hàn Nặc có thể tùy thời tùy chỗ đem các nữ nhân làm đi vào ngoạn. Buông lỏng, cái này ngoạn cùng buông lỏng, liền là đơn thuần mặt chữ ý tứ. Đương Hàn Nặc hỏi đến, vì sao đơn thuần chơi cả một ngày, cho hắn lợi hại như vậy khen thưởng thời điểm hệ thống hồi đáp đây là ký chủ ngươi lần thứ nhất đơn thuần làm bạn chúng nữ nhân của ngươi chơi đùa. Làm bạn, là trên cái thế giới này lễ vật tốt nhất, những cái này khen thưởng cũng là làm ký chủ ngươi sau này có thể rất tốt làm bạn chúng nữ nhân của ngươi. Quả thật, thời gian chậm lại bao con nhộng, tùy thời làm bạn, mini thế giới, ba người để luyện ra một cái cộng đồng mấu chốt từ, thì phải là làm bạn, thậm chí trong này một cái tên chính là làm bạn. Còn có, Hàn Nặc hiện tại thu là thu nhiều như vậy nữ nhân, nhưng quả thật cũng theo nàng nhóm bồi được thiếu, dù sao hắn một mực chạy tại thu tân nữ nhân trên đường. Gần một điểm trước không nói, đã nói ban đầu, Trình Tiêu cùng Ngô Tuyên Nghi, Hàn Nặc tại bắt các nàng, sau khi tách ra vốn không có tái kiến quá, Dương Siêu Việt cũng là ngày hôm đó sau đồng dạng không tái kiến quá. Tuy nói cũng thường xuyên tại WeChat phía trên nói chuyện phiếm, nhưng cùng thực tế gặp mặt tán gẫu vậy khẳng định là không cách nào so sánh được. Hơn nữa nếu như thật gặp mặt, đây cũng là không cần tán gẫu cái gì ngày. Hiện tại có tùy thời làm bạn, Hàn Nặc thật liền có thể tùy thời làm bạn chúng nữ nhân của hắn. Mà muốn không phải là bởi vì thứ năm hôm nay buổi sáng liền muốn bắt đầu lục tiết mục, Hàn Nặc sau khi rời giường phải lập tức chạy về Trường Sa lời nói, hắn khẳng định lần lượt bay đến chính mình nữ nhân bên người, thật tốt theo nàng nhóm một phen. Bất quá cũng có thể đợi đến tối, không vội vàng này một chốc. Tiết mục 10 giờ bắt đầu thu, tại đại khái lúc 9 giờ, Hàn Nặc gọi điện thoại cấp Trần Ý Hàm, này, Ý Hàm, ngươi bây giờ đến đài sao? Đến, chuyện gì? Vậy thì tốt, ngươi bây giờ đi tìm một chỗ không người đợi một chút. Theo Trần Ý Hàm trả lời bên trong, Hàn Nặc biết nàng bên cạnh bây giờ là có người, bằng không nàng khẳng định mở miệng kêu chính mình chủ nhân. Tốt, chờ ta trong chốc lát a. Trần Ý Hàm cũng không có hỏi vì sao, đáp ứng xuống sau đó, cùng một bên nhân viên công tác nó một tiếng rời đi. Trên đường, Trần Ý Hàm lại nghe đến trong điện thoại Hàn Nặc nói tốt nhất không nên đi phòng vệ sinh a. Tùy tiện tìm cái gì cầu thang góc là được rồi. Ok, nghe Hàn Nặc nói như vậy, Trần Ý Hàm cho là hắn là có cái gì nói nhỏ cùng với chính mình nói, phòng vệ sinh vẫn có bị nghe được phiêu lưu. Một lát sau, Trần Ý Hàm đi đến cầu thang lúc, tốt lắm chủ nhân, có chuyện gì à? Cũng không có chuyện gì, là được, ngươi nhìn phía sau. Ân, Trần Ý Hàm theo bản năng xoay người sang, lập tức nàng cũng cảm giác thân thể của mình bị một người ôm lấy. A, Trần Ý Hàm vừa muốn kêu lên đến, nàng lại phát giác miệng mình bị ngăn chặn. Đang lúc Trần Ý Hàm không biết làm sao thời điểm kia cảm giác quen thuộc làm nàng khoảng khắc yên tâm, lập tức liền đắm chìm đến nụ hôn này trong đó. Thật lâu sau, rời môi, Trần Ý Hàm nằm ở Hàn Nặc trong lòng hỏi ngươi như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đằng sau ta a chủ nhân. Hàn Nặc cười hồi đáp bởi vì quá muốn gặp ngươi, ta liền một chút xuất hiện ở phía sau ngươi. Hì hì, mặc dù biết Hàn Nặc là đang tại dỗ nàng, nhưng Trần Ý Hàm vẫn là không nhịn được cười vui vẻ cười. Ngươi đây là cái gì năng lực mới a chủ nhân, chớp mắt di chuyển sao? Xem như thế đi, đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Vừa dứt lời, Hàn Nặc liền đem Trần Ý Hàm mang vào mini thế giới, hai người quanh thân cảnh tượng một chút theo thép thủy nê hàng hiên lúc, cắt thành sống lâu lên lão làng Thanh Sơn lúc. Qua, Trần Ý Hàm phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô, đây là đâu con a? Ý Hàm, hoan nghênh đi đến ta thế giới. Nơi này là một cái thế giới sao? Trần Ý Hàm nhìn quanh bốn phía một cái, lẩm bẩm nói. Thứ 523 chương đứng đắn cùng không đứng đắn. Đúng vậy, nơi này là một cái mini thế giới, là thế giới hiện thực Vân Nam phổ người hắc cảnh khu phục khắc, chỉ có ta cùng trải qua ta cho phép nhân tài có thể tiến vào. Cho nên nói, hiện tại nơi này cũng chỉ có chủ nhân ngươi cùng ta, hai chúng ta nhân. Trần Ý Hàm bỗng nhiên hoạt bát trong nháy mắt cười. Đúng vậy a, Hàn Nặc cũng cười cười, bất quá bây giờ cũng không thời gian nga, tiết mục lập tức liền muốn mở lục rồi, ta không thay quần áo cũng không hóa trang, đợi buổi tối a. Còn sớm đâu, thậm chí còn có gần một giờ sao, lại nếu không thêm vài phút đồng hồ. Hàn Nặc cảm thấy Trần Ý Hàm nói được rất có đạo lý, bất quá, được rồi. Bất quá có một chút nhất định phải nói rõ ràng, là ngươi nếu không thêm vài phút đồng hồ. Cũng không là ta nếu không thêm vài phút đồng hồ. Vâng, dạ, Trần Ý Hàm vội vàng gật đầu nói, đương nhiên là ta nếu không thêm vài phút đồng hồ rồi, làm sao có khả năng sẽ là cường đại lại vĩ đại chủ nhân ngươi thì sao? Ha ha, vậy thì tới đi. Đại khái 10 phút sau, Hàn Nặc mang theo Trần Ý Hàm một lần nữa trở lại thế giới hiện thực, hai người cùng đi đến hóa trang lúc. Sau đó không lâu, Tiết mục bắt đầu thu, hoan nghênh đại gia đúng hạn đi đến chúng ta thứ nhất luân cuối cùng một hồi cảnh diễn thu hiện trường. Bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, cho nên chúng ta hôm nay tiết mục trước tiên bắt đầu thu. Đến, Tiểu Nặc, làm cho này toàn bộ phía sau màn thôi thủ ngươi có cái gì nghĩ cùng chúng ta đại gia nói. Ách, có cái gì muốn nói đó a? Tất cả mọi người nhìn phía Hàn Nặc, kia đại gia là muốn nghe ta đứng đắn nói, còn chưa phải đứng đắn nói đi. Đều nghĩ nghe. Đúng, đều nghĩ nghe, hai cái đều đến một lần a. Trước đến đứng đắn. Hành, vậy trước tiên đến đứng đắn. Khụ khụ, Hàn Nặc hắng giọng một cái, đầu tiên, hết sức xin lỗi bởi vì của ta cá nhân hành trình, cải biến tiết mục sớm định ra thu kế hoạch, làm đại gia kiếm vất vả rồi, thực xin lỗi. Tiếp theo, hy vọng tất cả mọi người có thể tại hôm nay cảnh diễn chung hát tốt hát tận hứng, đồng thời lấy được thành tích tốt, không lưu tiếc nuối, cảm ơn đại gia. Ai u, người đây cũng quá quan phương rồi. Đừng toàn bộ như vậy một chút có không, nghe được ta đều nổi da gà vấn đề. Vẫn là chạy nhanh nói kia không đứng đắn a. Khụ khụ. Vậy thì tốt, kế tiếp chính là không đứng đắn đó a. Này sách một ngày trước toàn bộ thu xong, không thì tương đương với cho các ngươi thiếu bị một ngày của ta tra tấn sao. Chết sớm sớm siêu sinh, sớm hoàn sớm thoải mái, nói lên các ngươi còn hẳn là cảm tạ ta mới là. Ngươi nhưng đi ngươi a. Đoạt bốp mang à. Ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy đâu Hàn Nặc. Đại gia đối với Hàn Nặc một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, trong gian phòng lập tức tràn đầy vui không khí. Hồng Đào cuối cùng cười kêu kêu ngừng nói ha ha ha. Tốt lắm, nếu là thứ nhất luân cuối cùng một hồi cảnh diễn, kia đại gia cũng đều đến phát biểu một chút chính mình cảm nghĩ a. Tiểu Nặc không sai biệt lắm đã nói qua, chúng ta liền từ từ kỳ bắt đầu đi. Toàn bộ mọi người phát biểu một vòng cảm nghĩ về sau, tiến vào thử hát khâu. Căn cứ thượng một hồi bài danh tình huống, Hàn Nặc như cũ là cuối cùng một cái tiến vào phòng thu âm, mà hắn cũng vẫn là chỉ đơn giản hát như vậy hai câu. Đây cũng dẫn tới đám người nhất trí lên án công khai, ngươi tại sao lại là chỉ hát hai câu à? Ngươi này để cho chúng ta như thế nào cho ngươi đầu à? Bất quá ta xem như đã hiểu, ngươi hôm nay bài hát này, kia liếm cho khí tức, quả thực đều phải tràn ra phòng. Ha ha, của ta chủ đề vốn chính là lốp sự phòng thôi. Về phần các ngươi như thế nào đầu, ta đều không sao cả đó ha. Hàn Nặc một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng. Uông Tô Lang khinh bỉ nói vâng, ngươi là không sao cả a. Dù sao mặc kệ chúng ta như thế nào đầu ngươi, ngươi đều phải cuối cùng một cái hát. Dù sao đại gia là sẽ không đem trước 6 vị trí nhường cho Hàn Nặc. Mà kế tiếp đầu phiếu, đại gia mỗi cá nhân vẫn là đều đem chính mình phiếu đầu cho Hàn Nặc, làm hắn thu được thứ nhất. Thứ tự xuất trận quyết định tốt về sau, dựa theo lẽ thường nên diễn tập. Nhưng là hôm nay, lại nhiều hơn một cái khâu. Bởi vì hôm nay là thứ nhất luân cuối cùng một hồi cảnh diễn, cho nên kế tiếp đại gia trước phải rút ra tiếp theo luân cảnh diễn chủ đề, sau đó lại tiếp tục đi diễn tập. Qua nha! Kế tiếp theo luân đại chủ đề là gì lại nhải? Cái này nói cho ta biết trước nhóm A. Ôi chào, vậy nếu là hôm nay bị loại bỏ làm sao bây giờ, quất đến có ích lợi gì à? Tốt, vấn đề của mọi người ta đến nhất nhất trả lời. Đầu tiên, đại chủ đề, này một vòng chúng ta viết tình yêu hát tình yêu, tiếp theo luôn chúng ta muốn hát làm chính là nhân sinh. Đồng dạng là một cái vĩnh hằng chủ đề. Mặt khác, nếu ai bị loại bỏ rồi, hắn đang rút ra đến tiểu chủ đề liền tự động chuyển giao cấp bổ vị ca sĩ. Nhân sinh, nghe được hai chữ này, Hàn Nặc trong não lập tức nhớ lại một câu ca từ, đã từng thật cho rằng nhân sinh cứ như vậy, bình tĩnh tâm cự tuyệt lại có sóng chiều. Cũng không biết có khả năng hay không làm hắn viết, nga không, sao như vậy ca? Kết quả là cũng không có, Hàn Nặc cuối cùng rút được tiểu chủ đề là thiếu niên. Tương ứng, những người khác có rút được tuổi thơ, thanh niên, trung niên cùng lão niên. Những cái này đều tạm được. Dù sao Hàn Nặc là cảm thấy rất tốt viết, giống mặt khác hai cái sinh ra cùng tử vong tất nhiên không thể đơn giản. Trần Ý Hàm vận khí tốt lắm, ký thứ nhất luôn tình yêu rút được hôn nhân sau đó, nàng tại đây một vòng nhân sinh chung lại rút được rồi sinh ra, mà đổi thành bên ngoài tử vong tác giao cho mau không dễ tay bên trong. Thứ 524 chương vương giả trong vương giả. Ý Hàm, nếu không hai chúng ta đổi một chút đi. Ta đối với người cái này sinh ra thật cảm thấy hứng thú. Cứ việc Hàn Nặc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì về sinh ra ca khúc, nhưng là nếu hắn đều không thể tưởng được, cặp kia ở Trần Ý Hàm tới nói liền khó hơn. Cái gì cảm thấy hứng thú à? Ta Nặc ngươi là xem ta cái này quá khó, sợ ta không viết ra được đến đây đi. Trần Ý Hàm đương nhiên minh bạch Hàn Nặc ý tứ. Nào có, Hàn Nặc đương nhiên không thể thừa nhận, ta là thật đối với ngươi cái này cảm thấy hứng thú. Ta đây cũng thực cảm thấy hứng thú đâu. Trần Ý Hàm dương lên đầu, không đổi. Hàn Nặc lật cái bạch nhãn, thầm nghĩ ngươi chính mình viết đi ra không? Đến lúc đó còn không phải là muốn ta đến. Ai, Hàn Nặc cảm thấy Trần Ý Hàm thật đỉnh thảm. Nàng không phải là không sáng tác bài hát, nhưng hai lần rút được tiểu chủ đề độ khó đều quá cao, nghĩ viết cũng rất khó viết đi ra a. Hì hì, Trần Ý Hàm cười cười, thầm nghĩ dù sao ta tiếp theo luôn cũng không có khả năng tham gia. Cảnh diễn bắt đầu thu thời gian như cũ là 2 giờ chiều, Trần Ý Hàm thứ 4 cái ra sân, biểu diễn một bài Thân Tình Thức Tình Yêu. Đầu tiên là ngày mai ta muốn gả cho ngươi, lại là hôm nay ngươi phải gả cho ta. Đại gia vốn cho rằng Trần Ý Hàm hôm nay hát ca sẽ là một bài về tân hôn, kết quả dĩ nhiên là đám cưới vàng. Hơn nữa còn là trong này một người đã đi đám cưới vàng. Này vượt qua trình độ, là thật hơi lớn. Bất quá, nghĩ nghĩ giống như cũng có thể lý giải, dù sao muốn tiếp tục viết tân hôn, liền có vẻ thực không có ý nghĩa rồi, chẳng sợ tam bài hát có một cái thời gian thượng thuận theo thừa, cũng là có chút cùng chất hóa. Nhưng là một chút nhảy đến nhiều năm về sau liền không giống. Làm lại hôn đến đám cưới vàng hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, tam bài hát tổ hợp tại cùng một chỗ là đem một đoạn theo tình yêu cuồng nhiệt đến đầu bạc, tướng mạo lẫn nhau trông coi, không chia cách không rời xa hôn nhân cấp viết sống. Điều này cũng làm cho càng nhiều nhân bắt đầu hoài nghi, này tam bài hát Hàn Nặc rốt cuộc tham dự bao nhiêu. Mà đáp án của vấn đề này, rất nhanh liền sẽ bị hiểu. Phía trước Lục Nhân biểu diễn xong sau, Hàn Nặc đúng hạn áp trục ra sân. Vừa mới lên đài, hiện trường người xem liền vì hắn dâng lên như sấm tiếng vỗ tay. Toàn bộ mọi người, trừ bỏ mong chờ Hàn Nặc kế tiếp mang cho tác phẩm của bọn hắn, cũng đều thực mong chờ hắn lời nói. Hàn Nặc mỗi lần phối hợp ca khúc nói đồ vật, mang cho mọi người cảm xúc không thể so với ca khúc bản thân thiếu. Mà nay thiên, Hàn Nặc nói cái gì đó đâu này. Nặng nề mà chiều dưới đài bái một cái sau đó, Hàn Nặc chậm rãi mở miệng nói đầu tiên. Thập phần cảm tạ đại gia tiếng vỗ tay. Hôm nay, là thứ nhất luân cảnh diễn cuối cùng một cuộc. Ta nói rồi, của ta tam bài hát sẽ là tam bộ khúc, trước mặt hai bài hát, phân biệt giảng thuật một cái liếm chó dãy dụa cùng trầm luân. Hai bài hát tại thời gian thượng có một cái đơn giản thuận theo thừa, nhưng kỳ thật biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm, dù sao cuối cùng vẫn là cam tâm tình nguyện, làm không biết mệt liếm. Kia hôm nay ta lại muốn hát cái gì đâu này. Ta nói rồi. Nguyện trên đời này không tiếp tục liếm chó. Nhưng ta đồng giảng cũng đã nói, nếu như không phải là thật yêu thích, lại có ai nguyện ý đương liếm chó đâu này. Nói cho cùng vẫn là bởi vì yêu thích, cho nên ta ngay tại nghĩ, nếu như đối phương phi thường minh xác không đem ngươi đương lốp dự phòng, chính là đem ngươi làm bằng hữu, không đùa giỡn ngươi không treo ngươi không lắc lư ngươi, nhưng là tại cầu mà không được sau chấp nhận lựa chọn ngươi. Mà ngươi làm một đầu trung thực liếm chó. Mặc dù biết đối phương cũng không thích ngươi, nhưng vẫn là vui vẻ cùng hắn tại cùng một chỗ. Bởi vì chỉ cần có thể cùng hắn tại cùng một chỗ, ngươi chính là cảm thấy sung sướng cảm thấy hạnh phúc, mà đối phương cũng thu được một cái làm hắn cảm thấy an tâm bạn lữ. Nếu như là như vậy, có phải hay không còn rất tốt? Bởi vì yêu thích, cho nên muốn tại cùng một chỗ, nhưng là tại cùng một chỗ, lại không nhất định không muốn cho nhau yêu thích. Ta kế tiếp muốn hát bài hát này. Giảng đúng là một đầu trung thực liếm chó, cùng nữ thần của hắn cuối cùng đi đến cùng một chỗ, hai người bước vào hôn nhân điện thờ chuyện xưa. Có phải hay không còn rất lãng mạn, đến, không nói, nghe ca nhạc a. Vừa nhắc tới liếm chó chi ca, người nghĩ đến cái gì? Là giảng thuật một vị lão người tốt như thế nào nhẫn tâm trách ngươi phạm sai lầm quá? Là A Đỗ kia trường cảnh làm người ta không thể tưởng tượng ta hẳn là tại gầm xe, không nên tại trong xe. Vẫn là Lâm Hữu Gia kèm theo bi thương hắc bạch lự kính liếm chó tam món bộ lãng phí, thành toàn cùng tàn khốc ánh trăng. Dứt bỏ những cái này đã bị đoàn người lăn qua lộn lại phân tích thấu triệt liếm chó chi ca không nói chuyện, tại chư danh nón xanh diễn đàn hồ phác, có một vị bị toàn bộ mọi người truy phủng liếm chó vua, hắn chính là đã từng kiêu kiêu âm nhạc tam cự đầu một trong Hứa Tung. Nhắc tới Hứa Tung, Tất cả mọi người không xa lạ gì, nhưng mặc kệ ngươi nghe qua bao nhiêu hắn ca, đối với hắn ấn tượng cùng cảm quan như thế nào, hẳn là đều rất khó nghĩ đến. Bây giờ Hứa Tung biến hóa nhanh chóng, nhiều ra một cái đương đại liếm chó lãnh tụ tinh thần thân phận. Tại hổ phác phía trên, Hứa Tung giả bộ hồ đồ bị một chút người dự vì phố ca. Tại bài hát này, nam chính chịu khổ nón xanh, lại đầu tiên là thu hồi chính mình sâu kín oán trách. Tiếp lấy khổ chung mua vui, suy nghĩ ra bị xanh biết điều kiện tiên quyết là nữ thần đang cùng chính mình giao du, như thế nghĩ đến, bị xanh biết cũng không mất làm một loại hạnh phúc. Nhưng có lẽ là giả bộ hồ đồ ca từ quá mức uyển chuyển, quả thật có chuyện xưa tính, có thể đối với liếm chó miêu tả thật sự không đủ rõ ràng. Nhiều lần cân nhắc, Hứa Tung khác một ca khúc bác sĩ bị càng nhiều nhân đẩy lên nón xanh phố ca đứng đầu. Có người thẳng thắn phát biểu đối với bác sĩ liếm chó trình độ thán phục, biểu thị quả thực không cách nào tưởng tượng Hứa Tung sáng tác bác sĩ sau lưng mưu trí lịch trình. Mà nay thiên, Hàn Nặc kế tiếp muốn biểu diễn ca, đúng là này thủ từ liếm chó vua sáng tác nón xanh vua, vương giả trong vương giả bác sĩ. Thứ 525 chương áp chụp cặp kia nữ khách quý. Người nói đã hiểu yêu không phải là lãng mạn, bổn phận của ta cho ngươi cảm giác an toàn. Ca từ khúc dạo đầu bạo kích, phối hợp với Hàn Nặc biểu diễn, toàn bộ mọi người chớp mắt lên da gà khúc mắc. Cảm giác an toàn ba chữ, vì toàn bộ bài hát định ra nhạc dạo. Cùng với Hàn Nặc biểu diễn, một cái cứu cực nhẫn mâm hiệp chuyện xưa hiện lên hiện tại sở hữu người nghe trong não, là hắn cho ngươi bị nội thương, ta cố gắng khôi phục ngươi khỏe mạnh. Nhưng nữ thần tại cuộc sống bên trong, đang ngủ mộng, thậm chí tại hôn lễ phía trên, đều đối với tiền nhiệm nhớ mãi không quên có thể hắn vẫn là tại ngươi tâm lý một bên, ngẫu nhiên trong mộng còn lẻn đến bờ môi. Ta cho ngươi đeo lên nhẫn, ngươi cười cũng coi như rất thật. Tăng thêm Hàn Nặc u hoán tiếng nói, toàn bộ thủ 4 phút hơn ca nghe xong, toàn trường người xem đều cảm thấy nội tâm phát chua, cả người thăng lên một cỗ rắn rắn chắc chắc cảm giác vô lực. Về phần nước mắt, đó là đã sớm chảy tràn không thành dạng. Hát thôi, tại toàn trường bi thương không khí bên trong, Hàn Nặc mở miệng nói mặc kệ như thế nào, hài lòng hạnh phúc quan trọng nhất. Chúc đại gia ngày ngày hài lòng, vĩnh viễn hạnh phúc. Chúng ta kết cục, không đúng, hạ hạ tràng cảnh diễn tai kiến. Nga, đúng rồi, còn có, bài hát này tên là Bác sĩ, cảm ơn đại gia. Bác sĩ, đồng âm cả đời, ta vốn muốn cùng ngươi cả đời tại cùng một chỗ. Cũng không nại làm chữa trị ngươi cả đời bác sĩ. Hàn Nặc lời nói, làm đại gia nghĩ đến kết cục cảnh diễn không thấy được hắn, mỗi cá nhân lập tức đều có loại buồn bã cảm giác mất mát. Nhưng nghĩ lại, tuần sau có thể tải hai cái khác biệt tiết mục nhìn lên đến Hàn Nặc biểu diễn, kia còn thật tốt. Đợi Hàn Nặc trở lại tập hợp thất, tất cả mọi người đứng dậy nghênh tiếp hắn. Hàn Nặc, ta nguyện xưng ngươi vì liếm chó vua. Ta cảm thấy phải gọi liếm chó lãnh tụ tinh thần không biết cái danh hiệu này A Nặc ngươi có hài lòng hay không? Ngươi là viết như thế nào đi ra à? Cái này ngươi nói ngươi không làm qua lốc dự phòng, ta là nói cái gì cũng không tin rồi. Này quả thực chính là cứu cực máu mã xoăn ốc nổ mạnh liếm chó A. Không có 10 năm liếm chó trải qua, tuyệt đối không viết ra được tới đây ca. Đối mặt đám người trêu chọc. Hàn Nặc cười cười nói vậy chỉ có thể nói trí tưởng tượng của các ngươi còn chưa đủ phong phú. Nếu như nói một bài bác sĩ đối ứng 10 năm liếm chó trải qua lời nói, kia Hứa Tung chẳng phải là đánh từ trong bụng mẹ mà bắt đầu đương liếm chó rồi hả? Uông Tô Lang phản bác cái này không phải là sức tưởng tượng có đủ hay không phong phú vấn đề được không? Loại trình độ này, thật cần phải nhất định trải qua mới được. Kia ta cảm thấy 10 năm khả năng không đủ, được 20 năm mới được. Hàn Nặc dứt khoát thuận theo cái này logic mở vui đùa. Nội bộ đầu phiếu sau khi kết thúc, đại gia bao vây ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không khí như trước sung sướng tường hòa, không có bởi vì hôm nay là một vòng cuối cùng một hồi, có người sẽ phải rời đi mà có bất kỳ cái gì khác biệt. Đại gia rất tự nhiên cho tới Hàn Nặc kế tiếp muốn tham gia Hoa Nhi cùng thiếu niên, Uông Tô Lang hỏi A Nặc, có thể phỏng vấn ngươi một chút không, kế tiếp ngươi muốn tham gia tiết mục tràn đầy mỹ nữ. Chỉ có ngươi một cái nam sinh, xin hỏi ngươi có cái gì cảm nhận? Cảm nhận a? Hàn Nặc chuyển liếc trong mắt nhìn Uông Tô Lang ba người bọn hắn nam sinh, chính là nếu như cái này tiết mục cũng đầy là mỹ nữ, chỉ có ta một cái nam sinh thì tốt. Đáng tiếc a, chỉ có ba mỹ nữ, nhiều ra đến ba cái nam. Ta nhưng đi ngươi a. Uông Tô Lang lập tức hối hận hỏi ra vừa rồi vấn đề kia rồi, thật sự là tự đòi mất mặt. Được rồi, nói thật tâm lý đỉnh không yên, xem như duy nhất nam sinh, áp lực rất lớn a. Sợ mình tới thời điểm có cái gì làm được không địa phương tốt. Hàn Nặc quả thật còn rất có áp lực, kia một chút nữ khách quý hắn một chút còn không sợ, nhưng hắn sợ các nàng fan. Trừ bỏ fan còn có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người đi đường, chỉ cần Hàn Nặc tại màn ảnh phía trước biểu hiện ra một tia không ổn, kia cũng sẽ bị phun. Vốn là nghĩ dù sao có thể cắt nối biên tập, vấn đề không lớn, nhưng là hiện tại. Ai, áp lực sơn đại a. Đúng vậy a, nếu như thuần túy là thu lời nói, kia còn dễ nói, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có trực tiếp. Ta nghĩ không chỉ là ngươi, những người khác phòng trường áp lực cũng lớn. Đương nhiên, ngươi xem như duy nhất nam sinh, áp lực khẳng định vẫn là lớn nhất, ha ha ha. Đúng vậy, cái này thời không hoa thiếu, trừ bỏ bình thường thu tiết mục bên ngoài, còn tiến hành toàn bộ hành trình bên ngoài trực tiếp. Mỗi cá nhân một cái dành riêng phòng Livestream, toàn bộ lữ trình trừ bỏ buổi tối riêng phần mình vào phòng ở giữa sau mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ thông qua xoài TV trực tiếp đi ra ngoài. Cứ việc tiết mục trực tiếp so với việc bình thường trực tiếp sẽ có lâu lùi lại, để ứng đối các loại khả năng đến có chuyện xảy ra, nhưng Hàn Nặc vẫn là không nghĩ ra một cái thật tốt tiết mục tạp kỹ, tại sao muốn làm trực tiếp một bộ này. Xin hỏi đạo diễn cùng chủ tính là Phi Lư giải trí văn thấy nhiều rồi ư, thật coi trực tiếp tốt đúng không? Toàn bộ hành trình có trực tiếp màn ảnh tải, Hàn Nặc muốn liêu muội nói cũng chỉ có đợi cho đêm tối vắng người nữa à, ai? Tiết mục loại này trước nay chưa từng có phát hình hình thức, chính là hôm nay công bố. Mà ngày hôm qua công bố, chính là một đôi làm Hàn Nặc rất là mong chờ, áp chụp nữ khách quý Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát. Này hai người nhất công bố, kia nhỏ bé là hoàn toàn nổ, nóng tìm liền bảo hai cái. Đường chủ hai nhậm bạn gái trước, tiến đến cùng một chỗ lục du lịch tống nghệ, này mẹ hắn cũng quá đặc sắc a. Thật không biết các nàng gặp mặt sau có khả năng hay không bóp lên. Hai người thêm lên, áp chụp đó là đương chi vô thẹn. Tiết mục tổ cũng là biết chơi, thế nhưng nghĩ đến thỉnh hai người bọn họ cùng một chỗ, kia tiếp theo quý là không phải muốn mời Lý Phỉ Nhi cùng Angela Baby. Thậm chí lại ngoan một điểm, đem Cù Dĩnh, Chu Tấn, Vương Phỉ cùng Trương Bách Chi đều cấp thỉnh phía trên, kia nhưng mà đặc sắc a này. Thứ 526 chương Trần Ý Hàm lui cuộc so tài. Cuối cùng, đầu phiếu kết quả công bố. Bất kể là hiện trường người xem đầu phiếu, vẫn là khách quý cho nhau đầu phiếu, Hàn Nặc đều không hề nghi ngờ lấy toàn bộ phiếu đạt được thứ nhất, thoải mái thăng cấp khi đến một vòng. Mà cái kia tam tràng tổng thành tích thêm lên xếp hạng cuối cùng, muốn bị loại bỏ người, thực đáng tiếc là Mao không dễ. Mao không dễ sáng tác trình độ là tuyệt đối không có hắc, nhưng hắn viết ca bình thường cũng không quá thích hợp đặt ở trên vũ đài hát, mà thích hợp một người lẳng lặng mang tai nghe nghe. Cho nên, hắn bị loại bỏ cứ việc tại ngoài dự đoán, nhưng là đồng dạng tại tình lý bên trong. Bất quá, ngay tại Mao không dễ chuẩn bị phát biểu lối ra cảm nghĩ thời điểm Trần Ý Hàm đứng ra hô, đợi một chút. Toàn bộ mọi người theo bản năng nhìn phía nàng, Trần Ý Hàm tiếp tục nói ta muốn nói, hôm nay phải đi người hẳn là ta. Vì sao à? Ngươi không cần đi đó à, Ý Hàm khúc hát của ngươi viết tốt như vậy. Đúng vậy à. Tất cả mọi người đối với ngươi thay đổi cách nhìn đâu. Tất cả mọi người rất là không hiểu, chỉ có Hàn Nặc một chớp mắt liền đoán được Trần Ý Hàm kế tiếp muốn nói điều gì. Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị mở miệng ngăn cản thời điểm Trần Ý Hàm đã lại nói chuyện, kỳ thật ta này nhất toàn bộ hát đuổi tam bài hát, cũng không thể xem như ta chính mình viết. Đại gia từ vừa mới bắt đầu ngay tại nghi ngờ chất vấn, A Nặc hắn tham dự bao nhiêu, ta mình rốt cuộc viết bao nhiêu. Ta đây hiện tại liền có thể nói cho đại gia, này tam bài hát hoàn toàn là A Nặc hắn mang theo ta viết. Ta cũng có viết vài câu từ, mấy đoạn ngắn giai điệu, nhưng cũng đều là tại A Nặc dưới sự dẫn đường hoàn thành. Có thể nói, này tam bài hát kỳ thật chính là tác phẩm của hắn, ta chỉ là biểu diễn người thôi, hơn nữa còn là một không như thế nào đủ tư cách biểu diễn người. Ách, Hàn Nặc nhanh chóng mở miệng nói, này ta phải muốn nói nữa à, mặc kệ Ý Hàm ngươi thực tế tham dự bao nhiêu. Này tam bài hát đều là chúng ta cùng một chỗ viết ra, đây là sự thật. Tính là Ý Hàm ngươi viết được ít hơn nữa, cũng đồng dạng là tác giả, không tồn tại cái gì này tam bài hát kỳ thật chính là tác phẩm của ta loại thuyết pháp này. Còn có, ngươi chính là cái đủ tư cách biểu diễn người, không chỉ có đủ tư cách, càng là ta trong cảm nhận tốt nhất. Hồng Đào tiếp lấy Hàn Nặc nói, ta cảm thấy Tiểu Nặc hắn nói được có đạo lý. Chúng ta cái này tiết mục, bản thân liền không muốn cầu các ngươi hoàn toàn do chính mình đến sáng tác, bởi vì đồng thời làm thơ soạn là rất gặp nạn độ một việc, nhất là tại ngắn như vậy một cái thời gian. Cho nên mặc kệ Tiểu Nặc hắn bang ý hàm ngươi viết bao nhiêu, ngươi chính mình lại viết bao nhiêu, chỉ cần ngươi quả thật có tự mình tham dự, như vậy này tam bài hát cho dù là tác phẩm của ngươi, này là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là ta chính mình tâm lý băn khoăn, Trần Ý Hàm mang lên một tia khóc nức nở, rõ ràng ta chính mình không viết bao nhiêu, ta lại dùng chúng nó đánh bại những người khác, nhất là đem Mau Mau như vậy ưu tú sáng tác ca sĩ cấp đào thải, ta thật sự không có cách nào thuyết phục chính mình an tâm tiếp nhận sự thật này. Hơn nữa nếu như không phải là A Nặc hắn giúp ta viết lời nói, chỉ bằng ta chính mình, này một vòng bị loại bỏ người cũng nhất định sẽ là ta, điểm này ta rất rõ ràng. Không có A. Hàn Nặc xoa xoa Trần Ý Hàm đầu nói, người sáng tác năng lực, rất tuyệt. Nếu không là người rút được tương đối tới nói khó khăn như vậy một cái tiểu chủ đề, người cũng không cần ta giúp đỡ viết. Hàn Nặc đối với Trần Ý Hàm sáng tác năng lực vẫn là tương đối nhận thức có thể, cứ việc nguyên thời không nàng xác thực tại thứ nhất luân liền bị loại bỏ, nhưng chủ yếu nguyên nhân vẫn là nàng không có quần chúng trụ cột cùng người xem duyên. Bị Hàn Nặc sờ đầu, Trần Ý Hàm trực tiếp khóc lên. Ta đây hôm nay lại rút được cái nan đó ha. Chẳng lẽ kế tiếp vẫn để cho A Nặc ngươi giúp ta viết sao? Như vậy ta tới tham gia cái này tiết mục ý nghĩa vậy là cái gì? Một bài chính mình đường đường chính chính sáng tác ca khúc đều không có. Cho nên nói hai chúng ta đổi A. Ngươi làm sao lại không theo ta đổi đâu này? Tất cả mọi người nghĩ đến ban đầu giúp thăm sau Hàn Nặc cùng với Trần Ý Hàm đổi chủ đề. Thì ra là thế, mà khi đó Trần Ý Hàm quyết đoán cự tuyệt. Chỉ sợ là đã cất lui cuộc so tài ý tưởng a. Ta mới không muốn đâu. Dù sao ta tiếp theo luôn không tham gia, tùy tiện đại gia nói như thế nào a. Ta đã đem nói đều nói ra, tâm lý thoải mái hơn, hô. Gạch nối dài gạch nối dài. Kia, được chưa, Hàn Nặc cũng không nói cái gì nữa, Hồng Đào lão sư ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, chúng ta có thể tôn trọng ý hàm quyết định, nếu nàng có nặng như vậy tư tưởng bọc vải. Không thể tiếp tục tham gia kế tiếp cảnh diễn, như vậy lui cuộc so tài cũng là vô phương. Mau mau, người cứ nói đi. Mau không dễ có chút ngốc ngốc cười cười, ta đều có thể, đi không quan hệ, có thể lưu lại tiếp tục ca hát cho mọi người nghe, ta cũng thực nguyện ý. Đi, chuyện kia cứ quyết định như vậy a. Tiết mục thu tại đạo này ngoài dự đoán mọi người biến chuyển xa suốt há duy màn, nhưng đêm nay trò hay vừa mới bắt đầu, hàm nô a, người tự tiện lui cuộc so tài. Không nói trước cùng ta nó một tiếng liền tự tiện cho sáng tỏ ta mang ngươi sáng tác bài hát sự thật, phải bị tội gì? Chủ nhân ta có thể không dễ dàng buông tha ngươi. A, hàm nô biết sai rồi. Thỉnh chủ nhân, làm càn trừng phạt hàm nô a. Siêu Việt, Tuyên Nghi, lão công tới thăm đám các người a. Nha, hai người các ngươi thế nhưng nhân lúc lão công ta không tại bên người, trộm đạo hành cầu thả việc, nhìn lão công ra pháp hầu hạ. A, Hàn Nặc ca ca lão công, ngươi như thế nào, ân, dùng ngươi côn bổng, hung hăng hầu hạ nhà chúng ta pháp A. Tiêu Tiêu, ngực của ngươi giống như lại lớn Nga, lão công muốn ăn ngươi nại nại, ân, ăn đi lão công, nhân ra nại nại, giống như đều phải bị ngươi cấp, hút ra sữa nước đây. Doãn Nhi, lão công tới thăm ngươi, mau cùng ta ngươi nói một chút muội muội, giúp ta rất nhanh đem nàng bắt lại. A, ta chỉ có tỷ tỷ, không có muội muội a. Nga, lão công ngươi nói đúng Tú Tinh nha đầu kia đúng không? Thứ 527 chương hệ thống trước tiên làm chuẩn bị. Bởi vì ngày hôm sau muốn dậy sớm, cho nên Hàn Nặc cũng không có đem sở hữu nữ nhân đều vấn an một lần, chính là chọn vài cái đã lâu không gặp, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi, Trình Tiêu, còn có Lâm Doãn Nhi. Vấn an Lâm Doãn Nhi còn có một cái mục đích. Chính là theo nàng trong miệng đối với Trịnh Tú Tinh tiến hành một phen giải, để kế tiếp tốt đúng bệnh hốt thuốc. Hiểu rõ qua đi, Hàn Nặc phát giác kia một chút Hàn Ngu tác giả thật đúng là ngưu bức a, trừ bỏ một chút đặc biệt riêng tư, còn lại cơ bản đều có thể đối với được. Hàn Nặc trước kia chợt nghe quá như vậy cái quan điểm, nói bởi vì Hàn Ngu văn đều là phen văn, cho nên viết tương đương khảo cứu, lại tinh tế vừa chuẩn xác thực, hai cái này từ hợp nhau tới gọi chính xác. Nhưng nơi này nhất định phải tách ra cường điệu một chút. Mà Hàn Nặc hôm nay được đến khen thưởng, một trong số đó cũng cùng hiểu rõ có liên quan, kêu thói quen thấy rõ mắt, cùng tư liệu mắt thấu thị hình thức cùng công năng không sai biệt lắm, có thể thấy rõ đối phương một chút không muốn người khác biết thói quen nhỏ. Về phần mặt khác hai cái khen thưởng, Hàn Nặc cảm thấy giống như là hệ thống tại trước tiên vì hắn làm chuẩn bị. Cũng có thể là bởi vì Hàn Nặc một mực cảm thán trực tiếp không dễ dàng, hệ thống nghe được cho nên đưa cho hắn tương ứng khen thưởng. Thứ nhất khen thưởng là biệt danh thời gian hồi tưởng bao con nhộng, hiệu quả là hồi tưởng 10 phút thời gian. Vật này tốt lắm lý giải, Hàn Nặc phía trước đạt được quá cùng loại đạo có thời gian đình chỉ cái nút cùng ẩn thân dược thủy. Cái thứ hai khen thưởng là màn ảnh che chắn nghi, không chỉ có thể che chắn phụ cận camera, càng là có thể tuyển chọn đem chúng nó quay chụp hình ảnh tiến hành tùy ý hợp lý thay đổi. Vật này nhưng mà ngưu bức, có nó, trừ phi là chân chính linh lùi lại trực tiếp, không kịp che chắn hoặc là thay đổi, bằng không Hàn Nặc đem không e ngại bất kỳ cái gì màn ảnh, như trước muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần giả vờ giả vịt. Mà chẳng sợ kỹ thuật cao tới đâu tân, trực tiếp cũng nhất định là sẽ có lùi lại. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc sau khi rời giường liền bắt đầu thu thập hành lý, chờ đợi Hoa Nhi cùng thiếu niên nhiếp chế tổ đến. Cùng lúc đó, Trung Quốc Hong Kong, Bắc Kinh, còn có Hàn Quốc thủ đô Tam Địa, thất đoá Hoa Nhi cũng bắt đầu thu thập hành lý, một hồi không biết lữ hành lập tức liền muốn bắt đầu. Sau đó không lâu, Hàn Nặc nghe được sau khi gõ cửa, chạy tới mở cửa, chỉ thấy một cái màn ảnh đổi, ha ha, đến đây, mời vào. Nhiếp chế tổ bị Hàn Nặc mời vào nhà hắn, một đường đi vào phòng ngủ. Gian phòng thực sạch sẽ, phụ trách trình tề đạo diễn hỏi Tiểu Nặc ngươi mạnh khỏe, hiện tại ngươi có biết cùng đi với ngươi lữ hành đều có người nào sao? Biết, Hàn Nặc gật gật đầu, nhỏ bé thượng cả ngày như vậy đại lực tuyên truyền, ta làm sao có khả năng lại không biết đâu này. Ôi chao, bất quá lúc này ta là không phải nói là còn không biết a, bởi vì như vậy sẽ không vui mừng. Tốt. Ngươi vừa mới nói ngươi còn không biết đúng không, vậy bây giờ liền đến xem một chút đi. Đạo diễn nói lấy ra mấy tờ tư liệu tạp. Ách, Hàn Nặc tiếp nhận đi, theo sau nhất nhất vì người xem công bố khách quý. Một đoạn này cắt nối biên tập thời điểm hắn mỗi báo một cái tên, liền cắm vào nhất vị tỷ tỷ chuẩn bị video. Cứ việc sở hữu khách quý đều đã công bố, nhưng dù sao sẽ có giống đại gia bác gái loại này, bình thường không lên võng bình thường TV người xem. Cho nên cần phải có như vậy một cái khách quý giới thiệu khâu. Mà sở dĩ tuyển chọn từ Hàn Nặc đảm đương cái này công bố khác khách quý, trừ bỏ bởi vì hắn là duy nhất nam khách quý bên ngoài, quan trọng nhất nguyên nhân hay là hắn người xem duyên tốt, gần đây bình thường nhìn Hồ Nam Vệ Thị người vốn không có không biết hắn. Hàn Nặc thứ nhất lấy ra chính là, oa, Crystal, Trịnh Tu Tinh, các ngươi như thế nào đem nàng cấp tìm tới, nàng nhưng là ta nữ thần, của ta Hàn Ngô Sơ Tâm. Ôi chao, vân vân, Tiểu Nặc trước ngươi tại ta là hát làm nhân phía trên, không phải nói ngươi Hàn Ngô Sơ Tâm là yêu ư, như thế nào hiện tại lại biến thành Crystal rồi hả? Ta, có sao, kia đều nhiều hơn lâu trước kia sự tình rồi, ngươi như thế nào còn nhớ rõ à? Còn có, ai quy định Hàn Ngô Sơ Tâm chỉ có thể có một viên? Ta có hai khỏa không được sao? Tiếp lấy Hàn Nặc xốc lên thứ hai chương tư liệu tạp, thật vừa đúng lúc, đúng là Tống Thiến. Hắn thở dài nói ai nha nha. Không nghĩ tới chưa bỏ Trịnh Tú Tinh, thế nhưng còn có Tống Thiến. Crystal cùng Victoria, FX bận rộn nội cùng đội trưởng, ta yêu nhất lưu mũi nhọn vợ chồng A. Ha ha, nhìn đến Tiểu Nặc ngươi trước tiên đã làm nhiều lần chuẩn bị. Ôi chao, kia đạo diễn ngươi có thể liền nói sai, ta một chút cũng không có chuẩn bị làm, đối với các nàng, ta nguyên bản liền thập phần hiểu rõ. Trước kia các nàng là thần tượng ta là fan, kết quả không nghĩ tới bây giờ có thể cùng các nàng tham dự cùng cái tiết mục thu, cảm giác này có thể chân kỳ diệu a. Được rồi, kia tiếp theo chương. Đệ tam chương tư liệu tạp thượng người là Lưu Đào, Hàn Nặc hướng về camera quơ quơ, Đào tỷ, ta từ trước đến nay nữ thần, thật sự quá đẹp Đào tỷ. Kia mời nói ra Lưu Đào lão sư tam bộ tác phẩm tiêu biểu, cùng với Lưu Đào lão sư tại trong này vai diễn nhân vật. Này đạo diễn ngươi có thể không làm khó được ta. Quá đơn giản, Thiên Long Bát Bộ A Chu, Mễ Nguyệt Truyền Mễ Xu, còn có Lang Gia Bảng Nghê Hoàng Quận Chúa. Mỗi một cái nhân vật, nghĩ lại đều tốt mỹ nha. Đào tỷ thật sự là vẫn luôn đẹp như thế. Cái này vấn đề cũng không có trước đó câu thông, nhưng đối với Hàn Nặc tới nói quả thật không khó. mà hắn kỳ thật còn có câu kìm nén trong lòng không nói ra, thì phải là, cứ việc vẫn luôn đẹp như thế, nhưng tuổi tác càng lớn ngược lại càng có ý vị. Thứ 528 chương xuất phát tự chương. Tờ thứ tư, là hứa tình. Ôi ta đi, vừa rút được đào tỷ, cái này lại rút được tình tỷ, ta tay này khí thật là tốt ha. Tình tỷ cũng là ta từ nhỏ đến lớn nữ thần, quá đẹp thật. Đạo diễn, người có phải hay không lại muốn cho ta sổ tam bộ tác phẩm cùng ba cái nhân vật đi ra. Tiểu cây, đông một bên mặt trời mọc phía tây mưa tiêu nam, tiếu ngạo giang hồ Nhậm Doanh Doanh, còn có kiến quốc nghiệp lớn Tống Khánh Linh, đủ chứ? Ách, đủ, bất quá ý của ta là, hứa tinh lão sư. Nàng giống như, so tiểu nặc mẫu thân ngươi, tuổi tác, đều phải hơi lớn thượng một chút, người tên là nàng tỷ giống như có chút không quá thích hợp à. Ách, Hàn Nặc nghĩ đến hứa tình giống như là 69 năm, liền so Dương Lan nhỏ một chút tuổi, có vấn đề gì không, không gọi tỷ đạo diễn ngươi chẳng lẽ để ta kêu thầm hay sao? Kia như thế này gặp tình tỷ sau ta đã nói, ta là nhất định phải kêu tỷ, nhưng đạo diễn nói tình tỷ ngươi tuổi tác so với ta mẹ đều đại. Cho nên để ta kêu thầm, như thế nào đây? A này, đạo diễn lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu như thật như vậy, kia mặc dù hắn là thua trách Hàn Nặc đạo diễn mà cùng hứa tình không có quan hệ, đến lúc đó cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Còn có, chiếu đạo diễn ngài nói như vậy, ta chẳng phải là muốn kêu nhã chi tỷ. A-ha-ha-ha, đoạn này bóp đừng bá, ta hiện tại có thể còn không biết có nhã chi tỷ đâu. Đến. Tiếp theo cái. Thứ năm là Trịnh Sảng, ta giống như cũng sao nói là nhìn nàng diễn lớn lên, ha ha ha. Cùng một chỗ đến nhìn mưa sao băng khi đó 08 năm, ta cũng chỉ có 13 tuổi. Đối với Trịnh Sảng, Hàn Nặc cũng không có làm quá nhiều đánh giá. Trước kia hắn vẫn là đối với Trịnh Sảng rất có hảo cảm, mà sao nha. Ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục, không thể để cho nàng đi tai họa cái khác nam tính đồng bào a. Cái này tai họa vẫn là từ hắn đến thu a. Tờ thứ 6, xuất hiện chính là Cổ Lực Na Chát, nha, Cổ Lực Na Chát. Chúng ta Đại Tân Cương đại mỹ nữ, cũng là của ta nữ thần, ta theo Hiên Viên Kiếm bắt đầu liền đặc biệt yêu thích nàng. Ôi chao, như thế nào ai cũng là tiểu nặc nữ thần của ngươi à? Đạo diễn nhịn không được chửi bậy nói. Đó là dĩ nhiên, ai kêu các tỷ tỷ người người đều xinh đẹp như vậy đâu. Thật sự không trách ta nhiều lắm tình. Chỉ tại các tỷ tỷ quá dễ nhìn. Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến, một khi đem Cổ Lực Na Chát bắt, Tân Cương Tam Mỹ hắn nhưng mà tập hợp toàn bộ. Cũng không biết như vậy một cái thành tựu, hệ thống có khả năng hay không cho hắn một chút tương ứng khen thưởng. Hàn Nặc rất nhanh lại nói còn có, đừng nói ta như thế nào a, là các ngươi đem những cái này tỷ tỷ thỉnh đến. Ta còn muốn hỏi các ngươi như thế nào nghĩ đây này. Thế nhưng đồng thời đem Trịnh Sảng tỷ cùng Na Chát tỷ cấp mời tới, xin hỏi các nàng việc nói trước đối phương cũng sẽ đến không? Ách, vấn đề này nhảy qua, đoạn này bóp đừng bá a. Đến, tiểu nặc lật cuối cùng một tấm a. Ha ha, Hàn Nặc tiếu tiếu, mở ra cuối cùng một tấm, trời ạ, Bạch Nương Tử. Phùng Trình Trình, các ngươi chính xác là, quá thật lợi hại, lại đem Nhã Chi tỷ đều mời tới. Hàn Nặc đem tư liệu cắm ở camera trước quơ quơ, hắn biểu cảm làm được thực chân. Đem mọi người giới thiệu một lần về sau, Hàn Nặc tiếp tục lái thủy thu thập hành lý. Hành lý của hắn rất đơn giản, không mang đồ trang điểm, tắm rửa quần áo chỉ có đơn giản vài món ý tứ, dù sao chữ vật không gian còn nhiều rất nhiều, cuối cùng chỉ có một cái túi đeo một cái rất nhỏ dương hành lý. Cũng chỉ có những cái này sao? Đạo diễn hỏi. Cái này không phải là phía trước đối diện lời kịch, hắn là thật tâm cảm thấy rất kỳ quái, chúng ta muốn bên ngoài lữ hành hơn 10 ngày, hơn nữa tiền rất ít khả năng tại bên ngoài mua quần áo cùng đồ trang điểm. Ta ít đeo điểm, đến lúc đó có thể giúp các tỷ tỷ cầm lấy hành lý. Nếu như thiếu quần áo cùng đồ trang điểm, ta có thể dùng các nàng đó ha. Hàn Nặc ngữ ra kinh người nói, ok, xuất phát. Hàn Nặc lần này chẳng phải là trực tiếp theo Trường Sa phi đến Âu Châu, không có thắng đến chuyến bay, máy bay sẽ ở Bắc Kinh tiến hành trung chuyển. Mà trừ bỏ Triệu Nhã Chi cùng Trịnh Tú Tinh ngũ đóa hoa, cũng sẽ ở Bắc Kinh lên phi cơ, 6 cá nhân tại Bắc Kinh sân bay quốc tế hội hợp, cộng đồng phi đến Âu Châu. Cùng lúc đó, Bắc Kinh Lưu Đào trong nhà, nhiếp ảnh gia cùng nhiếp chế tổ người đã thật sâu bị Đào tỷ chiết phục. Thứ này dọn dẹp được kêu là một cái có đầu lý. hơn nữa còn đầy đủ suy nghĩ đến Âu Châu khí hậu, cũng vì khác đồng bạn đều chuẩn bị một ít gì đó. Lưu Đào toàn bộ hành trình cười đối mặt màn ảnh, thể hiện rồi chính mình thân thể vì diễn viên tốt đẹp tố chất, nhưng kỳ thật nội tâm của nàng cũng khổ, lão công bất tranh khí, đem tốt nhà nghiệp làm hỏng sau đó, chỉ có dựa vào nàng không ngừng chuyển được cáo để duy trì cuộc sống. Cùng nhất thời, mặt khác vài vị khách quý cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, có Lưu Đào như vậy ngay ngắn trật tự, cũng có Trịnh Tú Tinh loại này vứt bừa bãi. Nàng thu thập nhiều lần, mỗi lần xuất môn đều nhớ tới, giống như đã quên cái gì sau đó lại hướng đến dương hành lý lý ra một ít gì đó. Nàng vốn là tính toán mang một cái đại dương, một cái túi đeo, kết quả cuối cùng biến thành hai cái đại dương. Ngươi như thế nào nhất hạ xuống nhiều đồ như vậy a? Vốn là còn nghĩ cho ngươi giúp ta cầm lấy dương. Ai, ta có thể thật ghét bỏ ngươi. Trịnh Tú Nghiên âm thanh vang lên, Trịnh Tú Tinh lặng lẽ cho tỷ tỷ một cái bạch nhãn. Ngươi còn ghét bỏ ta? Ta không ghét bỏ ngươi tính là tốt đâu. Không đúng, ta chính là ghét bỏ ngươi. Đúng vậy, Trịnh Tú Nghiên lần này thế nhưng cũng sẽ cùng Trịnh Tú Tinh đi Âu Châu. Nàng gần nhất vốn là chuẩn bị đi Âu Châu chụp cái tả thực, vừa hảo muội muội muốn đi Âu Châu chụp du lịch tống nghệ, kia hai tỷ muội liền cùng đi nha. Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng đối với Hàn Nặc thực cảm thấy hứng thú, muốn tiếp xúc với hắn nhận thức một chút. Sau đó, Trịnh Tú Nghiên cùng Hoa Thiếu Tiết Mục Tổ nói hay lắm, nàng hãy cùng Tiết Mục bước chân đi, lúc không có chuyện gì làm chơi đùa, không cần phải xen vào nàng, nàng cũng không lấy tiền. Đối với như vậy một cái yêu cầu, vài cái đạo diễn thương lượng một phen sau tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, một phần tiền không tốn có thể cấp tiết mục mang đến tân nhiệt độ cùng đề tài độ vân vân, vì sao mà không làm đâu này. Thứ 529 chương hỏng mất Trịnh Sảng cùng Hàn Nặc. Kỳ thật cũng không phải là mỗi cá nhân đều đang tại thu dọn đồ đạc, có người không chỉ có không có thu thập, thậm chí liền đi cũng không muốn đi, không chỉ có không muốn đi, thậm chí còn nháo lên rất lớn tính tình. Không sai, cái này nhân chính là Trịnh Sảng, tiểu thích, thích muội tử. Ta đờ, mẹ mày, người nào thích đi ai đi, chụp, chụp cái gì chụp, vỗ các ngươi dám bá sao, không dám bá chụp cái dương vật. Các ngươi lúc trước mời ta thời điểm tại sao không nói có cổ lực na chát cái kia ép đô này. Các ngươi mẹ nó nói ta sẽ không nhận lấy a. Hiện tại ta nổi giận, khiến cho giống như mẹ ngươi là lỗi của ta giống nhau. Ta là cứng rắn muốn kiếm điểm này tiền sao. Các ngươi vì nhiệt độ, vì đề tài độ thảo luận độ, đùa giỡn loại này không biết xấu hổ thủ đoạn, không biết xấu hổ sao. Ta đờ, mẹ mày, còn chụp, muốn thu dọn đồ đạc các ngươi đi cho ta thu thập. Liên tiếp thô tục, sợ tới mức tiết mục tổ người căn bản không dám phát ra âm thanh. Kỳ thật bọn hắn cũng không tiện nói cái gì, dù sao việc này đầu tiên hay là hắn nhóm làm được không địa đạo. Người đã bảo chúng ta cho ngươi thu thập, chúng ta đây liền cho ngươi thu thập à. Ai, cô nãi nãi. Về phần một đoạn này, bá vậy khẳng định là không có cách nào bá, bất quá chụp khẳng định cũng phải cần chụp được đến, cuối cùng. Trịnh Sảng còn chưa phải được đã đi theo nhiếp chế tổ xuất môn đuổi đến sân bay. Thật không đi, hậu quả kia nàng không kham nổi, trên đường nàng liền luôn luôn tại nghĩ một câu, tiền nan tránh, thì khó ăn. Nói hồi Hàn Nặc, hắn ở phía trước hướng đến sân bay trên đường, nhận được tiết mục tổ cấp nhiệm vụ của hắn. Tiểu Nặc, xem như tiết mục duy nhất các ông đảm đương, người rõ ràng chức trách của mình là cái gì không? Hàn Nặc đáp rõ ràng a, khuân vác. Cho nên ta liền chỉ dẫn theo nhiều như vậy hành lý, tốt bang các tỷ tỷ cầm lấy này nọ. Đó cũng không chỉ, người không phải là tiểu tiểu khuôn vác, mà là tổng quản gia. Bởi vì tổng cộng cũng chỉ có ngươi một cái nam khách quý, cho nên chuyện gì đều phải ép đến đầu ngươi phía trên. Bao gồm tiêu phí số tiền, địa phương muốn đi, ở rượu gì điếm, dùng công cụ giao thông gì. Những cái này đều cần ngươi để làm quyết định, hơn nữa còn là toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. À, các ngươi cái gì cũng không quản sao. Hàn Nặc xem qua nguyên thời không tiết mục, cho nên cũng đã sớm đoán được chức trách của mình, nhưng lúc này hắn vẫn là làm ra cực kỳ kinh ngạc biểu cảm. Giống như, chúng ta chỉ phụ trách quay chụp, không phụ trách làm bất kỳ cái gì quy hoạch. Hết thảy tất cả, đều giao cho tiểu Nặc ngươi đến phụ trách. Tiền kia cũng là trực tiếp cho ta, mỗi ngày có bao nhiêu? Hàn Nặc liên tiếp hỏi. Giống như, đến, cho ngươi. Đây là các ngươi ngày đầu tiên tiền. Nói chuyện khoảng cách, đạo diễn đưa cho Hàn Nặc một cái phong thư. Hàn Nặc tiếp nhận, mở ra vừa nhìn, là một sấp đồng euro, đếm, tổng cộng 960. Chia đều mỗi cá nhân mỗi ngày 120 Âu, giống như còn không thiếu a. Nguyên thời không hoa nhi cùng thiếu niên chính là mỗi người mỗi ngày 120 Âu, mặc dù tại tiêu phí trình độ tương đối cao Âu Châu, mấy cái chữ này kỳ thật đã tính không lên cùng bơi. Nếu như là tại Trung Quốc, kia quả thực chính là xa hoa. Chẳng qua mọi người đều là minh tinh, tiêu tiền như nước quen, không như thế nào kế toán hoa tiêu tiền, hơn nữa tốn rất nhiều không cần thiết tiền, cho nên số tiền này còn lúc nào cũng là cảm thấy chưa đủ. Ha ha, đạo diễn cười cười nói, chúng ta tiết mục tổ chỉ phụ trách các ngươi lần này đi Hy Lạp, cùng với cuối cùng theo Thụy Sĩ trở về vé máy bay tiền, còn lại bất kỳ cái gì chi tiêu đều phải từ nơi này mỗi người mỗi ngày 120 Âu khấu trừ. À, bao gồm đi Italy cùng Thụy Sĩ lộ phí sao? Giống như, cho nên đến lúc đó tiểu nặc ngươi nên tốt hảo kế hoạch. Lần này du lịch quốc gia bao gồm Hy Lạp, Italy cùng Thụy Sĩ, so nguyên thời không Italy Tây Ban Nha nhiều hơn một cái quốc gia. Nhiều một quốc gia, liền muốn nhiều một lần biến chuyển, hơn nữa Thụy Sĩ tuy nhỏ, nhưng tiêu phí trình độ cao, như vậy không nghi ngờ gia tăng cùng du độ khó. Các ngươi thật sự một chút cũng không quản sao, Hàn Nặc cuối cùng xác nhận một lần. Giống như, đạo diễn cực kỳ khẳng định gật gật đầu. Cái này tiết mục mạch suy nghĩ chính là hết thảy đều làm khách quý tự mình giải quyết, nếu như bọn hắn thật sự không cách nào, phải ra khỏi sự cố rồi, tiết mục tổ lại ẩn nấp đưa ra viện thủ. Ai, Hàn Nặc cào mái tóc hướng về màn ảnh khóc kể lể, ta hiện tại phi thường hối hận, ta muốn về nhà, muốn tìm ba ba mụ mụ của ta. Ô ô, ô ô ô, vừa mới lúc ra cửa ta liên thanh tiếp đón cũng chưa cùng bọn hắn đánh đâu. Bởi vì không nghĩ ra kính, cho nên Hàn Nặc cha mẹ vừa rồi cũng không có cùng con nói lời từ biệt, dù sao tối qua cái gì nên đều đã nói qua. Hàn Nặc tuy rằng thực có thể, xuyên qua đảng lại có hệ thống, không sợ trời không sợ đất. Nhưng là đối với loại này xuất ngoại lữ hành, hắn còn thật không có gì kinh nghiệm, hoàn toàn không rõ ràng lắm xuất ngoại lữ hành muốn làm cái gì. Coi một cái, tám vị khách quý bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người không có xảy ra quốc, lại muốn đem sự tình đều ép đến đầu của hắn phía trên. Hàn Nặc nhớ lại một chút nguyên thời không tiết mục, đột nhiên hỏi đạo diễn một câu, chúng ta là không phải là muốn trước tiên đính rượu ngon điếm à? Đạo diễn từ chối cho ý kiến, Hàn Nặc lại càng thêm xác định, đúng vậy, là được trước tiên đính tửu điếm, nhưng là ở đâu định đâu này. Hàn Nặc không kinh nghiệm phương diện này, thậm chí cũng không biết nên đi nơi nào tra tìm, hắn đầu tiên là tại trên mạng tìm thử mấu chốt từ, nhưng mà kết quả tìm kiếm nhìn kháo phổ cũng không nhiều. Về sau Hàn Nặc suy nghĩ nhất chủ ý, phát nhỏ bé xin giúp đỡ bạn trên mạng, hắn tin tưởng bạn trên mạng là vạn năng. Tiểu Nặc online xin giúp đỡ. Ta muốn mang vài người đi A Thần du lịch, tổng cộng 8 người, đại gia có cái gì tương đối tiện nghi tửu điếm đề cử sao? Hoặc là muốn đính tửu điếm nên đi cái gì website? Thứ 530 chương hướng hệ thống xin giúp đỡ. Hàn Nặc nhỏ bé vừa phát ra, rất nhanh đã bị đạo diễn phát hiện, vì thế lập tức yêu cầu hắn cắt bỏ. Hàn Nặc không vui, vì sao à? Nhỏ bé fan cũng là thuộc về ta năng lượng của mình a. Cũng không thể thuần túy phải dựa vào tự thân a. Kia ở nước ngoài chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ lại bất thông, làm sao có thể được a? Đạo diễn nghĩa chính ngôn từ nói chúng ta tiết mục, là hy vọng các ngươi ở nước ngoài tựa như người bình thường giống nhau du lịch. Người bình thường, có thể giống tiểu nặc ngươi giống nhau có được hơn 1.000 vạn nhỏ bé fan có thể tùy thời tiến hành xin giúp đỡ sao? Về phần ngươi nói những vấn đề kia, đều không là vấn đề. Dù sao không có vấn đề gì chỉ dùng để tiền không giải quyết được. Được, như vậy vừa nhìn kia mỗi người mỗi ngày 120 Âu giống như cũng cứ như vậy. Hàn Nặc bất đắc dĩ bôi bỏ này đầu đã có hơn 1.000 đầu hồi phục nhỏ bé. Người này khí, mới phát bác mấy phút mà thôi. Không có biện pháp, hắn chỉ có hướng chính mình hệ thống nhờ giúp đỡ. Hệ thống, xin giúp đỡ, xin giúp đỡ. Mặc dù nói xác thực không có vấn đề gì chỉ dùng để tiền không giải quyết được. Nhưng này dạng sẽ rất khó nhìn ôi chao. Cái gì Hy Lạp ngữ tinh thông, vô địch phiên dịch khí, vạn năng giải quyết vấn đề nghi. Loại vật này đêm nay cho ta đến thượng một tá được rồi. Từ Trường Sa đến A Thần, trừ bỏ muốn tại quốc nội chuyển một lần cơ bên ngoài, đợi cho Âu Châu sau còn muốn chuyển, toàn bộ lữ trình phải muốn thượng 2, 30 mấy giờ, lại lâu một chút, thậm chí muốn 40 nhiều mấy giờ, cho nên Hàn Nặc hôm nay trực tiếp tại trên máy bay lĩnh một lần khen thưởng. Hơn nữa hắn còn chuyên môn hỏi, mỗi ngày khen thưởng phát ra là dựa theo Bắc Kinh thời gian đến, mà không phải là địa phương thời gian. Tốt, thu được, hệ thống cứ như vậy ngắn gọn trở về 4 chữ, lại làm cho Hàn Nặc hoàn toàn yên tâm. Hắn biết, hắn hệ thống là tuyệt sẽ không để cho hắn thất vọng. Dầu gì, hắn còn có cái cuối cùng giữ gốc vạn năng nguyện vọng ở đây. Đạo diễn gặp Hàn Nặc trầm tư một trận sau đột nhiên liền trở nên định liệu trước, phong khinh vân đảm, lập tức rất tò mò hắn là có tính toán gì. Nhưng đạo diễn cũng không có hỏi ra đến, mà chính là kêu quay phim đem một màn này dùng cận cảnh màn ảnh ghi chép đến, đợi sau nhìn Hàn Nặc rốt cuộc có thể như thế nào. Cùng hệ thống thương lượng xong sau đó, Hàn Nặc máy bay cũng muốn bay lên. Trên máy bay không để cho mở điện thoại, chớ nói chi là lên net, cơ chí Hàn Nặc dùng tốc độ nhanh nhất mua mấy tấm bản đồ sách cùng du lịch đồ sách, chuẩn bị nhân lúc ngồi máy bay thời gian làm ra nửa tháng Âu Châu Tam Quốc lữ hành kế hoạch. Hàn Nặc cũng là có chút khinh thường, nếu xem qua nguyên thời không tiết mục, kia nên phải biết chuyện gì đều phải ép đến hắn cái này duy nhất nam khách quý trên người. Kết quả, trước hắn liền cụ thể muốn đi đâu nhi cũng không đánh nghe, hiện tại chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy. Bất quá đây cũng là đạo diễn nghĩ chụp, nhìn Hàn Nặc tại trên máy bay vò đầu bứt tai làm kế hoạch, cũng đối với camera chửi bậy, đạo diễn cảm thấy như vậy hắn khẳng định sẽ làm người xem, nhất là nữ người xem thật sâu yêu thích. Mà ở Hàn Nặc đăng lên phi cơ sau đó, Bắc Kinh, vài vị nữ khách quý cũng bắt đầu tập hợp. Trừ bỏ Hàn Nặc, Trịnh Tú Tinh còn có Triệu Nhã Chi bên ngoài, còn lại ngũ mọi người là từ Bắc Kinh xuất phát, cũng chính là Hứa Tình, Lưu Đào, Tống Thiến, Trịnh Sảng còn có Cổ Lực Na Chát. Thứ nhất đến chính là Cổ Lực Na Chát, nàng là trừ Trịnh Tú Tinh ngoại nhỏ tuổi nhất nữ sinh, tại theo Bắc Kinh xuất phát ngũ nhân chính là nhỏ nhất. Khác nữ khách quý, bao gồm Trịnh Sảng đều là nàng tiền bối, cho nên nàng tới sớm một chút nhận thức người, đỡ phải có vẻ không tôn trọng. Về phần Trịnh Sảng, dù sao có thể không nói lời nào đừng nói, thật sự là tiền nan tránh, thì khó ăn à. Cổ Lực Na Chát đến sân bay không lâu sau, nàng liền thấy một cái nhiếp chế tổ tới rồi, rất rõ ràng chính là tại chụp tiết mục. Nàng biết, đây nhất định là nàng phải đợi người, cũng không biết là ai. Trăm vạn không muốn là Trịnh Sảng, bằng không hai người tuyệt đối muốn liên thủ dâng lên chân nhân tú tiết mục sử thượng tối lúng túng khó xử một màn. Kết quả cũng may, là Lưu Đào. Cổ Lực Na Chát nhìn đến Lưu Đào đồng thời, Lưu Đào cũng nhìn thấy Cổ Lực Na Chát, liền lập tức bước nhanh đi đến. Đào tỷ ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Cổ Lực Na Chát tiến lên rất thân thiết theo Lưu Đào bắt tay, ta là Cổ Lực kia Chát, bảo ta Na Chát là tốt rồi. Xin chào, ta là Lưu Đào. Na Chát, ta nhận ra ngươi. Đào tỷ tốt, ta đặc biệt thích ngươi diễn A Chu. Lưu Đào vốn là đối với Cổ Lực Na Chát cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng khi biết nàng là sắp cùng chính mình đồng du Âu Châu đồng đội sau đó, liền đối với nàng tiến hành một phen giải, còn có Hàn Nặc bọn người. Vì thế phía sau, Lưu Đào có thể ung dung nói ta cũng đặc biệt thích ngươi tại Hiên Viên Kiếm biểu diễn. À, cảm ơn Đào tỷ. Hai người tới sớm nhất, hơn nữa đều đối với đối phương tiến hành một phen giải, cho nên tán gẫu cũng càng thuận tiện tùy ý. Lưu Đào đã biết Cổ Lực Na Chát chi tiết, liền hỏi nàng, Na Chát, tên của ngươi có hàm nghĩa gì sao? Cổ Lực Na Chát cười giải thích kỳ thật Cổ Lực Na Chát tên này vẫn là đơn giản hóa quá, tất cả của ta danh là Cổ Lực Na Chát ngươi bái hợp sách á ngươi, ý là hoa nhi giống nhau dung mạo. Qua, hoa nhi giống nhau dung mạo, ngươi thật đúng là danh phù kỳ thực đâu. Lưu Đào một bên tán thưởng, một bên còn tại trở về chỗ của Cổ Lực Na Chát tên full name, sau đó tại trong lòng yên lặng đếm một lần, qua, tổng cộng 10 cái chữ, này nếu lên tiểu học thời điểm lão sư trừng phạt sao tên 100 biến. Kia nhưng mà thảm. Hiện tại nghĩ, chính mình Lưu Đào tên này tuy rằng không cần thiết thật tốt, nhưng so với 10 tự tên mạnh hơn nhiều a. Hì hì, cảm ơn Đào tỷ. Thứ 531 chương thế giới danh họa. Hai người hàn huyên một trận sau đó, vị thứ ba khách quý đến. Hi, Đào tỷ, Na Chát, Tống Thiến cười cùng Lưu Đào còn có Cổ Lực Na Chát chào hỏi. Hi, Tiểu Thiến, Thiến tỷ. Ba người lẫn nhau ở giữa đều giống nhau, cùng mặt khác hai người cũng không quen thuộc, nhưng dù sao cũng đều là giới giải trí có uy tín danh dự nhân vật, cho nên cho nhau vẫn là nhận thức. Đào tỷ, hai người các ngươi tới thật sớm. Lưu Đào nói ta cũng vừa đến, ngược lại Na Chát nàng sớm đã tới rồi. Cổ Lực Na Chát gấp gáp phủ nhận, ta cũng chính là tại Đào tỷ trước ngươi trong chốc lát đến đây này. Còn có ai không? Theo Bắc Kinh xuất phát hẳn là còn có a. Đạo diễn, theo Bắc Kinh xuất phát có mấy cái à? Thân là ba người trung đại tỷ tỷ Lưu Đào phụ trách cùng đạo diễn tổ câu thông. Đạo diễn đưa ra năm ngón tay, Lưu Đào lập tức nói đúng vậy, hẳn là còn có Tình tỷ cùng Tiểu Thích. Tiểu Thích, nghe được tên này, Cổ Lực Na Chát theo bản năng bĩu môi. Nàng động tác biên độ rất nhỏ, lại vẫn là bị camera cấp tinh chuẩn bắt được rồi, cũng không biết đến lúc đó tiết mục phát hình thời điểm một màn này có thể hay không bị phóng đưa ra ngoài, nếu phóng đưa ra ngoài lại là như thế nào hiện ra. Hiện tại vẫn chỉ là thu, không có trực tiếp phải chờ tới đám người đến A Thần sau mới sẽ bắt đầu. Trừ bỏ Cổ Lực Na Chát, Tống Thiến cũng làm ra phản ứng, nàng là lập tức nhìn phía Cổ Lực Na Chát, theo sau liền thấy người sau bĩu môi. Tống Thiến cảm thấy rất có ý tứ cười cười, tâm lý bắt đầu mong chờ hai người như thế này gặp mặt khi phản ứng. Nhưng là rất nhanh, Tống Thiến liền hối hận, bởi vì thật sự là quá lúng túng. Vốn là a, hai cái không đối phó người tại tụ hội chung gặp mặt, nếu như chính là cho nhau không nhìn đối phương bất hòa đối phương nói chuyện, kỳ thật cũng không sẽ có vẻ có cái gì lúng túng khó xử, càng nhiều người lại càng không biết. Nhưng là, nếu có không tìm hiểu tình huống người cứng rắn kéo lấy hai cái này nhân nói chuyện, còn hỏi hai người các ngươi như thế nào đều không nói lời nào a, trận kia mặt. Lưu Đào sắm vai đúng là cái này không tìm hiểu tình huống người. Nàng là đối với toàn bộ mọi người tiến hành một phen giải đúng vậy, nhưng là giới hạn vì thế chỗ nào người, bao lớn, cùng với từng có cái gì tác phẩm vân vân, cảm tình tình trạng loại này vấn đề riêng, nàng vốn không có đi biết. Cho nên, Lưu Đào hoàn toàn không biết Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát đều là một cái nhân bạn gái trước. Hơn nữa tại nàng nghĩ đến, hai người khẳng định đều là độc thân a. Vì thế, đương Trịnh Sảng đến, tại nàng và chính mình còn có Tống Thiến lễ phép chào hỏi sau đó, Lưu Đào tâm tư tinh tế nhận thấy Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát ở giữa giống như có một tầng ngăn cách, thầm nghĩ hai người đoán chừng là không biết. Theo sau, Lưu Đào nhiệt tình kéo qua Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát tay, thay hai người bọn họ cho nhau giới thiệu vị này là Trịnh Sảng, gọi nàng Tiểu Thích, vị này là Cổ Lực Na Chát, gọi nàng Na Chát. Các ngươi đều là muội muội, tuổi tác xấp xỉ, có thể nhiều thân cận thân cận. A này, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát cho nhau nhìn đối phương, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ách, Lưu Đào trên mặt nụ cười dần dần tiêu tán, hai người phản ứng này là có ý gì? Một bên Tống Thiến nhìn một màn này, cảm giác bên cạnh có một trận lạnh buốt gió lạnh thổi qua, cả người đều sừng sốt. Nhưng đạo diễn tổ người nhưng mà mừng muốn chết rồi. Này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn a. Trước đó ai nghĩ đến Lưu Đào phải làm như vậy, đến lúc đó phát hình rồi, người xem còn cho rằng là kịch bản đâu. Ngay tại tràng diện rằng co trong chốc lát sau đó, Tống Thiến ra tay đem Lưu Đào cấp kéo đi rồi, Đào tỷ, ngươi theo giúp ta đi trước rửa tay ở giữa a. A, tốt, Lưu Đào chính không biết làm sao, Tống Thiến đây là giúp nàng đại bận rộn a. Đi ra camera phạm vi sau đó. Lưu Đào chiều Tống Thiến hỏi Tiểu Thiến A, người có biết các nàng đây là xảy ra chuyện gì nhi sao? Ai u, của ta Đào tỷ A, ngài thế nhưng không biết hai người bọn họ đều là Trương Hàn bạn gái trước sao? Thế nhưng còn cho nhau giới thiệu các nàng nhận thức, vừa rồi thật sự là phải nhiều lúng túng khó xử liền có nhiều lúng túng khó xử A. À, Lưu Đào dừng chân lại bước, quá sợ hãi, ta thật không biết. Ta biết ngài không biết, ngài nếu đã biết. Vừa rồi làm như vậy sao? Ta phỏng chừng đạo diễn tổ người nhìn đến ngài làm như vậy, tâm lý đều nhạc nở hoa rồi. Ta, ai, tiết mục này tổ người cũng thật sự là không có phúc hậu, loại này quan hệ hai người làm sao có thể mời được cùng nơi đến đâu này? Nhiều không dễ nhìn. Khụ, bọn hắn khẳng định cảm thấy dễ nhìn, nếu một là bạn gái trước một là đương nhiệm, vậy thì càng tốt hơn. Muốn chế tạo xung đột, ha ha. Xung đột đương nhiên là có. Bất quá này dù sao cũng là tại lục tiết mục, hơn nữa hai người cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cho nên không cần thiết đối chọi gay gắt, nhiều nhất lẫn nhau không giao lưu là được. Tại Lưu Đào cùng Tống Thiến đi rồi, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát lại nhìn nhau trong chốc lát, theo sau ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi, ngươi mạnh khỏe. Tốt. Lại sau đó, hai người cùng một chỗ ngồi xuống, tuy là cùng một chỗ tọa, nhưng cũng không ngồi ở cùng một chỗ. Cái này VIP hậu cơ thất một loạt ba cái một người sofa, hai người một người chiếm cứ một đầu, trống ra ở giữa cái kia. Không chỉ có như thế, hai người còn chưa long hai chân nghiêng người sang đi, sợ mắt của mình tình nhìn đến đối phương. Đây thật là một bộ thế giới danh họa a. Nếu ở giữa cái chỗ ngồi kia thượng còn ngồi một người, nhất là một cái nam nhân, vậy thì càng tốt hơn. Nam nhân, lữ hành đoàn nam nhân, cũng chỉ có Hàn Nặc. Mà lúc này đây, hắn liền thật đến rồi. Chuyển cơ, kỳ thật liền cùng với đổi xe giống nhau, đến đổi ngồi, chẳng qua máy bay là đem sở hữu hành trình xác nhập tại đây cùng một chỗ. Phía sau, Hàn Nặc vừa vặn theo Trường Sa đến Bắc Kinh, cũng tại Nhiếp Chế Tổ dẫn dắt phía dưới đi đến tiết mục tổ VIP hậu cơ thất. Sau đó, hắn liền thấy này phúc thế giới danh họa. Thứ 532 chương kẹp đến ở giữa. A này, Hàn Nặc cảm giác mình tới được thật sự không phải lúc. Những người khác đâu, chỉ có hai cái này sao? Ở giữa vừa vặn còn vô ích vị đưa, hắn là tỏa, còn chưa phải tỏa đâu này. Đạo diễn lại cảm thấy Hàn Nặc tới thật sự quá đến lúc rồi. Có ngồi hay không, vấn đề này còn dùng nghĩ sao? Mau, mau mau mau, Hàn Nặc ngươi mau ngồi ở giữa đi. Đạo diễn là sống sợ như thế này liền thay đổi dạng. Không phải đâu, Hàn Nặc lập tức liền khổ mặt, đạo diễn ngươi cũng không nhìn bây giờ là tình huống gì, khiến cho ta đi sang ngồi, ta sợ là điên rồi sao ta đi sang ngồi. Đạo diễn thầm nghĩ ta chính là rõ ràng bây giờ là tình huống gì, cho nên mới cho ngươi đi sang ngồi đó ha. Hắn chỉnh nghĩa ngôn từ hỏi chẳng lẽ tiểu Nặc ngươi không muốn quá khứ cùng các nàng lên tiếng kêu gọi, nhận thức một chút sao? Ta, Hàn Nặc thật sự là vô lực chửi bậy rồi, này đi qua không phải là, không qua giống như lại càng không là. Kia có thể làm sao, vẫn là chỉ có đi qua a. Hơn nữa hai cái này nữ nhân hắn dù sao cũng là muốn thu, sợ gì? Cũng không thể sợ. Hơi chút bình phục một chút tâm tình sau đó, Hàn Nặc dạo bước đi tới. Dựa theo tuổi, hắn được trước cùng Trịnh Sảng chào hỏi. Thích tỷ ngài khỏe chứ, ta là Hàn Nặc, rất hân hạnh được biết ngươi. Trịnh Sảng ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện là một người dáng dấp đặc biệt xuất cậu con trai tại chiều nàng cười, kia nụ cười ấm áp cùng húc, làm người ta vừa thấy liền sinh lòng hào cảm. Xin chào, Trịnh Sảng, ngồi đi. Trịnh Sảng cũng chiều Hàn Nặc cười cười, ý bảo hắn ngồi xuống. Cảm ơn thích tỷ. Trịnh Sảng chính là nghe nói qua Hàn Nặc tên, biết hắn là gần đoạn thời gian quốc nội nóng bỏng nhất tiểu thịt tươi, nhưng đối với hắn cũng không quen thuộc. Trịnh Sảng cũng không giống như Lưu Đào, sẽ vì tiết mục làm chuẩn bị đi qua đối với hắn nhân tiến hành một phen giải, phía sau gặp Hàn Nặc như vậy xuất lại như vậy có mị lực, lập tức liền có một chút tâm động. Bất quá, ngay tại Trịnh Sảng chuẩn bị mở miệng cùng Hàn Nặc thật tốt tâm sự thời điểm Hàn Nặc lại quay đầu cùng Cổ Lực Na Chát chào hỏi đi. Na Chát tỷ ngươi mạnh khỏe, ta là Hàn Nặc, ta Nặc ngươi mạnh khỏe, gọi như vậy ngươi không ngại a? Nói, Cổ Lực Na Chát chủ động chiều Hàn Nặc đưa tay ra. Hàn Nặc nhẹ nhàng cầm chặt Cổ Lực Na Chát kia mềm mại không có xương tay nhỏ, đương nhiên không ngại rồi, điều này nói rõ Na Chát tỷ ngươi nhận ra ta. Đó là dĩ nhiên, ta quá yêu thích khúc hát của ngươi. Cổ Lực Na Chát cười cười, còn có, chúng ta phía trước không phải là còn hợp tác quá sao? Gì, không nghĩ tới Na Chát tỷ ngươi thế nhưng còn nhớ rõ. Không đúng, phải nói biết mới đúng. Ta chỉ là tiểu tiểu long sáo, lúc trước cùng Na Chát tỷ ngươi cũng không có cái gì trao đổi. Đúng vậy a, ngươi cả ngày dừng lại ở nhân gia nữ nhân vật chính bên người, vẫn cùng nhân gia thành bằng hữu, thế nào sẽ để ý ta à? Ha ha, Hàn Nặc có chút hậm hực cười cười. Đúng vậy, hai người phía trước từng có hợp tác đúng là võ thần Triệu Tử Long. Cổ Lực Na Chát tại bên trong vai diễn chính là Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điêu Thuyền. Trịnh Sảng cảm giác chính mình so với trước càng lúng túng. Vốn là chỉ có nàng và Cổ Lực Na Chát hai người, kỳ thật không sao cả, dù sao không nói lời nào là được. Nhưng là hiện tại, nhiều hơn một cái Hàn Nặc, hắn lại chỉ cùng Cổ Lực Na Chát nói chuyện mà không nói chuyện với mình, quả thực muốn lúng túng khó xử chết. Như thế nào, các ngươi nam nhân đều chỉ yêu thích nàng sao? Nhân lúc Hàn Nặc cười xong, hắn và Cổ Lực Na Chát đều còn không có mở miệng nữa thời điểm Trịnh Sảng nhanh chóng hỏi ngươi cũng là diễn viên sao A Nặc. Hàn Nặc thầm nghĩ được, cảm tình lão nhân gia ngài liền không biết ta. Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị mở miệng thời điểm Cổ Lực Na Chát dành trước thay hắn hồi đáp trước kia là, bất quá nhân gia bây giờ là ca sĩ. Hơn nữa còn là rất mới nguyên sang ca sĩ nha. Cổ Lực Na chát giọng điệu, rất rõ ràng mang theo một cỗ người thế nhưng cũng không nhận ra nhân gia, ha ha ý vị. Trịnh Sảng lập tức có chút ngượng ngùng, cũng có một chút hối hận, đội ngũ có như vậy cái đại soái ca, nàng thế nhưng cũng không nhận ra. Ngượng ngùng a, ta đối với ngươi không phải là rất quen thuộc. Nghe Trịnh Sảng dùng cực kỳ giọng thành khẩn cùng chính mình xin lỗi, Hàn Nặc nhất thời có chút kinh ngạc, a, không có việc gì a, vốn là chúng ta cũng mới quen, từ giờ trở đi quen thuộc là được. Ân, ngươi là mới từ trường xa, đúng không A Nặc? Cổ Lực Na chát hỏi. A, giống như, đúng rồi, của ta du lịch kế hoạch còn không có làm xong đâu. Hiện tại có thể dùng điện thoại di động, nắm chặt thời gian làm một chút. Du lịch gì kế hoạch hà? Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát hai miệng đồng thanh hỏi, sau đó hai người đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt tia lửa văng khắp nơi. Là được, Hàn Nặc như là không có nhận thấy hai nàng ở giữa không đối phó, kiên nhẫn cùng các nàng tiến hành giải thích. Nghe xong Hàn Nặc giải thích, Trịnh Sảng thật sâu nhíu mày, à. Toàn bộ đều muốn chúng ta chính mình tươi sao, liên phát nhỏ bé xin giúp đỡ đều không được. Ân, Hàn Nặc gật đầu. Bất quá chuẩn xác tới nói là toàn đều phải ta đến, các ngươi không cần làm cái gì. Muốn ngươi đến không phải là muốn chúng ta đại gia cùng một chỗ đến thôi. Cổ Lực Na chát nói, chúng ta là một đoàn đội, làm sao có thể đem chuyện gì đều ép đến A Nặc ngươi một người trên người đâu này. Đúng vậy A Nặc, có cái gì là chúng ta có thể giúp đỡ sao? Trịnh Sảng tuy rằng nhìn Cổ Lực Na chát không vừa mắt, nhưng vẫn là thực thừa nhận nàng thuyết pháp. Ân. Vậy các ngươi giúp ta cầm lấy này hai phần tập bản đồ, ta đến niệm danh, sau đó các ngươi tìm được cho ta, như vậy hẳn là có thể nhanh thêm một chút tốc độ. Tốt, hai người vui vẻ đáp ứng xuống. Vì thế, kế tiếp hiện ra tại trước mắt mọi người chính là cực kỳ thần kỳ một màn, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát một trái một phải ghé vào Hàn Nặc thân nghiêng, riêng phần mình đều là một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, ngoan ngoãn phối hợp hắn các loại chỉ thị. Thứ 533 chương thấy cái mình thích là thèm hứa tình. Đạo diễn tổ người đều kinh hãi, hai người phía trước không nói đối chọi gay gắt, ít nhất cũng là tia lửa văng khắp nơi, kết quả hiện tại cầm sắt hòa minh a. Ách, không phải nói Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát ở giữa cầm sắt hòa minh, mà là hai người bọn họ đều cùng Hàn Nặc cầm sắt hòa minh, ba người thấu tại cùng một chỗ dị thường hài hòa. Lên nhà cầu trở về Lưu Đào cùng Tống Thiến thấy như vậy một màn sau cũng là sợ ngây người. Đây là nghiêm túc sao? Xem như cùng một cái nam nhân bạn gái trước, hai người bây giờ lại như thế hài hòa dán tại khác một cái nam nhân hai bên. Đây là điều rời tình đừng yêu sao, hơn nữa hai người lại thích cùng cái. Ách, không đúng, lúc này mới qua bao lâu, làm sao có khả năng? Khẳng định chính là bình thường hợp tác, nói không chừng vẫn là vì tiết mục hiệu quả. Ân, đúng vậy, nhất định là như vậy. Lấy lại tinh thần sau đó. Lưu Đào cùng Tống Thiến cùng đi đi qua, cùng mới đến Hàn Nặc chào hỏi. Hắc, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe. A, Đào tỷ, Thiến tỷ. Hàn Nặc vội vàng đứng dậy, các ngươi bảo ta A Nặc là tốt rồi. Tốt, A Nặc, Lưu Đào chiều Hàn Nặc cười cười, ngươi là mới từ trường xa. A, đúng vậy, vừa đến. Tống Thiến hỏi A Nặc, nghe nói ngươi và Sơ Ly là bạn rất thân. Đúng vậy A. Hàn Nặc gật đầu, ta đầu tiên là tại tiết mục thượng cùng Y U thành bằng hữu, sau đó kinh nàng giới thiệu cùng Sơ Ly nhận thức. Kia nhìn đến ngươi là rất dễ thân cận người. Hai người nhìn nhau cười, Tống Thiến không có đem nói cấp nói rõ, nhưng Hàn Nặc biết ý của nàng, chính là ngươi đã cùng Sơ Ly đều có thể trở thành bạn rất thân, vậy ngươi nhất định là cái rất dễ thân cận người. Năm người thấu tại cùng một chỗ khi thế ngất trời tán gẫu. Đồng thời trợ giúp Hàn Nặc hoàn thiện bọn hắn du lịch kế hoạch. Tại dạng này không khí bên trong, thời gian như nước chảy vậy quá bay nhanh, rất nhanh liền đến bắt đầu đăng ký thời gian. Ôi chao, tình tỷ như thế nào còn không có đến? Nhắc Tào Tháo đến, tại toàn bộ mọi người nhìn soi mói, Hứa Tình thong thả đến chậm, nàng thong dong, tao nhã, một chút cũng không vì mình là cuối cùng một cái đến cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Mà năm vị tới trước người cũng hoàn toàn không cách nào đối với Hứa Tình sinh ra oán khí, bởi vì Hứa Tình má lúng đồng tiền nguyên nhân, nàng xem ai đều giống như là đối với người cười. Nhìn đến vòng nội đại tỷ đại đối với chính mình cười, vài cái đám con cháu tự nhiên giận không được. Thân là Sơn Đông người, tương đối ngay thẳng, Tống Thiến cấp Hứa Tình đại tỷ cúi đầu sau nói: Tình tỷ, người đã đến rồi, chúng ta bây giờ liền lên phi cơ a. Lưu Đào cũng nói: Tình tỷ, ta giúp ngươi cầm lấy hành lý, chúng ta đăng ký a. Hứa Tình vẫn còn so sánh góc mơ hồ, liền chúng ta 6 cá nhân sao? Lưu Đào đáp: Đúng vậy a, Nhã Chi tỷ là từ Hong Kong xuất phát, còn có một vị đồng bạn là Hàn Quốc người, nàng theo thủ đô xuất phát, cho nên chính là ta nhóm 6 cái. Nga, Hứa Tình nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó nhìn một vòng, phát hiện đứng ở trong mọi người Hàn Nặc. Hứa Tình lập tức lộ làm ra một bộ thấy cái mình thích là thèm ánh mắt, tiến lên từng bước nói: Vị này tiểu xuất ca. Ngươi là... Hàn Nặc chiều Hứa Tình cười cười: Tình tỷ ngài khỏe chứ, ta là Hàn Nặc, bảo ta tiểu Nặc là được rồi. Hàn Nặc nụ cười này, làm Hứa Tình đối với hắn càng chính là yêu thích rồi, nha. Tiểu Nặc, ngươi là làm cái gì nha? Tình tỷ đối với ngươi không như thế nào quen thuộc đâu. Chúng ta dành trước cơ a Tình tỷ, vừa đi ta một bên với ngươi giới thiệu chính mình. Hàn Nặc đối với Hứa Tình biểu hiện rất hài lòng, mà hắn kỳ thật cũng đoán được Hứa Tình có thể như vậy. Đã sớm nghe nói Hứa Tình yêu thích tiểu thịt tươi, hiện tại nhìn đến quả nhiên. Tốt, kia thì đi đi. Hứa Tình cười chỉ huy, sau đó cùng Hàn Nặc song song đi ở phía trước dẫn đường. Lưu Đào cùng Tống Thiến đuổi theo, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát đi ở cuối cùng. Hai người mặc dù là song song, nhưng ở giữa lại cách rất xa. Hiện tại không có Hàn Nặc, hai người lại khôi phục chi lúc trước cái loại này trạng thái. Mà có lẽ là bởi vì tâm hệ Hàn Nặc đồng thời muốn đề phòng Trịnh Sảng, cho nên Cổ Lực Na Chát hoàn toàn quên mất nàng còn có một cái dương hành lý nhỏ đặt ở sofa bên cạnh không có cầm lấy, kia bên trong trọng yếu phi thường bên người quần áo. Quay phim sư cùng đạo diễn tổ đều nhìn thấy, nhưng đều không có nhắc nhở nàng. Này, chính là Chân Nhân Tú. Chân Nhân Tú cũng không ý vị muốn tuyệt đối chân thật, nhưng nhất định phải hấp dẫn kịch tính cùng tính ngẫu nhiên. Một đám không có người đại diện cùng trợ lý hầu hạ, độc lập xuất môn đại minh tinh, như quả không ngoài chút vấn đề, khán giả làm sao có khả năng vừa lòng đâu này. Cho nên Cổ Lực Na Chát sự sai lầm này phạm thật sự có tất yếu, đạo diễn phải không sẽ giúp nàng sửa đúng. Đạo diễn tổ không chỉ có không có nhắc nhở, còn đoạt lại tay của các nàng cơ, liền Trịnh Sảng ẩn giấu hai cái điện thoại cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, trừ bỏ quản gia Hàn Nặc, những người khác là không thể có được điện thoại. Đám người rất nhanh lên máy bay, không có cố ý trao đổi, Hứa Tình một cách tự nhiên cùng Hàn Nặc ngồi vào cùng một chỗ. Cùng du là cùng du, nhưng đi tới đi lui vé máy bay tiết mục tổ là sẽ không bạc đãi đại gia. Hơn nữa trên máy bay hành trình dù sao không cần chụp, cho nên đại gia tỏa đều là khoang hạng nhất. Hàn Nặc cùng Hứa Tình tỏa cùng một chỗ, đi theo phía sau hai người Lưu Đào cùng Tống Thiến tỏa cùng một chỗ, ngay tại lối đi một bên khác. Còn lại Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát, hai người tự nhiên là không có khả năng ngồi ở cùng một chỗ, dù sao toàn bộ khoang hạng nhất là hắn nhóm 6 cá nhân, nghĩ như thế nào tọa liền như thế nào tọa. Kỳ thật Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát đều nghĩ cùng Hàn Nặc ngồi ở cùng một chỗ, nhưng các nàng đương nhiên không có khả năng làm Hứa Tình nhường chỗ. Đúng rồi Tiểu Nặc, người năm nay bao nhiêu tuổi? Ngồi vào chỗ sau đó, Hứa Tình chiều Hàn Nặc hỏi. Trên đường. Nàng đã đơn giản hiểu Hàn Nặc diễn nghệ trải qua, còn có hắn là người nơi nào. Ta năm nay 24, Tình tỷ. 24 a, ta 50, lấy tuổi của ta kỷ, hoàn toàn có thể làm mẹ ngươi rồi. Thứ 534 chương Hứa Tình khen thưởng. Ha ha, Hàn Nặc cười cười, nhưng là Tình tỷ, hai chúng ta đứng chung một chỗ, nhân gia chỉ nói ngươi là tỷ tỷ của ta. Ngài nhìn có thể quá trẻ tuổi, đa tài nhất 30 mấy a. Hàn Nặc lời này cũng không là đơn thuần nói dễ nghe, Hứa Tình trạng thái, nhìn quả thật cũng chỉ có 30 mấy tuổi. À, phải không, ha ha ha, Hứa Tình che miệng cười vui vẻ lên. Như thế nào, Tình tỷ cho rằng ta là đang nói cười sao? Ta lời này nhưng là so kim cương còn thật. Ta cũng không tin, bất quá Tiểu Nặc miệng của ngươi thật là ngọt. À, Tình tỷ ngươi làm sao có thể không tin ta? Tình tỷ ngươi chính mình chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình còn rất trẻ sao? Ta đương nhiên cảm thấy rồi. Không đúng, không phải là có cảm giác hay không được, mà là ta vốn là còn rất trẻ. Hừ, Hứa Tình thập phần nữ hài tử khí hừ một cái. Hàn Nặc vội vàng nói vâng. Dạ, Ý của ta chính là Tình Tỷ ngươi còn rất trẻ. Ta là còn rất trẻ đúng vậy, nhưng ta không tin Tiểu Nặc ngươi cảm thấy ta còn rất trẻ. Nam nhân miệng, lừa người quỷ. Hơi, dứt lời, Hứa Tình thế nhưng còn chiều Hàn Nặc làm cái mặt quỷ. Hàn Nặc nhìn đến Hứa Tình mặt quỷ sau sừng sốt, thầm nghĩ Hứa Tình trên mặt ngoài là một cái nhìn thực tuổi trẻ thục nữ, nội tâm là một cái tiểu nữ hài cùng một cái thành thục nữ nhân kết hợp thể. Bình thường thời điểm, nàng biểu hiện ra đến đúng là một cái tiểu nữ hài. Hứa Tình gặp Hàn Nặc nhìn đến mình làm mặt quỷ sau sừng sốt, liền cười hỏi như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất ngây thơ. Một bó to tuổi, là cùng cái tiểu nữ hài giống nhau, thật đúng là giả bộ nai tơ. Nghe Hứa Tình nói như vậy, Hàn Nặc cũng không có cấp bách giải thích, mà là trước nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói không có. Tình Tỷ ngươi đều 50, lại vẫn là đẹp như vậy kiều, như vậy tiếu, hơn nữa vĩnh viễn bảo trì một viên tính trẻ con. Như vậy quả thực thật tốt quá, ta chỉ hy vọng Tình Tỷ ngươi có thể vĩnh viễn như vậy. Không phải sợ chiêu hắc, làm ngươi chính mình là tốt rồi, ngươi cổ tay nhi lớn như vậy, không cần suy nghĩ người khác cảm nhận. Hứa Tình lưu lộ ra kinh ngạc biểu cảm, một dòng nước ấm theo nàng tâm ở giữa chảy qua, nàng lần thứ nhất cảm thấy trước mắt cái này tiểu nam sinh cũng không đơn giản. Trong lòng nóng lên, liền mang theo ý nghĩ nóng lên, Hứa Tình dùng hai tay ôm lấy Hàn Nặc đầu, hướng về hắn gò má nhẹ nhàng hôn một cái. Nói chuyện với ngươi thật là dễ nghe, ta quá yêu thích, đây là cho ngươi khen thưởng. Muốn khen thưởng lời nói, này một ít cũng không đủ nga. Vừa dứt lời, Hàn Nặc quay đầu đi, tại Hứa Tình đôi môi thật mỏng thượng nhẹ nhàng ấn một chút. Hứa Tình đầu tiên là có chút kinh ngạc, theo sau đối với Hàn Nặc nhợt nhạt cười nói tiểu thí hài, lá gan đổ thật lớn. Hàn Nặc không có chút nào khiếp đảm, đáp lại nói ta cũng không là tiểu thí hài. Không tin nói Tình Tỷ ngươi có thể thử xem. Xì, Hứa Tình tự nhiên cười nói, như thế nào thử. Hàn Nặc cũng không có hướng xuống nói tiếp, cái đề tài này đến nơi này vừa vặn, điểm đến là dừng. Mà hắn và Hứa Tình cũng không biết, tại vừa mới hai người cho nhau hôn môi thời điểm lối đi một bên khác Lưu Đào cùng Tống Thiến đem hai người hôn môi hình ảnh thấy rất rõ ràng. Theo đăng lên phi cơ bắt đầu, Lưu Đào cùng Tống Thiến ánh mắt liền dừng lại tại Hàn Nặc cùng Hứa Tình hai người trên người không nhúc nhích quá, hai cái nữ nhân đều muốn biết bọn hắn ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Rất rõ ràng. Hứa Tình đối với Hàn Nặc rất hưng tính thú, mà Hàn Nặc cũng không kháng cự, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hai người liền làm lên. Hàn Nặc a Hàn Nặc, nhân gia Tình Tỷ tuổi tác đều có thể khi ngươi mẹ. Không đúng, giống như so mẹ ngươi đều còn muốn lớn hơn, kết quả đây. Ngươi thế nhưng, ai? Chẳng qua, Lưu Đào cùng Tống Thiến cũng chưa phát hiện chính mình trong lòng ai thán kỳ thật căn bản không phải là cảm thấy Hàn Nặc cùng Hứa Tình đồi phong bại tục. Mà là ăn Hứa Tình giấm chua, đối với nàng hâm mộ ghen tị hận. Một là hâm mộ Hứa Tình rõ ràng đều đã 50, nhìn lại cùng các nàng không sai biệt lắm đại, không có một chút già cả dấu vết, thậm chí tại ở phương diện khác giống như so với các nàng còn trẻ hơn. Hai là ghen tị Hứa Tình lập tức liền cùng Hàn Nặc như vậy vô cùng thân thiết, mà các nàng sớm từng bước cùng Hàn Nặc nhận thức, cùng hắn lại vẫn chỉ là bình thường đồng đội quan hệ. Ân, bất quá không phải là đồng đội, hẳn là cái gì chứ? Đương nhiên là thân mật bằng hữu. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy. Hàn Nặc nhân tốt như vậy, ai không muốn cùng hắn trở thành bằng hữu đâu này. Nói trở về, đang cùng Hứa Tình không đến nơi đến chốn hàn huyên một trận sau đó, Hàn Nặc cảm thấy tại hiện tại cái này trong hoàn cảnh, tiếp tục tán gẫu đi xuống cũng sẽ không có cái gì tiến triển, liền chuẩn bị kết thúc hai người nói chuyện phiếm. Tình Tỷ, đều tán gẫu lâu như vậy rồi, người muốn không nghỉ ngơi một chút à? Ta tiếp tục làm một chút chúng ta du lịch kế hoạch. Tốt, Hứa Tình vui vẻ đáp ứng xuống, ngươi làm a, ta nhìn vào ngươi làm. Cũng được, Hàn Nặc cũng không có cự tuyệt, hắn không phải là cái loại này có người nhìn liền làm không đi xuống sự tình người. Hơn nữa, làm Hứa Tình nhìn hắn làm việc, đạt tới hiệu quả cùng nói chuyện phiếm cũng không có khả năng kém bao nhiêu. Đều nói nghiêm túc làm việc nam nhân tối suất, Hứa Tình phía sau liền thật sâu cảm nhận được những lời này. Nhìn nghiêm túc vì bọn hắn cái đoàn đội này chế định du lịch kế hoạch Hàn Nặc, Hứa Tình cảm thấy hắn thật sự là quá đẹp trai. Sống nhiều năm như vậy, nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp trai cậu con trai. Thật muốn cùng hắn, không biết tại trên máy bay được không đâu này. Tóm lại tốt muốn thử xem. thứ 535 chương nhận thức hứa tình đương kiền tỷ tỷ. Trên máy bay Lữ Trình dài rằng giặc mà nhàm chán, hơn nữa đám người hôm nay đều được tương đối sớm, cho nên tại ăn qua cơm trưa về sau, tất cả mọi người một chút buồn ngủ. Hứa tình mí mắt thẳng đánh nhau, nhưng nàng vẫn đang thật chặt nhìn chằm chằm Hàn Nặc, muốn nhìn hắn đem kế hoạch cấp làm xong. Hàn Nặc nhìn thấy Hứa Tình vẻ mặt và trạng thái, lập tức có một chút cảm động cùng đau lòng, hắn dùng một bộ ôn nhu giọng điệu đối với Hứa Tình nhỏ giọng nói tình tỉ, người nếu là mệt liền nhanh chóng ngủ một giấc a. Không cần một mực nhìn chằm chằm ta. Không nghĩ tới, Hứa Tình thế nhưng làm nũng nói không thôi. Ta liền muốn nhìn ngươi làm xong. Này tiếng làm nũng uy lực thật sự quá lớn, Hàn Nặc lập tức xương cốt đều tô rồi. Da gà khúc mắc chớp mắt, thân thể theo lấy hung hăng đánh cái run rẩy. Được rồi, bất quá ta cũng nhanh. Hàn Nặc không nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng là không nhẫn tâm làm Hứa Tình mỏi mệt kiếm vất vả, vì thế tăng nhanh tốc độ của mình. Cũng may, hắn quả thật cũng mau hoàn thành. Nhanh sao, cùng ta nói, chúng ta kế tiếp nửa tháng này chơi như thế nào? Kỳ thật cũng chính là cái thô sơ giản lược kế hoạch, nói đơn giản một chút nói Hy Lạp liền đi hai cái địa phương, một cái Athens, một cái Aegean Sea, dự tính Hy Lạp du ngoạn 5 ngày. Sau đó là Italy, La Mã, Unity, Phật La Luân Tát, Milan, Italy đáng giá du ngoạn thành thị rất nhiều, du ngoạn thất đến 8 ngày, đến lúc đó nhìn tình huống có thể phải trừ một cái, dù sao thành thị ở giữa rời đi cũng là cần phải thời gian. Cuối cùng thừa cái 2-3 ngày đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Ân, không tệ, thực hợp lý. Kỳ thật Hứa Tình căn bản không có cẩn thận suy nghĩ, dù sao từ Hàn Nặc định đoạt, hơn nữa hắn chế định kế hoạch là chắc chắn sẽ không có sai. Tốt lắm, ngủ đi tình tỉ. Lại qua một trận, Hàn Nặc chiều Hứa Tình hô, mà những lời này nghe đến có chút mập mờ. Ân, Hứa Tình lười biếng đáp một tiếng, làm xong. Làm xong. Cái này giống như càng mập mờ. Ân, vậy ngủ đi. Tỷ tỷ cần nhờ ngươi ngủ. Nói, Hứa Tình liền khoác lên Hàn Nặc cánh tay, trên gối bờ vai của hắn. Chúng ta cái ghế buông xuống đến điểm. Buông xuống tọa ỷ, hai người tư thế liền biến thành nửa nằm, mà tư thế này, Hứa Tình đầu sẽ rất khó gối đến Hàn Nặc bả vai. Tỷ tỷ kia liền trực tiếp gối đến tiểu nặc ngực của ngươi lên nga. Này một chớp mắt. Nghe rõ ràng so mẫu thân mình còn lớn hơn Hứa Tình ở trước mặt mình tự xưng tỷ tỷ, Hàn Nặc cảm thấy có một tia quái dị, nhưng quái dị qua đi chính là vô tận kích thích, đến đây đi tình tỷ. Ta ôm lấy ngươi. So mẫu thân mình tuổi tác còn lớn hơn tỷ tỷ, bề ngoài nhìn lại quả thật chính là tỷ tỷ, cảm giác giống như rất tốt ha. Hàn Nặc cảm thấy tỷ tỷ sự xưng hô này thật thấy bà luôn, nếu như là giống Dương Lan như vậy nhận thức cái mẹ nuôi lời nói, ngược lại giống như còn không có như vậy kích thích. Kia, nếu như nhận thức cái kiền tỷ tỷ đâu này. Tốt, tỷ tỷ liền nằm chết dí ngươi trong lòng rồi. Hứa Tình ôm lấy Hàn Nặc thân thể, áp vào hắn trong lòng, đầu gối ngực của hắn, một trận tâm vừa lòng chân. Hàn Nặc vẫn là không nhịn được mở miệng kêu tình tỷ. Ân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nói, còn yêu cầu quá đáng đâu. Hứa Tình khẽ cười nói. Tình tỷ, ta nghĩ nhận thức ngươi đương kiền tỷ tỷ, tình tỷ ngươi nguyện ý không? Hoặc là nói ngươi cảm thấy có thể chứ? Kiền tỷ tỷ, xì, Hứa Tình nhẹ cười thành tiếng, nhưng là lấy tuổi của ta kỳ, đều có thể khi ngươi mẹ đâu. Đúng rồi tiểu nặc, mẫu thân ngươi nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Ách, nói ra tình tỷ ngươi nhưng đừng cười a, mẹ ta nàng. 76 năm. À, Hứa Tình cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trực tiếp theo Hàn Nặc trong lòng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mẹ ngươi nàng. 76 năm. Kia chẳng phải là 19 tuổi thời điểm liền sinh ngươi. Hơn nữa còn nhỏ hơn ta 7 tuổi. Ta đây so mẹ ngươi đều đại, ngươi lại muốn nhận thức ta đương kiền tỷ tỷ. Như thế nào, không thể được sao? Hàn Nặc hỏi ngược lại, đây là tình tỷ ta và ngươi, hai chúng ta ở giữa sự tình, cùng ta mẹ có cái gì quan hệ đâu này. Chỉ là của ta nhận thức tình tỷ ngươi đương kiền tỷ tỷ, tình tỷ ngươi nhận thức ta đương em kết nghĩa. Không có nghĩa là chúng ta lẫn nhau cha mẹ chính là đối phương địch cha mẹ nuôi. Chúng ta các luận các, sau này tình tỷ ngươi nếu thấy mẹ ta, cũng vẫn là để cho muội muội nàng vẫn là gọi ngươi tỷ tỷ. A này, Hứa Tình nghĩ, chính mình kêu Hàn Nặc đệ, lại bảo mẹ nó muội muội, mẹ nó kêu chính mình em kết nghĩa con, lại bảo tỷ tỷ mình. Ách, làm sao lại càng nghĩ càng có ý tứ chứ? Hàn Nặc nhìn Hứa Tình vậy không đoạn biến đổi thần sắc, cười nói, như thế nào Tình tỷ, có phải hay không còn cảm thấy thật có ý tứ? Hứa Tình tự nhiên cười nói, trên mặt hai cái má lúm đồng tiền thật sâu vùi lấp đi xuống, đúng vậy a, giống như là thật có ý tứ. Kia cứ quyết định như vậy. Ân, cứ quyết định như vậy. Hảo đệ đệ của ta. Hứa Tình cười đến thực vui vẻ, kia hãm sâu hai cái má lúm đồng tiền làm Hàn Nặc có một loại cầm lấy đầu ngón tay đâm nhất đâm xúc động. Hảo tỷ tỷ của ta. Hi hi. Vậy bây giờ chính là tỷ tỷ nằm tiến đệ đệ trong lòng đi ngủ rồi. Cũng là đệ đệ ôm lấy tỷ tỷ đi ngủ. Hàn Nặc ôm ấp Hứa Tình mềm mại thân thể, tựa vào tỏa ỷ phía trên, cảm giác thoải mái thích ý cực kỳ. Ân, đệ đệ ôm lấy tỷ tỷ, có thể không cần động thủ động cước nga. Hứa Tình đột nhiên đến đây một câu như vậy, đồ cũng không biết là nhắc nhở cảnh cáo, vẫn là nhắc nhở báo cho biết. Đương nhiên sẽ không, đệ đệ nhưng là hiểu lắm quy củ. Hàn Nặc nói ra lời này, hắn mình cũng không tin, chớ nói chi là Hứa Tình. Có thể Hứa Tình phía sau chính là cười cười nói tốt, tỷ tỷ kia liền có thể an tâm ngủ. Ân, những lời này qua đi, hai người đều an tĩnh xuống đến, cho nhau ôm lấy nhắm hai mắt lại, hình như thật liền muốn bình tĩnh như vậy ngủ mất. Tỷ tỷ, người có tin ta hay không biết ngươi một cái không muốn người khác biết thói quen nhỏ. Bình tĩnh bên trong, Hàn Nặc đột nhiên mở miệng hỏi. Thứ 536 chương chơi ta nhóm muốn làm. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Hứa Tình lười biếng, chậm rãi trả lời ân. Ngươi nói là được, tỷ tỷ ngươi có phải hay không không thích mặc đồ lót? Ân, Hứa Tình mặc dù không có mở mắt ngẩng đầu, nhưng vẫn là rất kinh ngạc hỏi, đệ đệ, ngươi như thế nào sẽ biết? Hỏi như vậy, gián tiếp biểu thị nàng thừa nhận. Bởi vì, ta có thể nhìn thấu tỷ tỷ ngươi tâm a. Tuy rằng tỷ tỷ ngươi có vẻ gián tiếp thừa nhận, nhưng đệ đệ vẫn là nghĩ nghiệm chứng một chút. Nói, Hàn Nặc liền đưa tay tiến vào Hứa Tình áo thun t-shirt. Mà hắn sở dĩ sẽ biết Hứa Tình không thích mặc đồ lót, tự nhiên là thông qua vừa mới được đến thói quen thấy rõ mắt. A, Hàn Nặc tay kéo dài rất nhanh, Hứa Tình hoàn toàn không phản ứng, cũng cảm giác chính mình vú bên phải bị cầm, ấm áp mà hữu lực, này làm nàng không được phát ra kêu đau một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi quả nhiên không mặc đồ lót a. Vú của ngươi, sờ lên thật thoải mái, thật là mềm, nhưng lại không phải là cái loại này lỏng nhẽo nhuyết nhuyễn, mà là mềm dẻo nhuyễn. Không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi đều đã 50, vú sữa thế nhưng còn có thể bảo trì được như vậy cực phẩm. A, tỷ tỷ toàn thân của ngươi cao thấp, thật đều còn thật trẻ tuổi đâu. Hàn Nặc lời nói này, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, không có một chút ít giả dối. Bị Hàn Nặc vuốt ve vú, nghe hắn nói ra như vậy rõ ràng lời nói, Hứa Tình trong lòng thoáng qua một tia thẹn thùng, nhưng nàng chú ý điểm cũng là. Đừng kêu vú sữa được không, có vẻ tốt thô tục a. Kia gọi là gì, Hàn Nặc trên tay động tác không có chút nào tạm dừng, ngực. Vú, vẫn là meo meo. Tùy ngươi tại sao gọi, dù sao đừng kêu vú sữa. Không đúng, tại sao muốn kêu a, ngươi sờ liền sờ thôi. Sờ là nhất định phải sờ. Kêu cũng nhất định là phải gọi. Kêu lên đến, mò thì càng có ý tứ. Hơn nữa nói thật, ta cũng chỉ muốn gọi vú sữa. Hừ, vậy ngươi liền kêu a. Hứa Tình oán giận nói, ngươi kêu ta cũng gọi là, tỷ tỷ muốn sờ đệ đệ ngươi đại dương vật. Lời còn chưa dứt, Hứa Tình liền đưa tay tiến vào Hàn Nặc đũng quần. Nàng cũng không có mở mắt, coi nàng động tác tốc độ cùng độ chuẩn xác, đó có thể thấy được nàng là mưu đồ đã lâu. Tính là Hàn Nặc không sờ ngực của nàng, nàng cũng sẽ tìm cơ hội đưa tay vói vào Hàn Nặc đũng quần, đi sờ dương vật của hắn. Hứa Tình lời nói cùng động tác, làm Hàn Nặc sừng sốt, nhưng hắn rất nhanh phản ứng cũng cười nói tỷ tỷ ngươi đều còn không có sờ, làm sao sẽ biết đệ đệ dương vật là đại dương vật nữa nha. Hứa Tình cười trả lời bởi vì tỷ tỷ cũng có thể nhìn thấu đệ đệ ngươi tâm a. Nàng sở dĩ nói thẳng đại dương vật, là bởi vì nàng đối với Hàn Nặc hảo cảm. Làm nàng theo bản năng cảm thấy Hàn Nặc cái gì đều là tốt, đều làm nàng yêu thích. Mà khi chân chính đụng đến thời điểm Hứa Tình quả thực muốn bị sợ ngây người, bởi vì đây cũng quá lớn. Hơn nữa, này vẫn là tại không cứng rắn dưới tình huống. Hứa Tình lập tức cảm thấy chính mình thật sự là nhặt được bảo. Nếu tỷ tỷ ngươi có thể nhìn thấu đệ đệ tâm, vậy ngươi biết đệ đệ tâm lý hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Hứa Tình lúc này mở to mắt. theo Hàn Nặc trong lòng ngẩng đầu đến nhìn hắn, ta đương nhiên biết đệ đệ ngươi tâm lý hiện tại đang suy nghĩ gì. Ta còn biết, hai chúng ta nghĩ chính là giống nhau. Phải không? Hàn Nặc nói tăng thêm trên tay động tác. Ân a, Hứa Tình nũng nịu rên gì một tiếng nói, đệ đệ, tỷ tỷ bị ngươi bóp cũng không mệt nhọc đâu. Nàng cũng tăng thêm chính mình trên tay động tác, đồng thời còn tăng nhanh tốc độ. Nếu không mệt nhọc, kia kế tiếp chúng ta nên làm gì chứ tỷ tỷ? Hàn Nặc hỏi. Làm gì? Hứa Tình một bên tuốt Hàn Nặc dương vật một bên hồi đáp, thì làm ngươi muốn làm, làm ngươi muốn làm. Hẳn là chơi ta nhóm muốn làm chúng ta muốn làm mới đúng, tỷ tỷ. Vâng, vậy chơi ta nhóm muốn làm chúng ta muốn làm. Lúc nói lời này, Hứa Tình dùng dư quang của khóe mắt hướng đến bên kia thoáng nhìn, phát hiện Lưu Đào cùng Tống Tiến đều mang theo bịt mắt ngủ cho ngon, liền yên tâm mà cởi bỏ an toàn của mình mang, sau đó chậm rãi ngồi xuống thân. Tỷ tỷ muốn giúp đệ đệ ngươi cởi quần, đệ đệ ngươi muốn cho tỷ tỷ giúp ngươi cởi quần sao? Nghĩ a, Hàn Nặc cười gật đầu, nhưng là ta không động, nhìn tỷ tỷ ngươi có thể hay không cởi xuống nga. Hừ, Hứa Tình nhếch lên miệng liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, đừng cho là tỷ tỷ thoạt nhìn là cái tiểu nữ sinh, khí lực cũng cùng tiểu nữ sinh giống nhau tiểu. Tỷ tỷ kia ngươi tới đi, nếu Hứa Tình nói như vậy, kia Hàn Nặc nhưng mà ngồi vững vàng đỡ tốt lắm. Hứa Tình khí lực quả thật không nhỏ, Hàn Nặc căn bản không nhúc nhích, nàng vừa dùng kình đã đem Hàn Nặc quần trực tiếp đào đến đầu gối phía trên. Quần lót cũng không có bị cùng một chỗ lột xuống, Hứa Tình liền cách Hàn Nặc quần lót, dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa bóp hắn con cặc. Hàn Nặc dương vật, tại Hứa Tình thủ hạ nhanh chóng tăng lên thành lớn, rất nhanh liền đem quần lót thật cao chống lên. Cũng không phải là đắp thành một đống, bởi vì con cặc quá dài. Đem quần lót đỉnh thành một cái thập phần thấy được thậm chí nói chói mắt độ cao, lại hướng lên một chút khả năng đều phải đem quần lót cấp đâm rách. Hứa Tình khẽ nhếch miệng nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nặc kia bị thật cao nhô lên đến quần lót, giống như là phải nó cấp nhìn thấu, tìm tòi nghiên cứu một chút dưới đồ chơi kia nhi đến tột cùng trưởng cái dạng gì. Bất quá, cứ việc trong lòng đã khẩn cấp không chờ được, nhưng Hứa Tình trên mặt ngoài cũng không cấp bách, nàng âm thầm nuốt nước miếng một cái. Ổn định hào tâm thần sau đó, dùng hai tay nắm thật chặt ở Hàn Nặc đại con cặc, trực tiếp cách quần lót cao thấp khuấy lên. Một bên khuấy sục, Hứa Tình còn vừa nói đệ đệ dương vật của ngươi, thật sự rất đại a. Tỷ tỷ hai tay, đều nắm bất quá đến. Tỷ tỷ kia chẳng lẽ liền không muốn nhìn xem nó bộ dạng sao? Đem quần lót cấp cởi xuống a. Hàn Nặc dùng lời nói thúc giục Hứa Tình. Thứ 537 chương Hứa Tình bú liếm. Ta. Liền, không, Hứa Tình hoạt bát lắc đầu, nghịch ngợm dùng ngón tay tại Hàn Nặc quy đầu thượng điểm mấy cái, dùng móng tay quát mấy cạo. Như vậy, đệ đệ không như vậy thích đó a. Cái này đệ đệ, một lời hai ý nghĩa. Kỳ thật cách quần lót cũng đừng có một lần mùi vị, hơn nữa bởi vì khí trời nóng bức Hàn Nặc xuyên chính là băng tơ tầm quần lót, dính sát tại con cặc phía trên ma sát, cùng dùng tất chân cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng là... Hàn Nặc vẫn là càng yêu thích không khoảng cách tiếp xúc. Không như vậy thích à? Hứa Tình chiều Hàn Nặc nhợt nhạt cười, dạng này đâu này. Dứt lời, nàng nhất cúi đầu liền ngậm Hàn Nặc quy đầu. A, tại Hàn Nặc này tiếng sảng khoái rên rỉ phát sau khi đi ra, Hứa Tình đã ngậm vào hắn 1/3 căn con cặc, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng bên trong nuốt. Rất nhanh, Hàn Nặc quy đầu liền đội lên Hứa Tình yết hầu. Nha, tỷ tỷ. Người miệng nhỏ có thể thật bổng a. Hàn Nặc đã bị bú liếm quá vô số lần, nhưng lúc này đây, là dương vật của hắn cắm đến tận cùng nhanh nhất một lần. Còn có, kỳ thật càng nhiều thời điểm, các nữ nhân đều là nuốt không đến yết hầu, có thể nuốt vào đi chính là số ít. Hứa Tình không chỉ có thể nuốt vào đi, còn nuốt được nhanh như vậy, thậm chí còn cách quần lót, nhưng nàng xem ra không có không chút nào thích, cho nên Hàn Nặc đối với nàng thật sự là phát ra từ nội tâm khen. Đem Hàn Nặc con cặc bằng đại nạn độ nuốt vào trong miệng sau đó, Hứa Tình lập tức bắt đầu phun ra nuốt vào động tác, đồng thời điên cuồng phân bố nước miếng của mình. Rất nhanh, Hàn Nặc quần lót đã bị Hứa Tình nước miếng cấp nhuộm ướt rồi. Quần lót rất nhẹ mỏng, Hứa Tình nước miếng rất nhanh liền đem thấm ướt, kín kẽ dán tại con cặc phía trên, làm hai người đều cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của nó. Hàn Nặc cũng cảm giác dương vật của mình chính ngâm mình ở một cỗ ấm áp ướt át thủy triều bên trong. Thủy triều liên tục không ngừng nhộn nhạo, làm hắn tâm cũng theo lấy nhộn nhạo. Hứa Tình Tắc cảm giác Hàn Nặc con cặc thật sự quá mỹ vị rồi, nàng ăn căn bản dừng không được đến. Mà nếu cách quần lót đều mỹ vị như vậy, vậy nếu là trực tiếp ăn đâu này? Nghĩ vậy, Hứa Tình liền không do dự nữa chịu đựng, một phen liền lột xuống Hàn Nặc quần lót. Căn kia hơi lộ ra dữ tợn khủng bố đại dương vật, lập tức tránh thoát trói buộc hiện ra tại trước mắt nàng, cũng chiều nàng mặt nhỏ hung hăng vỗ, mạnh mẽ mà hữu lực. Hứa Tình trực giác được yêu thích làm đau, nhưng nàng tâm lại cực kỳ hưng phấn. Đại bảo bối, đây thật là cái đại bảo bối. Không có chút nào tạm dừng, Hứa Tình rất nhanh lại đem Hàn Nặc đại con cặc nuốt vào trong miệng. Như cũ là cắm thẳng vào tiến yết hầu, nhưng lúc này đây, cũng chưa có quần lót cách trở. Cô lỗ cô lỗ, cô lỗ cô lỗ, Hứa Tình tay cầm đại dương vật tại trong miệng rất nhanh phun nuốt lấy. Con cặc cùng khoang miệng lẫn nhau ma sát phát ra sền sệt dính dính mà dâm mỹ âm thanh. Hàn Nặc thoải mái nhắm mắt lại, hai tay đặt ở Hứa Tình trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng thì thầm nha. Tỷ tỷ, ngươi quá hốt, thật là thoải mái, ngươi trương này miệng nhỏ, thật, quá tuyệt vời, hốt đệ đệ thật là thoải mái. Đệ đệ từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá. Ngô Tuyên Nghi, Đặng Tử Kỳ, Triệu Tiểu Đường, còn có mẫu thân mình. Hàn Nặc từng lĩnh hội rất nhiều sảng khoái đến bạo bú liếm. Nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy lấy trước mỗi một lần đều không có hiện tại Hứa Tình cho hắn miệng được thích. Có lẽ là bởi vì trước kia ấn tượng không sâu như vậy rồi, mà bây giờ đang tiến hành chung. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hàn Nặc hiện tại cũng không có gì tâm tư tự hỏi vấn đề này, thật tốt hưởng thụ liền xong chuyện. Hưởng thụ, không chỉ là Hàn Nặc thực hưởng thụ, Hứa Tình cũng giống vậy thực hưởng thụ. Ăn Hàn Nặc con cặc, làm nàng cảm thấy vô cùng sung sướng, hình như cả đời này sống 50 tuổi rồi, chưa từng có một ngày kia có thể giống hôm nay nhanh như vậy nhạc. Đắm chìm hưởng thụ cùng vong ngã sung sướng, làm Hàn Nặc cùng Hứa Tình đều hoàn toàn bỏ quên bọn hắn hiện tại đang đứng ở trên máy bay. Đừng nói cabin bên trong có người, nhân ngay tại tầm mắt của bọn họ phạm vi bên trong. Tuy nói các nàng đang ngủ thấy còn mang bịt mắt, nhưng bảo không đủ khi nào thì liền có thể tỉnh lại. Nhất là Hàn Nặc cùng Hứa Tình đều đắm chìm trong tình yêu chung không rảnh khống chế riêng phần mình âm thanh. Cách xa hai người gần nhất, an vị tại lối đi một khác nghiêng lưu đào, đã bị một trận nhận lấy một trận quái dị âm thanh đánh thức. Này âm thanh, thật kỳ quái, giống như, là từ bên cạnh, Tình Tỷ cùng Tiểu Nặc chỗ đó truyền đến. Này, lưu đào lòng hiếu kỳ chớp mắt nổ tung, nàng đặc biệt nghĩ tháo xuống bịt mắt nhìn nhìn bên kia đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng là, hái bịt mắt nháo đi ra động tĩnh, có khả năng hay không làm bên kia có phát giác đâu này. Nếu như bị phát hiện, bên kia lập tức dừng lại khôi phục bình thường, sau đó lẫn nhau nhìn chẳng phải là thực lúng túng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Lưu Đào cảm thấy nhìn vậy khẳng định vẫn là muốn nhìn, về phần như thế nào nhìn, dùng mũi cùng a. Lưu Đào lập tức quất rút ra chính mình mũi, liếc mắt ra hiệu tính toán đem bịt mắt nhấc lên. Sự thật chứng minh như vậy là có hiệu quả. Lưu Đào rất nhanh đem mắt của mình gắn vào phía dưới mở ra một khe hở khích. Ánh sáng xuyên qua đến, mắt của nàng cũng có thể nhìn ra ngoài. Thoáng phiến diện đầu, Lưu Đào liền nhìn thấy làm nàng cả đời cũng không cách nào quên một màn. Chỉ thấy Hứa Tình quỳ rạp trên đất phía trên, Hàn Nặc quần tuột đến chỗ đầu gối, hạ thân lộ ra, Hứa Tình dùng hai tay nắm Hàn Nặc căn kia lớn đến vừa được thô đến dọa người đại dương vật, miệng nhỏ ngậm nàng điên cuồng phun nuốt lấy. Trên mặt lộ ra say mê mê luyến, thậm chí có thể nói thành kính biểu cảm. Lưu Đào lập tức ngây dại, đây hết thảy đều vượt qua nàng nhận thức. Đầu tiên, chính là Hàn Nặc cùng Hứa Tình lại đang trên máy bay, ngay trước các nàng mặt làm ra loại chuyện này. Tiếp theo, Hàn Nặc dương vật đã vậy còn quá thô dài như vậy. Như vậy dương vật, là chân thật tồn tại sao? Còn có, ăn Hàn Nặc dương vật, Hứa Tình thế nhưng lộ làm ra một bộ như vậy biểu cảm. Giống như đây là cỡ nào thần thánh sự tình giống nhau. Thứ 538 chương bắn tung tóe Lưu Đào. Lưu Đào trước hết nghĩ thông suốt, là Hứa Tình vì sao sẽ như thế say mê mê luyến thậm chí thành kính, bởi vì nếu như đổi lại nàng, khả năng cũng sẽ là giống nhau. Tiếp theo, nếu là Hàn Nặc, có được lớn như vậy dương vật, là chuyện đương nhiên a. Cuối cùng, đồng dạng, nếu như đổi lại là chính mình, có cơ hội lời nói. Cũng nguyện ý cùng Hàn Nặc tải trên máy bay đến một hồi sung sướng, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu. Ta, không đúng, ta là đàn bà có chồng, làm sao có thể loại nghĩ gì này. Nhưng là, Tiểu Nặc hắn, thật sự rất mê người, tốt có lực hấp dẫn a. Nhất là cái kia can, đại dương vật. Nếu như là nam nhân khác, xem như một cái hiền lương thục đức phụ nữ đàng hoàng, Lưu Đào là tuyệt đối không có khả năng khởi bất kỳ ý tưởng gì. Cũng không phải là không đi nghĩ thậm chí khắc chế, mà là căn bản cũng không sinh ra bất kỳ ý tưởng gì, mặc kệ đối phương có bao nhiêu suất có nhiều mị lực. Nhưng là, đối mặt Hàn Nặc liền không giống với, Lưu Đào bị cưỡng chế sinh ra những ý nghĩ kia, tuân theo nội tâm của nàng chỗ sâu nhất kêu gọi. Lưu Đào cứ như vậy thông qua bịt mắt phía dưới khe hở, tập trung tinh thần quan sát lối đi một khắc nghiêng, Hàn Nặc cùng Hứa Tình, kia mỹ diệu đến cực điểm mà lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tình yêu hiện trường. Cũng bởi vì quá mức nghiêm túc, Lưu Đào hoàn toàn không có chú ý tới, ngồi ở nàng bên cạnh Tống Thiến, không biết từ lúc nào, đồng dạng cũng đã tỉnh. Mà Lưu Đào đều không có phát hiện, chớ nói chi là một bên khác Hàn Nặc cùng Hứa Tình. Hứa Tình là bởi vì quá nặng ngâm quá vong ngã, đừng nói là bên cạnh người tỉnh lại, cho dù là hiện tại máy bay phát sinh sóc này, thậm chí muốn trị cơ nàng cũng không có khả năng lập tức phát giác. Tính là phát giác, nàng cũng nhất định phải trước tiên đem nên làm sự tình cấp làm xong. Về phần Hàn Nặc, hắn tắc là hoàn toàn không quan tâm mình và Hứa Tình bị Lưu Đào cùng Tống Thiến cấp nhìn thấy. Thậm chí, Hàn Nặc ngược lại là hy vọng hai người bọn họ có thể nhìn thấy. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, Hứa Tình động tác giảm chậm xuống, đệ, người như thế nào còn không bắn à? Tỷ miệng đều chua. Tỷ muốn cho ta hiện tại bắn sao? Hàn Nặc cười hỏi, hắn cười, giống như có chứa nhất cỗ ma lực. Hứa Tình lập tức làm nũng nói nghĩ a tỷ đương nhiên muốn. Van người hảo đệ của ta, nhanh chóng bắn a, đem tinh dịch của ngươi ban thưởng cấp tỷ a. Tỷ ngươi sớm nói ngươi muốn không thì tốt nha. Đến, há mồm, tiếp hảo rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Nặc căn bản cũng không có cấp Hứa Tình phản ứng thời gian, lời còn chưa dứt liền bắt đầu chính mình xuất tinh. Rất nhanh, mạnh mẽ, hữu lực, hơn nữa một phát không thể vãn hồi. Hứa Tình tại Hàn Nặc xuất tinh ngay từ đầu, liền theo bản năng đóng lại mắt của mình tình, mở ra miệng mình. Lúc này, nàng chính lấy một bộ thập phần thần thánh biểu cảm, tại tiếp nhận Hàn Nặc tưới. Dùng miệng của nàng, dùng nàng khuôn mặt, dùng toàn thân của nàng. Lưu Đào cùng Tống Thiến, nhìn một màn này đều ngây dại. Tại một khắc, các nàng giống như nhìn thấy quỷ gối tại chỗ đó tiếp nhận tưới, nhận lấy lễ rửa tội, tiếp nhận tặng, chính là các nàng chính mình. Không thể cảm động lây, chỉ có tâm hướng tới hắn. Cuối cùng, đương Hàn Nặc đình chỉ xuất tinh thời điểm Hứa Tình toàn thân đều dính đầy tinh dịch. Không chỉ có như thế, cái bàn, sàn, bức tường. Bốn phía khắp nơi đều tao phun tung tóe mà nhiễm lên Hàn Nặc tinh dịch. Thậm chí, còn có Lưu Đào tay cùng quần áo thượng. Hàn Nặc ngược lại cũng không biết Lưu Đào đã tỉnh lại, hơn nữa bàng quan lâu như vậy, hắn chính là muốn đem tinh dịch không cẩn thận bắn tới Lưu Đào trên người mà thôi. Đương Lưu Đào tỉnh lại, phát hiện trên thân thể của mình không hề minh màu trắng chất lỏng, cẩn thận quan sát, đục ngầu, nghe một cái, mùi tanh tưởi kiểm tra, sền sệt dính dính. Không biết có phản ứng gì, có khả năng hay không hoài nghi đến hắn trên người đâu này. Cuối cùng khẳng định vẫn là A, dù sao toàn bộ khoang hạng nhất cũng chỉ có hắn một cái nam. Hắc hắc hắc, hảo ngoạn. Mà trên thực tế, tại Hàn Nặc tinh dịch bắn tới Lưu Đào trên người khoảnh khắc kia, người sau kích động đến cả người run rẩy lên. Lưu Đào tại một chớp mắt, liền có nâng lên tay của mình, đưa tay thượng tinh dịch lau tiến trong miệng xúc động. Nhưng là, nàng nhịn được, phải đợi một cái thích hợp thời điểm mới được. Một cái Hứa Tình cùng Hàn Nặc tuyệt đối không có khả năng chú ý tới nàng thời điểm. Cái này thời điểm, rất nhanh liền đến đây. Tại kết thúc xuất tinh về sau, Hàn Nặc lập tức nâng lên Hứa Tình thân thể, đem nàng ôm đến chân của mình phía trên, chuẩn bị xốc lên nàng bộ váy. Cũng chính là ở phía sau, Lưu Đào gặp Hàn Nặc đem lực chú ý tập trung đến Hứa Tình hạ thân, liền nhanh chóng nâng lên tay trái của mình, phóng tới miệng mình một bên, hướng về phía trên một chút tinh dịch liếm một ngụm. A, đột nhiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, đem Lưu Đào cùng Hàn Nặc đều cấp dọa nhảy dựng. Về phần Hứa Tình, nàng còn đắm chìm trong giao hoan dư vị chung không thể tự kiềm chế. Cứ việc cũng không có cao trào, nhưng nàng hiện tại trạng thái lại hơn hẳn cao trào. Đang nghe kinh hô tiếng về sau, Hàn Nặc gấp gáp quay đầu hướng bên kia nhìn lại, liền nhìn thấy Tống Thiến chiều cửa sổ một bên chờ mình. Sau đó, miệng nàng còn phát ra ừ âm thanh. chẳng lẽ là làm cái ác mộng? Hàn Nặc thầm nghĩ. Nga, không đúng, Lưu Đào trong lòng cũng là nghĩ như vậy, bất quá nàng càng thêm may mắn chính mình đúng lúc để tay xuống, cùng với oán trách Tống Thiến thế nhưng ở vào thời điểm này phát ra âm thanh. Mà Tống Thiến, phía sau là bị sợ hỏng, trái tim rầm rầm rầm nhảy liên tục không ngừng, cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Hô, khá tốt chính mình cơ trí, bằng không liền muốn bị phát hiện. Chính là, Đào tỷ thế nhưng, ta cũng rất muốn thường một ngụm A, có thể cho ta cũng nếm thử sao. Một điểm, một chút, chỉ cần một chút là được rồi. Thứ 539 chương là thật chặt vẫn là quá lớn. Hàn Nặc biết Lưu Đào cùng Tống Thiến đều đã tỉnh lại. Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Nặc liền triệu hoán ra tùy thân camera đối với cabin nội cảnh tượng tiến hành quay chụp. Khi lấy được tùy thân camera sau đó, mỗi một lần tình yêu quá trình, Hàn Nặc đều đem chụp được đến, để ngày sau thưởng thức, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tống Thiến tại phát ra kia tiếng sau khi kinh hô, Hàn Nặc một là nghĩ nàng có phải hay không làm cái ác mộng, nhị cũng hoài nghi nàng có phải hay không vừa vặn tỉnh lại nhìn thấy. Vì thế, Hàn Nặc liền tại trong não thông qua đặt ở bên kia camera quan sát một chút Tống Thiến trạng thái, lập tức liền phát hiện nàng là tỉnh dậy. Đồng thời, Lưu Đào giống như cũng là tỉnh dậy, hơn nữa tỉnh hẳn là đã có một đoạn thời gian. Hắc hắc, như vậy liền có ý tứ rồi, cũng không biết hai người nhìn bao lâu. Đào tỷ hẳn là nhìn có một hồi, vừa mới ta bắn tung tóe nàng thời điểm nàng chính là thanh tỉnh, Thiến tỷ phòng trường chính là vừa tỉnh, nhìn đến sau bị dọa nhảy dựng. Hàn Nặc là dựa theo bình thường tư duy tại nghĩ, hắn lúc này khẳng định không thể tưởng được Tống Thiến sở dĩ phát ra kia tiếng kinh hô, là bởi vì nàng nhìn thấy Lưu Đào nhịn không được thường một chút tinh dịch của mình. Không còn đi quản Lưu Đào cùng Tống Thiến, mặc nàng nhóm nhìn, Hàn Nặc đem chú ý của mình lực một lần nữa tập trung đến Hứa Tình hạ thân. Hàn Nặc dùng sức xốc lên Hứa Tình váy bó sát người, Hứa Tình kia trắng bóng đùi cùng một chút mông thịt, lập tức bại lộ tại trước mắt hắn. Hàn Nặc đưa ra chính mình hai tay, vào tay là một mảnh nhanh đến trắng mịn, cực kỳ thoải mái. Hắn không khỏi cảm thán cái này thật sự là 50 tuổi trạng thái sao. Được bảo dưỡng cũng thật tốt quá. Bất quá cũng không có cảm thán quá lâu, Hàn Nặc rất nhanh liền đem Hứa Tình quần lót cởi xuống, cũng cắn lỗ tai của nàng nói với nàng nói tỉ tỉ, ta kế tiếp muốn bắt đầu làm ngươi Nga. Hứa Tình run rẩy tiếng trả lời. Đến đây đi đệ đệ, đi, hung hăng địt tỉ tỉ a, tỉ, tỉ tỉ muốn ngươi đại dương vật, ân, cung kính không bằng tuân lệnh. Hàn Nặc dùng dương vật chống đỡ Hứa Tình miệng huyệt, sau đó ôm lấy nàng eo thon hung hăng hướng xuống đè ép. A, đau, đau a, đệ đệ dương vật của ngươi, quá, quá lớn, ân, Hứa Tình tiếng kêu, không tính lớn cũng không coi là nhỏ, ngồi ở cabin phía sau an tâm đi ngủ Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chắt hai người, cũng không có vì vậy có phản ứng gì. Mà đang ở lối đi một khác nghiêng Lưu Đào cùng Tống Thiến, là nghe được rành mạch. Thân thể cùng tâm linh đều vì vậy mà lửa nóng, run rẩy lên. Tại Hứa Tình la lên đồng thời, Hàn Nặc dương vật cũng cảm thấy một tia đau đớn, bởi vì Hứa Tình tiểu huyệt nhưng lại thần kỳ chặt khít, đừng nói không giống là 50 tuổi phụ nữ trung niên âm đạo, liền 20 tuổi xử nữ âm đạo cũng không thua bao nhiêu. Hàn Nặc cảm thấy điều này thật sự là quá tuyệt vời, Hứa Tình bề ngoài còn trẻ như vậy còn chưa tính, bên trong thế nhưng đồng dạng còn trẻ như vậy, thật sự là quá làm khó được. Làm như thế nào đến đây này? Bất quá bất kể là làm như thế nào đến, dù sao đều tiện nghi hắn. Hứa Tình cái này cực phẩm trẻ tuổi thục nữ, từ nay về sau là hắn Hàn Nặc vật phẩm riêng tư rồi. A, là tỷ tỷ tiểu huyệt của ngươi thật chặt rồi, so tiểu nữ hài còn nhanh. Đệ đệ cắm vào đến, tốt lao lực đâu. Không, là đệ đệ dương vật của ngươi, quá lớn, a, đem tỷ tỷ tiểu huyệt dâm, tiểu dâm huyệt. Toàn bộ cấp tạo ra a, tốt chướng, a ân. Rõ ràng là tỷ tỷ tiểu huyệt của ngươi, thật chặt rồi, tỷ tỷ tiểu huyệt dâm, tiểu dâm huyệt, kẹp chặt đệ đệ dương vật thật thích a. Là đệ đệ dương vật của ngươi quá lớn, dương vật của ngươi, là đại dương vật, ân, siêu cấp lớn dương vật, đệ nhất thế giới đại dương vật a. Quá, quá lớn. Nghe Hứa Tình cùng Hàn Nặc tại nơi này tranh luận rốt cuộc là người trước tiểu huyệt thật chặt. Vẫn là người sau dương vật quá lớn, Lưu Đào cùng Tống Thiến đều cảm giác thân thể của chính mình muốn nổ tung, tiểu huyệt muốn ngứa chết rồi. Các nàng đều đã xem qua, biết Hàn Nặc dương vật bao lớn, lúc này trong não cũng đều hiện lên ra này diện mục dữ tợn. Nhưng là, Lưu Đào cùng Tống Tiến lại căn bản, hoàn toàn không cách nào lĩnh hội, các nàng âm đạo hư không đến cực điểm, cực độ khát vọng hàn nặc đại dương vật cũng có thể cắm vào huyệt của các nàng, làm cho các nàng thiết thân cảm thụ một chút nó đến tột cùng bao lớn, có phải hay không đem các nàng âm đạo cấp kéo mở, làm cho các nàng cảm nhận được căng đau. Hứa Tình âm đạo thực sự là vô cùng nhanh, hơn nữa âm đạo của nàng bức tường tựa như là có sinh mạng giống nhau, liên tục không ngừng nhúc nhích, cắn cắn hàn nặc con cặc, ngăn cản nó đi tới. Hàn nặc cắn chặt hàm răng, một tay hung hăng nắm Hứa Tình vú, một tay gắt gao đỡ lấy Hứa Tình eo thon, từng điểm hướng đến càng sâu chỗ đi tới. Cuối cùng, hắn con cặc cắm đến tận cùng, quy đầu chống đỡ Hứa Tình hoa tâm. A, rất tuyệt, đệ đệ ngươi đại dương vật, qua bổng thật lợi hại. Ân, cắm vào, đều cắm đến tận cùng nữa à. Thống đến nhân gia hoa tâm. A, thật thoải mái, đệ đệ ngươi chọc vào tỉ tỉ thật là thoải mái, thật thoải mái. Nga nha. Hàn nặc tuét miệng hỏi tỉ tỉ, tin hay không đệ đệ dương vật còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong cắm vào. Ân. Nói, hàn nặc hung hăng đi phía trước đỉnh đầu, lại vừa chuyển, chọc cho Hứa Tình cả người đều run rẩy lên. A, nha, nga nha, Hứa Tình run rẩy tiếng hồi đáp, ta tin, tỉ tỉ tín, đệ đệ dương vật của ngươi dài như vậy. Khẳng, khẳng định còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong cắm vào. Đâm mở tỉ tỉ hoa tâm, xuyên qua tỉ tỉ cổ tử cung, cắm vào tỉ tỉ tử cung đến đây đi. A ân, thứ 540 chương lúng túng khó xử hai vị khán giả. Đâm mở hoa tâm, xuyên qua cổ tử cung, cắm vào tử cung. Này một loạt miêu tả, làm dự thính Lưu Đào cùng Tống Thiến cũng không nhịn được run rẩy, thậm chí khó chịu vặn vẹo thân thể. Tống Thiến thân thể ở phía sau liền vòng vo trở về, bịt mắt hướng lên kéo ra, mở to hai mắt nhìn Hứa Tình cùng hàn nặc thân thể chỗ giao hợp. Một bên Lưu Đào cũng giống vậy, trực tiếp mở ra bịt mắt nhìn. Giờ này khắc này, không có người sẽ để ý các nàng là như thế nào trạng thái. Hàn nặc dựa theo Hứa Tình đã nói, con cặc đâm mở hoa tâm của nàng, xuyên qua tử cung của nàng gáy, cắm vào tử cung của nàng, hơn nữa không có chút nào tạm dừng nhất cắm đến tận cùng. A, đệ đệ ngươi đại dương vật, thật là lợi hại a. Ừ, lại có thể cắm đến tử cung để, đây cũng quá dài quá. A, tỷ tỷ thật là thoải mái, tỷ tỷ rất thích, bắt đầu địt tỷ tỷ a. Dùng ngươi vừa to vừa dài đại dương vật, hung hăng địt tỷ tỷ. Ân, đến đây tỷ tỷ, ta nhất địt, tỷ tỷ ngươi không cao chiều ta nhưng là không có khả năng ngừng nga. Dứt lời, hàn nặc liền lay động dương vật rất nhanh quất cắm, hai người đùi cùng đùi chạm vào nhau, bờ mông cùng bụng chạm vào nhau, bắt đầu không ngừng phát ra ba ba ba âm thanh. Đúng, liên tục không ngừng, không cần ngừng, mau, mau đưa tỷ tỷ đưa lên cao trào. Ân, tỷ tỷ cần phải đệ đệ ngươi đại dương vật, hung hăng địt ta, ta a. Rất tuyệt, tỷ tỷ thật là thoải mái. Hàn nặc không phải là không có tại trên máy bay đã làm yêu, phía trước vẫn là duy nhất cùng hai đứa con gái. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ ra có một ngày chính mình thế nhưng trực tiếp ngồi ở máy bay tỏa ý thượng ân ái. Hơn nữa ngay tại lối đi một khác bên cạnh còn có hai người đứng xem, đều không cần thông qua tùy thân camera. Hàn nặc thông qua dư quang của khóe mắt, cũng đã có thể nhìn đến Lưu Đào cùng Tống Thiến kéo ra bịt mắt. Không chớp mắt nhìn hắn và Hứa Tình. Về phần Hứa Tình, nàng cả người đều nằm ở một loại trạng thái mê ly đắm chìm trong thế giới của mình, thế giới này cũng chỉ có nàng và hàn nặc tồn tại, không có những người khác cũng không có bất kỳ cái gì cảnh tượng. Tính là giờ này khắc này, hàn nặc chuyển qua Hứa Tình thân thể làm nàng đối mặt Lưu Đào cùng Tống Thiến, Hứa Tình cũng sẽ đem các nàng không nhìn. Không được, không được, đệ ngươi thật lợi hại, tỷ tỷ muốn cao trào. Ân, mau, lại nhanh một chút, nha, đệ, dùng ngươi đại dương vật, dùng ngươi vừa to vừa dài đại dương vật, đem tỷ tỷ đưa lên cao trào a. Ừ, thật sâu hãm tại tình yêu chung không thể tự kiềm chế Hứa Tình, rất nhanh liền đạt tới cao trào, thanh lãnh âm tinh theo tử cung của nàng chỗ sâu phun ra ngoài, như thủy triều đập tại hàn nặc dương vật phía trên. Sau đó không lâu, hàn nặc bắn ra dương tinh, làm thanh lãnh cùng nóng rực va chạm. Tương dung, kết hợp. Cuối cùng ngay tại Hứa Tình tử cung thai nghén ra một cái tân sinh mệnh. Mà đang ở hai người lần lượt đến cao trào đoạn thời gian này, hàn nặc chuyển qua Hứa Tình thân thể, làm nàng đối mặt đến bên kia Lưu Đào cùng Tống Thiến. Sau là lập tức bị sợ nhất đại nhảy, các nàng lúc này trừ bỏ tại nhìn, còn tại tự mình động thủ, thật sự là nhịn không được a. Kinh hách qua đi, hai người nhanh chóng xoay người sang, đồng thời thân thể hung hăng run rẩy lên. Đúng vậy, cứ việc thứ nhất thời liền dừng tay, nhưng Hàn Nặc mang theo Hứa Tình xoay người, đối mặt đến cao trào bên trong hai người, làm Lưu Đào cùng Tống Thiến cảm nhận được thật lớn kích thích. Nhất thời, hai nàng hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, mãnh liệt thủy triều theo bên trong thân thể phun vãi ra. Nói sau Hứa Tình, nàng ngay từ đầu như trước đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Đào cùng Tống Thiến. Đương cao trào sức lực nhi đi qua được không sai biệt lắm sau đó, Hứa Tình mở to mắt, nhìn thấy quay lưng chính mình, không ngừng run rẩy hai người, trí tuệ nàng lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền cảm giác thực có ý tứ cười cười. Mưa tạnh mây tan, hết thảy đều kết thúc sau đó, Hàn Nặc cùng Hứa Tình đều có một chút mỏi mệt, liền sửa sang xong riêng phần mình quần áo, ôm nhau ngủ. Cái này là đàng hoàng đi ngủ, hơn nữa hai người đều không có đi quản Lưu Đào cùng Tống Thiến. Quản các nàng làm sao? Hai người bọn họ lại không lúng túng khó xử, muốn lúng túng khó xử làm nàng lưỡng lúng túng khó xử đi thôi. Lưu Đào cùng Tống Thiến quả thật thực lúng túng, hai người tại kế tiếp thời gian, toàn bộ hành trình không có nói một câu. Đại bộ phận thời gian là tại chạy không, ngẫu nhiên quay đầu nhìn ôm tại cùng một chỗ ngủ say Hàn Nặc cùng Hứa Tình, hoặc là len lén phiêu liếc nhìn một cái đối phương. Nếu lúc này hai người tầm mắt không cẩn thận đối mặt, lẫn nhau quẫn nhiên cười. Hàn Nặc cùng Hứa Tình giấc ngủ này, đi nằm ngủ đến A Mỗ Tư Đặc Đan, máy bay tại nơi này tiến hành trung chuyển. Mà đối với Hàn Nặc tới nói, đây đã là lần thứ hai chuyển cơ. Máy bay hạ cánh, đại gia ngồi vào hậu cơ thất, tự nhiên lại ghé vào cùng nơi tán gẫu lên thiên. Không có điện thoại, tạp chí lại xem không hiểu, thấy cũng đã chưa ngủ nữa, trừ bỏ nói chuyện phiếm còn có thể làm sao. Hàn Nặc ngược lại có điện thoại, nhưng hắn không có khả năng tại ngũ vị mỹ nữ tỷ tỷ bao vây chung lấy ra điện thoại ngoạn, mặc kệ theo cái phương diện kia tới nói, đều không có khả năng làm như vậy. Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát vẫn là lão bộ dạng, lẫn nhau là không có khả năng đối thoại, nhưng cùng những người khác nói chuyện lên đến vẫn là có vẻ rất sinh lực. Nhất là Trịnh Sảng, có lẽ là bởi vì có Hàn Nặc tại, nàng không có biểu hiện ra một chút ít không thích hợp, làm người ta hoàn toàn nhìn không ra nàng tâm lý tồn tại một chút vấn đề. Đem so với hạ không thích hợp ngược lại là Lưu Đào cùng Tống Thiến, hai người thường thường ngây người. Biết nguyên nhân Hứa Tình, sẽ ở mỗi lần hai người lấy lại tinh thần thời điểm tại trong lòng cười trộm. Mà nàng và Hàn Nặc, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, hai người tâm lý đều rất thản nhiên. Thứ 541 chương đổi chỗ ngồi. Tại hậu cơ thất đợi 2 đến 3 giờ thời gian, đám người một lần nữa đăng lên phi cơ. Tại rơi tỏa thời điểm Tống Thiến lấy dũng khí chiều Hứa Tình thỉnh cầu nói tình tỉ, cái kia. Có thể để cho ta cùng A Nặc tỏa trong chốc lát sao? Ta có chút việc muốn cùng hắn nói. Nghe Tống Thiến hướng chính mình đưa ra như vậy thỉnh cầu, Hứa Tình lập tức híp mắt cười nhìn phía nàng. Tống Thiến lập tức không yên không thôi, âm thầm nuốt hớp nước miếng, bắt đầu hối hận chính mình làm sao lại vọng động như vậy đâu này. Còn lại tam nữ dừng lại nhìn Hứa Tình cùng Tống Thiến, trong đầu đều có một chút thay Tống Thiến cảm thấy khẩn trương, các nàng có cảm giác Hứa Tình một giây kế tiếp liền muốn nổi đóa. Hàn Nặc biết Hứa Tình phải không bão nổi, nàng tính là sinh khí cũng là kỳ quái, ám tiễn tổn thương người khác. Nhưng Hàn Nặc cũng thực mong chờ Hứa Tình phản ứng, liền không nói một lời, nhiều hứng thú nhìn một màn này. Không khí nhất thời có chút phi diệu, Tống Thiến tại nhịn không được lại nuốt một ngụm nước miếng sau vội vàng nói không cần tình tỉ. Có chuyện gì đợi máy bay hạ cánh nói sau, vẫn là ngài và A Nặc ngồi đi. Làm sao lại không cần? Hứa Tình cười hỏi ngược lại, Thiến Thiến ngươi và Tiểu Nặc ngồi đi. Ta cùng Đào Nhi cùng một chỗ, hì hì. Dứt lời, Hứa Tình ôm chặt lấy Lưu Đào, dựa vào nàng trên người. À, Tống Thiến đầu tiên là sửng sốt, theo sau chiều Hứa Tình nhoẻn miệng cười, vậy thì cảm ơn tình tỷ rồi. Như vậy liền trở thành, nhẹ nhàng như vậy sao? Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát đều cảm thấy có một chút khó có thể tin, sớm biết rằng các nàng liền đi muốn vị trí A. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, hai người lại là bị ném ở phía sau tách ra tỏa. Hứa Tình cứ như vậy cùng Tống Thiến đổi chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, nàng lại ôm lấy Lưu Đào, Đào, Thiến Thiến cùng với Tiểu Nặc nói chuyện, hai người chúng ta cũng nói một chút nói a. Tốt, Tình tỷ ngươi mở đầu. Hành, ta mở đầu theo ta mở đầu, ngươi kỳ thật cũng nghĩ tới đi cùng Tiểu Nặc cùng một chỗ tọa đúng không, Đào vậy. À, Lưu Đào lập tức tại trong lòng đầu chửi bậy nói ngày này vừa mở đầu làm sao lại trực tiếp đem đề tài cấp phá hỏng nữa à. Cái này gọi là ta trả lời thế nào? Hứa Tình cười cười, không ngờ hỏi phía trước xem ta cùng Tiểu Nặc ân ái, là cảm giác gì a Đào vậy? Hẳn là rất sảng khoái a. Ta nhìn ngươi cùng Thiến Thiến cuối cùng đều cao trào đâu. Cô lỗ, Lưu Đào thập phần lúng túng khó xử nan kham nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ ngài đây là tán gẫu cái gì trời à? Loại chuyện này có thể rời đến mặt bàn đi lên nói sao? Ngài không biết xấu hổ ta cũng không dám. Hứa Tình vẫn thật là đặc biệt không biết xấu hổ, nàng mới mặc kệ Lưu Đào là phản ứng gì, liền nói tiếp Đào, nghĩ không muốn cùng Tiểu Nặc thử xem. Hắn khẳng định so nhĩ lão công mạnh hơn nhiều, có thể để cho ngươi chân chính cảm nhận được nam nhân là cái gì mùi vị, cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Cái này Lưu Đào là cuối cùng nói chuyện, ngài đừng nói đùa Tình tỷ. Loại này vui đùa có thể mở không thể, cứ việc trong lòng quả thật có một chút nghĩ, nhưng nàng phải duy trì chính mình hiền lương thục đức đàng hoàng hình tượng. Ta có thể không có nói đùa, chỉ cần Đào Nhi ngươi gật đầu, ta liền giúp ngươi và Tiểu Nặc giật dây. Cho ngươi đêm nay liền đạt được ước muốn. Như thế nào đây? Ha ha ha, đệ đệ đại dương vật, ngươi quang nhìn là không có cách nào cảm nhận được nó tốt, phải tự mình cảm nhận mới được. Sau đó, chỉ cần cảm thụ qua một lần, cái loại này mùi vị ngươi liền cả đời cũng sẽ không quên. Hứa Tình còn có một câu không nói ra ngươi liền có khả năng thật sâu yêu thích hắn, căn bản không thể tự kiềm chế. Hứa Tình vì khuyến khích Lưu Đào, cho nên lời như vậy đương nhiên không thể nói. Nói ngược lại sẽ làm Lưu Đào không dám đi làm. Cô lỗ, Lưu Đào lại nuốt một ngụm nước miếng, đầu óc nhanh quay ngược trở lại sau nói sang chuyện khác đúng rồi Tình tỷ, ta muốn hỏi rất lâu rồi, ngươi vì sao trực tiếp kêu A Nặc đệ đệ đâu này? Hứa Tình híp mắt cười cười, như thế nào, nghĩ nói sang chuyện khác à? Bất quá ta có thể trả lời Đào Nhi ngươi vấn đề này, đó là bởi vì ta nhận thức Tiểu Nặc hắn làm em kết nghĩa. Làm, đệ đệ. Lưu Đào thực nghĩ hỏi một câu rốt cuộc là em kết nghĩa vẫn là cạn đệ đệ à? Ha ha ha, Hứa Tình che miệng cười nói, có phải hay không muốn nói ta tuổi tác so Tiểu Nặc mẹ nó đều còn muốn lớn hơn, làm sao có thể nhận thức hắn làm đệ đệ đâu này? Ách, ta không có ý tứ này. Lưu Đào tâm lý đương lại chính là nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không thể đủ nói ra. Ngươi liền có ý tứ này. Hứa Tình không có cấp Lưu Đào phản bác cơ hội, nói tiếp, kỳ thật. Là Tiểu Nặc hắn chủ động nhận thức ta đương kiền tỷ tỷ. Còn nói như vậy thực có ý tứ. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy quả thật thực có ý tứ, liền đáp ứng á. À, như vậy à. Lưu Đào thầm nghĩ một cái so mẹ ruột còn lớn hơn kiền tỷ tỷ. Các ngươi làm loại chuyện đó thời điểm gọi dậy đến quả thật sẽ rất có ý tứ hả à. Như thế nào, Đào Nhi ngươi có phải hay không cũng nghĩ nhận thức Tiểu Nặc đương em kết nghĩa. Nói, Hứa Tình dùng bả vai cùng Lưu Đào. Không có, không có. Lưu Đào liên tục xua tay, trong đầu không lời cực kỳ. Ngài không biết xấu hổ, ta cũng không dám. Ta giống như cũng liền so A Nặc mẹ nó nhỏ 2 tuổi, giống nhau kém bối ở chỗ này đây. Câu chuyện chuyển tới Hàn Nặc cùng Tống Thiến này, tại hai người sau khi ngồi xuống, Hàn Nặc trước tiên mở miệng nói Thiến tỷ, ta có cái nghi vấn. À, ngươi nói, chính là ngươi muốn cùng ta tỏa, tại sao là cùng Tình tỷ nói? Mà không cùng ta nói đâu này. Người rõ ràng là cùng với ta cùng một chỗ tỏa, lại khiến cho ta giống như là cái cục ngoại nhân giống nhau. À, cái này, Tống Thiến lập tức có chút lúng túng khó xử, cái này còn thật không tốt giải thích. Cũng may Hàn Nặc cũng không có tại cái đề tài này thượng dừng lại, hắn hỏi tốt lắm, Thiến tỷ ngươi muốn nói với ta cái gì? Tống Thiến cũng sớm đã đánh tốt lắm nghĩ sẵn trong đầu, à, ta muốn cùng ngươi tâm sự sơ ly nha đầu kia. Thứ 542 chương nhìn video. Sơ ly, ân, Thiến tỷ ngươi nói. Hàn Nặc kỳ thật đoán được Tống Thiến sẽ cùng chính mình tán gẫu sơ ly, bằng không hai người ở giữa không có gì khác tốt điểm vào A. Đúng đấy, ta cảm giác sơ ly nha đầu kia, tại nhận thức A Nặc ngươi sau đó, giống như liền trở nên so trước kia càng thêm sáng sủa cũng có sinh lực. Có sao, bất quá sơ ly nàng xác thực một cái nội tâm cô độc, cần phải làm bạn người. Nếu không có người có thể cho nàng ấm áp lời nói, nàng liền sẽ có vẻ có chút tự đóng. Nhưng một khi có, nàng liền có khả năng trở nên thực không giống với. Đúng vậy à, Tống Thiến cảm thán nói, trước kia còn tại cùng một chỗ thời điểm chúng ta cũng không có chú ý tới điểm này, cho nên đều còn có một chút không hiểu nàng, chỉ về thế phát sinh quá khắc khẩu. Nếu như có thể trở lại quá khứ, chúng ta nhất định phải đem sở hữu yêu đều cho nàng, sủng nàng, che chở nàng, không cho nàng thụ một chút xíu tổn thương. Hàn Nặc nghe Tống Thiến nói như vậy, nhất thời có chút hoảng hốt, bởi vì nàng lời này nghe đến giống Thôi Tuyết Lỵ đã qua đời giống nhau. Đi qua không thể quay về, nhưng là chẳng sợ từ giờ trở đi, cũng là đến kịp. Hàn Nặc nhẹ giọng nói, nếu cái này thời không Thôi Tuyết Lỵ còn tại nhân thế, kia từ giờ trở đi liền là đến kịp, đừng cho nàng dẫm vào nguyên thời không bi kịch. Đúng vậy à, Tống Thiến nhẹ khẽ gật đầu một cái, theo sau mở ra tân đề tài, ôi chao, bất quá sơ ly nàng đã thật lâu không có giao bạn mới rồi, cũng là nàng không nghĩ giao, không muốn giao. Cho nên ta có chút tò mò một điểm là, hai người các ngươi là như thế nào trở thành bằng hữu? Hơn nữa liền trực tiếp là như vậy bản thân. Ha ha, ta như thế nào cảm giác Thiến tỷ ngươi trong lời nói có hàm ý đâu này? Hàn Nặc nhìn Tống Thiến cười cười. Tống Thiến lập tức có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, nàng gấp gáp phủ nhận nói nào có à? Ngươi nói ta trong lời nói có lời gì? Hàn Nặc nói ta cảm thấy, Thiến tỷ ngươi nhưng thật ra là muốn hỏi. Sơ ly có phải hay không đang cùng ta giao du à? À, Tống Thiến hơi hơi ăn kinh ngạc, không có, ta như thế nào vô duyên vô cớ hỏi như vậy đâu này? Không phải là vô duyên vô cớ à, Thiến tỷ ngươi không phải là nghi hoặc sơ ly nàng lâu như vậy không nghĩ giao, không muốn giao bạn mới, nhưng bây giờ vì sao sẽ cùng ta trở thành bạn tốt sao? Đang hỏi vấn đề này phía trước, Thiến tỷ ngươi tâm lý kỳ thật đã có đáp án. Ân, hoặc là nói là suy đoán à? Thì phải là sơ ly nàng đang cùng ta giao du. Chỉ có ta là bạn trai của nàng, chuyện này mới có vẻ tương đối hợp lý. Ách, Tống Thiến nhất thời có chút không từ ngữ phản bác. Như thế nào, bị ta cấp nói chúng? Hàn Nặc vi cười hỏi. Tống Thiến vẫn là không có trả lời, Hàn Nặc cũng không thèm để ý, móc ra tay của mình cơ, đến, ta cho ngươi nhìn cái video a Thiến tỷ. Chúng ta một người mang một bên tai nghe. Tống Thiến yên lặng tiếp nhận Hàn Nặc đưa cho nàng tai cơ, đeo lên chính mình lỗ tai trái phía trên, trong lòng tò mò Hàn Nặc như thế nào đột nhiên muốn cho nàng nhìn cái video, lại là nhìn cái gì video. Kết quả nhất đeo lên tai nghe, nàng liền nghe được một trận mất hồn rên rỉ, a. Lão công, mau, lại nhanh một chút, người địt được ta thật là thoải mái. Ân, tiểu tuyết cầu, yêu chết người đại dương vật rồi. Đúng vậy, đây đúng là Thôi Tuyết Lỵ rên rỉ. Video đúng là nàng và Hàn Nặc ân ái video. Là ngày đó tại Hồ Nam Vệ Thị thời điểm dùng tùy thân camera lục. Tống Thiến trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Hàn Nặc màn hình điện thoại, nhìn đã từng cùng chính mình cùng cái tổ hợp, thương yêu nhất muội muội nằm ở Hàn Nặc dưới người cao giọng dâm đãng kêu la, nàng thật sự là không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Chính như Hàn Nặc đã nói, nàng xác thực nghĩ Thôi Tuyết Lỵ có phải hay không đang cùng Hàn Nặc giao du. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy kịch liệt giao du, hơn nữa còn vỗ video. Hình ảnh vừa truyền, Tống Thiến thế nhưng lại nhìn thấy một cái người quen, Yu. Yu còn không phải là chạm tại bên cạnh nhìn, mà là ngồi ở trên mặt đất, dùng đầu lưỡi liếm lấy Hàn Nặc hoa cúc. Một màn này, mang cho Tống Thiến xung kích thậm chí so Thôi Tuyết Lỵ ghé vào ván cửa thượng bị Hàn Nặc ấn địt còn muốn lớn hơn. Tống Thiến không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Tập trung tinh thần nhìn video, cứ việc không có bất kỳ cái gì tình tiết, nhưng nàng lại sợ bỏ qua bất kỳ cái gì một màn. Hàn Nặc gặp Tống Thiến như vậy nghiêm túc, không nói câu nào, liền cũng không có quấy rầy nàng, mà là cùng nàng cùng một chỗ nhìn. Điện thoại nhiều như vậy video, mỗi một cái đều là một bộ tinh xảo clip, nhưng Hàn Nặc còn không có như thế nào xem qua. Chủ yếu là không cái kia thời gian rỗi, nhưng bây giờ tại trên máy bay. Lại vừa vặn xem như hai người tiền hí đến thật tốt thưởng thức một phen, cũng rất bổng. Nhìn nhìn, Tống Thiến bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn cái này video là như thế nào chụp đây này. Đầu tiên nhìn là rất thành thục thực chuyên nghiệp tác phẩm, màn ảnh không có chút nào run run, tiếp theo, có chút màn ảnh góc độ, liền không phải tay người chỉ camera có thể quay đi ra. Nghĩ trong chốc lát, Tống Thiến vẫn là mở miệng hỏi ân. A Nặc. Cái này video là như thế nào chụp đi ra à? Muốn biết, Hàn Nặc hỏi ngược lại. Ừ, Tống Thiến nặng nề mà gật đầu hai cái. Hàn Nặc cười thần bí, ta trước không nói, chúng ta lại đến nhìn một khác đoàn video à. Một khác đoàn video, Tống Thiến lòng tràn đầy nghi ngờ gặp Hàn Nặc đưa tay cơ thu về, cũng không lâu lắm, theo trong tai nghe truyền đến âm thanh, thế nhưng biến thành Hứa Tình. Một lần nữa nhìn đến hình ảnh, quả nhiên là phía trước Hứa Tình cùng Hàn Nặc tại trên máy bay kích tình. Màn ảnh vừa truyền, thế nhưng còn có nàng và Lưu Đào thủ dâm hình ảnh. Này, mà đang ở Tống Thiến gương mặt mộng bức thời điểm Hàn Nặc nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng, Thiến tỷ, hiện tại đã ở Trục Nga. Cho nên không muốn một bộ như vậy biểu cảm rồi, bằng không đánh ra đến cũng không tốt nhìn. Người hy vọng hai chúng ta lần thứ nhất, này thứ nhất video, người liền toàn bộ hành trình gương mặt mộng bức sao. Kết quả Hàn Nặc đoạn văn này nói xong, Tống Thiến là càng thêm mộng bức. Thứ 543 chương yêu cầu cao độ tư thế. Hiện tại đã ở chụp. Tống Thiến hoảng bận rộn quay đầu nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì camera tồn tại. Đừng tìm Thiến tỷ, người nhìn không tới. Vẫn là bắt đầu thật tốt hưởng thụ chúng ta lần thứ nhất ha. Tống Thiến lăng trong chốc lát, sau đó quay đầu đến nhìn Hàn Nặc ánh mắt nói không chỉ là chúng ta lần thứ nhất, cũng là của ta lần thứ nhất. Vừa dứt lời, nàng liền chủ động hôn lên Hàn Nặc môi. Nếu như thật muốn bị chụp được đến lời nói, kia Tống Thiến hy vọng mình có thể biểu hiện tích cực chủ động một điểm. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Đào Nhi ngươi mau nhìn, hôn lên rồi, hôn lên rồi. Tại hai người hôn lên sau không mấy giây, Hứa Tình liền phát hiện rồi, sau đó lập tức tiếp đón Lưu Đào hướng đến nhìn bên kia. Lưu Đào quay đầu đi qua, nhìn phía ôm hôn hai người, một câu cũng không nói. Hứa Tình nói Đào, ngươi nhìn Thiến Thiến nàng như vậy chủ động, ngươi liền không có cái gì ý nghĩ sao? Lưu Đào không trả lời, nói không có ý tưởng đó là giả. Ha ha ha, Hứa Tình cười cười, cũng không có ép hỏi Lưu Đào. Đầu kia, đang cùng Tống Thiến môi sau khi tách ra, Hàn Nặc chiều nàng hỏi Thiến tỷ, ngươi có biết ta thứ nhất mắt thấy ngươi thời điểm trong đầu nghĩ cái gì sao? Cái gì? Ta tại nghĩ, ngươi đều có thể làm ra thế nào một chút yêu cầu cao độ tư thế à? Tống Thiến trước là hơi sững sờ, theo sau nhoẻn miệng cười, ngươi muốn cho ta làm ra cái gì tư thế đâu A Nặc? Ân, Thiến tỷ ngươi chính mình cảm thấy thế nào? Hàn Nặc hỏi ngược lại, hiện ở đây không gian nhỏ như vậy, ngươi không có cách nào giãn ra mở, ta cũng không nghĩ ra có thể có cái gì đặc biệt tư thế. Kỳ thật cũng không phải là không có cách nào giãn ra, mà là chậm rãi bày ra sau đó, cũng sẽ bị ngồi ở phía sau Trịnh Sảng còn có Cổ Lực Na chát cấp nhìn thấy. Hiện tại hai người cũng không tại ngủ. Nếu giãn ra không được, vậy cuộn mình a. Tống Thiến cười cười, theo sau cởi bỏ hai người dây an toàn, ngồi xổm Hàn Nặc trước người, bỏ đi quần của hắn. Sự tình tiến triển đến nơi này, cũng không có địa phương gì đặc biệt, Hàn Nặc thực mong chờ Tống Thiến kế tiếp làm như thế nào. Tại đem Hàn Nặc quần tuột đến đầu gối sau đó, Tống Thiến đầu tiên là dùng tay tuốt tuốt dương vật của hắn, theo sau sửa ngồi vì quỳ, thân thể về phía trước khuynh đảo đồng thời hai chân từ phía sau lưng nâng. Hướng lên, đi lên trước nữa, đi phía trước. Tống Thiến hai chân cứ như vậy một mực đưa đến đỉnh đầu, đem Hàn Nặc còn có bàng quan Lưu Đào cùng Hứa Tình đều cấp nhìn ngây người. Bất quá duỗi đến đỉnh đầu cũng đã là Tống Thiến cực hạn, nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp muốn làm cái này. A Nặc, đem ngươi, dương vật, duỗi đến đây đi. Tống Thiến ý tứ, là làm Hàn Nặc đem thân thể đi phía trước rời, sau đó đem dương vật đưa tới. Nhưng là, lại để cho Tống Thiến còn có bàng quan Lưu Đào cùng Hứa Tình kinh ngốc chính là, Hàn Nặc dương vật thế nhưng liền trực tiếp thành dài rồi. Một mực mở rộng đến Tống Thiến đỉnh đầu, kẹp ở hai chân của nàng ở giữa. Hàn Nặc đối với ngẩng đầu gương mặt mộng bức Tống Thiến cười cười, nói làm sao vậy Thiến tỷ? Người bây giờ là không phải nên là chuyển động. A, Tống Thiến lấy lại tinh thần, bắt đầu trước sau hoạt động khởi hai chân của mình. Mềm mại trơn mềm bàn chân, hợp tại cùng một chỗ gắt gao bọc lấy cứng rắn thẳng tắp con cặc, lấy nhu chế cương, làm Hàn Nặc cực kỳ thoải mái. Hô, thật bổng, không nghĩ tới Thiến tỷ ngươi thế nhưng có thể làm ra như vậy động tác, thật sự là thật lợi hại. Hàn Nặc không phải là không có thể nghiệm qua chân dao, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới thế nhưng còn có khả năng đem hai chân duỗi đến đỉnh đầu đi lên tiến hành. Tống Thiến mỉm cười, sau đó ngửa đầu một cái đưa ra đầu lưỡi. T, nguyên lai còn có lợi hại hơn. Hàn Nặc Dương vật liền dọc tại Tống Thiến đỉnh đầu, người sau ngửa đầu một cái dĩ nhiên là có thể liếm lấy đến. Hàn Nặc thể nghiệm qua vô số lần bú liếm, sau đó cũng không phải là không có đồng thời từng lĩnh hội miệng cùng chân. Nhưng là, tại trước hôm nay, hắn dù như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến thế nhưng có thể từ một người đồng thời tiến hành hai loại phương thức. Này hoàn toàn liền lật đổ nhận thức a. Một bên Lưu Đào cùng Hứa Tình cũng là sợ ngây người, các nàng thật sự không thể tưởng được thế nhưng còn có thể có loại này chơi tác. Là thật nghiêu bức. Bất quá loại này chơi tác độ khó thật sự là quá lớn, cần thể lực cũng là thật lớn, không hai phút Tống Thiến liền không kiên trì nổi. Hàn Nặc cũng không có làm khó nàng, hai người lập tức sắp xếp thành bình thường tư thế. Cái gọi là bình thường tư thế, cũng chính là Tống Thiến ngồi vào Hàn Nặc trên người. Tại dạng này không gian, không sai biệt lắm cũng chủ có thể dùng tư thế này. Hơn nữa cũng chỉ có thể Tống Thiến ngồi ở Hàn Nặc trên người, không thể Hàn Nặc ngồi ở Tống Thiến trên người. Phản cứ việc lấy Hàn Nặc Dương vật cũng có thể cắm vào, nhưng chuyển động không tốt động a. Mà ở Hàn Nặc con cặc sắp cắm vào Tống Thiến tiểu huyệt khoảnh khắc này, Tống Thiến nằm ở Hàn Nặc bên tai nhỏ giọng nói, a Nặc, của ta tầng mô kia, kỳ thật đã sớm phá hỏng hiểu rõ, nhưng ngươi phải tin tưởng ta thật còn là xử nữ Nga. Hàn Nặc không có biểu hiện ra bất kỳ tâm tình gì dao động, ta đương nhiên tin rồi. Thiến tỷ ngươi lại không cần thiết gạt ta. Không có màng trinh xử nữ là rất thông thường, dù sao tầng kia này nó kỳ thật yếu ớt thực, trước đây kỵ cái xe ô tô, làm tập thể dục theo đài, đều có khả năng đem phá đi, càng không nói Tống Thiến loại này hàng năm luyện múa được rồi. Nếu như là nguyên thời không, Tống Thiến nói như vậy Hàn Nặc khả năng còn hoài nghi, nhưng cái này thời không không giống với, Hàn Nặc vô cùng tin tưởng Tống Thiến vẫn là xử nữ. Dù sao so với Tống Thiến còn lớn tuổi xử nữ. Hàn Nặc đều đã làm qua nhiều cái. Mà kế tiếp, Tống Thiến kia vô cùng nhanh đến âm đạo càng là đưa cho tối cường tránh mạnh mẽ chứng minh, Hàn Nặc con cặc lại một lần nữa bị kẹp chặt hơi hơi làm đau rồi. Thứ 544 chương nội tâm dao động Lưu Đào. Nha, Thiến tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a, kẹp chặt xương vật của ta đều làm đau. Hàn Nặc cảm thán nói. A, hiện tại ta đã biết, xác thực, thật là A Nặc ngươi. Dương vật của ngươi quá lớn. Ân, Tình tỷ nói không sai. Tống Thiến nhớ tới phía trước Hứa Tình cùng Hàn Nặc tranh luận, hiện tại tự mình thực tiễn nói cho nàng, tuyệt đối là Hàn Nặc dương vật quá lớn. Ha ha, nguyên lai Thiến tỷ ngươi sớm như vậy liền tỉnh a. Hàn Nặc thầm nghĩ Tống Thiến tỉnh lại thời gian so chính mình tưởng tượng chung muốn sớm. Vâng, đúng vậy, nghe A Nặc ngươi, ngươi và Tình tỷ tranh luận, nha. Rốt cuộc là tiểu huyệt của nàng thật chặt, vẫn là A Nặc dương vật của ngươi quá lớn. Ta cùng Đào tỷ, toàn thân đều lửa nóng đi lên đâu. Nga, nguyên lai khi đó Đào tỷ cũng đã tỉnh lại nha. Nói, Hàn Nặc quay đầu hướng đến bên kia nhìn lại, liền nhìn thấy Lưu Đào gấp gáp quay đầu tránh né tầm mắt của hắn. Ha ha, đúng vậy a, ân, ta lúc tỉnh lại, liền phát hiện Đào tỷ nàng đã tỉnh, cũng không biết nàng nhìn bao lâu. Lưu Đào nghe thấy Tống Thiến lời nói này, lập tức liền đỏ mặt gò má. Một bên Hứa Tình nhìn thấy, che miệng cười nói ha ha ha. Còn xấu hổ, thẹn thùng trước ngươi nhìn lâu như vậy. Điều này lớn tuổi như vậy, có cái gì tốt thẹn thùng đó a? Thiến Thiến nàng cái hoàng hoa đại khuê nữ đều so Đào Nhi ngươi dám đâu. Nói cho Tình tỷ, ngươi là theo khi nào thì bắt đầu nhìn lên, ân. Lưu Đào là từ Hứa Tình cấp Hàn Nặc bú liếm không lâu sau bắt đầu nhìn lên. Nhưng nàng mới không có khả năng đem đáp án này nói cho Hứa Tình. Đầu này, nói chuyện lúc, Hàn Nặc con cặc đã cắm đến Tống Thiến hoa tâm, hơn nữa bắt đầu tiến hành nghiền nát rồi. Không, không được, người muốn cắm vào cứ tiếp tục hướng bên trong cắm vào A Nặc. Đừng như vậy một mực mãi a. Ân, thực khó chịu, rất ngứa, rất nhám, đừng như vậy tra tấn ta A Nặc. Này làm sao có thể tên là cha tấn đâu Thiến tỷ? Hàn Nặc hỏi ngược lại, rất ngứa rất nhám, chẳng lẽ sẽ không thích sao? Thích, thích, Tống Thiến không có biện pháp phủ nhận điểm này, nhưng là ta nghĩ thoải mái hơn A Nặc, mau, mau lại cắm vào nhân gia tử cung, cắm đến tận cùng, ân. Được rồi, nếu Thiến tỷ ngươi như thế đau khổ cầu xin, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Hàn Nặc con cặc chớp mắt phá tan Tống Thiến kia theo nghiền nát lâu như vậy mà khẽ nhếch hoa tâm, cắm vào tử cung của nàng. Kỳ thật nghiền nát mục đích, không chỉ là hắn muốn khiêu khích Tống Thiến, càng ở chỗ đem những huyệt cấp vặn mở, bằng không không có khe hở muốn đi cứng rắn cắm vào nói rất khó. Cắm vào tử cung quá trình cũng không thuận lợi, núi non trùng điệp liên tiếp trở ngại Hàn Nặc quy đầu, kỳ nhai vách núi giao thoa gặm ăn Hàn Nặc con cặc. Hàn Nặc chỉ có mượn dùng theo suối cốc chỗ sâu tiết ra một chút chất nhầy, mới có thể liên tục hướng bên trong xuất phát, hơn nữa cuối cùng tìm kiếm rốt cuộc. Nha, bổng, rất tuyệt, đúng vậy, chính là loại cảm giác này. Tốt phong phú a, toàn bộ tiểu huyệt, ân, âm đạo cùng tử cung, đều bị lấp đầy, hoàn toàn, không có một chút khe hở. Hiện tại thật, trải nghiệm đến. Thiến tỷ, cũng không thể chỉ thỏa mãn với bị nhét đầy nga. Kế tiếp. Ta sẽ nhường ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sung sướng. Thiến tỷ ngươi muốn cho ta cắm vào bao lâu, ta liền cắm vào bao lâu, ngươi không gọi ta ngừng, ta là không có khả năng ngừng. Tốt, ân, dùng sức, mau, đúng, chính là như vậy. Ách, A Nặc, ngươi đại dương vật, thật lợi hại, lập tức, thì làm được nhân gia sảng đến bay. A Nặc ta yêu ngươi. Mới nếm tình yêu mùi vị, Tống Thiến liền hãm sâu trong này. Không thể tự kiềm chế, nàng lập tức đã cảm thấy đây là trên cái thế giới này đẹp nhất rượu, nhanh nhất nhạc sự tình. Kỳ thật, giống như cũng đúng vậy. Liều đảo nghe thấy Tống Thiến rên gì đó là lại khó chịu, bất an vặn vẹo thân thể. Hứa tình thấy thế liền lại trêu đùa khó chịu sao đào vậy. Nghĩ sao đào vậy, nghĩ nói người như thế này liền đi qua a. Đừng nghẹn gặp, biệt phôi thân thể cũng không tốt. Không, ta không nghĩ. Liều đào cuối cùng mở miệng đối với Hứa tình tiến hành đáp lại, cũng là khẩu thị tâm phi. Ha ha ha, không nghĩ ngươi một mực hướng đến nhìn bên kia cái gì. Ta không nhìn, liều đào rất nhanh đem đầu quay lại đến, dư quang của khóe mắt lại vẫn đang nhịn không được hướng đến bên kia miết. Đào con A đào, ngươi khẩu thị tâm phi còn chưa tính, mở mắt nói mò cũng không tốt nga. Ngươi hẳn là tuân theo ngươi chính mình nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật nhất. Cái gì khác luân lý, đạo đức, nên hay không nên, đều không nên đi quản. Được không? Tốt, có thể được không? Liều đào không xác định đáp án của vấn đề này, nhưng nàng thật sự bị Hứa tình lời nói này cấp xúc động, nội tâm bắt đầu sinh ra nhất tia dao động. Sau đó không lâu, đường bên kia xong việc, nhìn đầy mặt hạnh phúc ngọt ngào Tống Thiến, Liều đào lại đang trong mắt lóe lên một tia dãy giụa. Tống Thiến do vì lần thứ nhất, lại là đối mặt Hàn Nặc mạnh như vậy nam, cho nên căn bản không có thể kiên trì bao lâu, rất nhanh liền tại Hàn Nặc hung mãnh thế công phía dưới bại trận, nhất tiết như chú. Nàng cuối cùng thậm chí cũng chưa có thể khống chế được chính mình âm thanh, kêu to đi ra làm ngồi ở phía sau Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát sinh ra nghi vấn. Bất quá hai người tại ngẩng đầu nhìn sau không nhìn thấy cái gì, cũng không có tiến thêm một bước đi dò thám biết. Thứ 545 chương trực tiếp bắt đầu. Sau khi chấm dứt, Tống Thiến trở lại chỗ ngồi của mình thượng nghỉ ngơi, cách xa đến chỗ cần đến còn có một đoạn thời gian, cũng đủ nàng khôi phục. Về phần Hàn Nặc, từ ở hiện tại Bắc Kinh thời gian đã qua nửa đêm 12 giờ, hắn liền bắt đầu lĩnh chính mình phần thưởng. Lúc này đây khen thưởng, sự tình quan lữ trình kế tiếp có thể thuận lợi, cho nên rất trọng yếu. Đầu tiên, cần nhất giải quyết chính là vấn đề ngôn ngữ. Đối với lần này Hàn Nặc phía trước còn chuyên môn hướng hệ thống nhờ giúp đỡ, hệ thống lúc này liền phần thưởng hắn Hy Lạp ngữ tinh thông. Đây coi như là đúng bệnh hốt thuốc, nhưng Hàn Nặc vẫn là có chút không vừa ý, vì sao không trực tiếp cho hắn đến ngôn ngữ tinh thông đâu này. Mặc kệ cái gì ngôn ngữ đều trực tiếp nắm giữ, bằng không lời nói, mặt sau đi Italy lại muốn cấp tiếng Ý, đi Thụy Sĩ lại muốn cấp Thụy Sĩ ngữ. Nga, giống như không có Thụy Sĩ ngữ môn này từ ngôn ngữ. Bất quá mặc kệ cái gì ngôn ngữ, sau này đều có khả năng dùng đến, trực tiếp nhất lao vĩnh giật thật tốt. Cái thứ hai khen thưởng Hàn Nặc ngược lại rất hài lòng, tên là kế hoạch thông, làm hắn sau này làm kế hoạch, có thể không có gì bất ngờ xảy ra, cố hết khả năng thuận lợi tiến hành. Bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Nặc lại cảm thấy cái này khen thưởng giống như cũng cứ như vậy. Vì sao? Bởi vì hắn là nhân vật chính a. Hắn làm kế hoạch vốn là không có khả năng thất bại được rồi. Cuối cùng một cái khen thưởng, Hàn Nặc tắc cảm thấy thật có ý tứ, đúng là S cấp tài bắn, tương đương với quốc gia cấp 1 vận động viên trình độ. Hàn Nặc ngay từ đầu còn chưa hiểu hệ thống vì sao cho hắn cái này khen thưởng, vô duyên vô cớ, không hiểu được a. Vừa hỏi mới biết được, thế nhưng là bởi vì hắn phía trước đem tinh dịch bắn tung tóe đến Lưu Đào trên người. Hiện tại có S cấp tài bắn, Hàn Nặc liền có thể lấy nghĩ bắn thế nào liền bắn đâu, chẳng sợ cách đến mấy mét xa, hắn cũng có thể tinh chuẩn bắn, đem tinh dịch bắn vào đối phương trong miệng. Như thế nào còn chưa mở bá? Rốt cuộc khi nào thì xuống máy bay a, ta là thật sự không kịp đợi. Bây giờ là Hy Lạp thời gian mấy giờ? Hạ làm sai giờ 6 giờ giống như, quốc nội hiện tại mau 2 giờ, Nana một bên chính là gần 8 giờ a. Van cầu rồi, để ta ngắm liếc nhìn một cái ta liền đi ngủ. A Noa Nặc, ta muốn nhìn A Nặc. Hoa Nhi cùng thiếu niên tiết mục phòng Livestream, toàn bộ mọi người đang đợi tiết mục bắt đầu. Tổng phòng Livestream không sai biệt lắm là bị Hàn Nặc fan cấp chiếm lĩnh, vốn là như vậy tiết mục tạp kỹ. Người xem trong đó các khách quý fan tỷ trọng chính là lưu lượng tiểu hoa, tiểu thịt tươi cao nhất, tăng thêm hiện tại lại là lúc rạng sáng trực tiếp, cho nên Hàn Nặc fan chiếm so nhưng mà cao hơn. Bình thường tới nói, nhà khác fan cùng người đi đường, đối với những cái này lưu lượng fan phải không ôm hào cảm gì, thậm chí một like do địa chán ghét. Nhưng là đối với Hàn Nặc fan, đại gia tuy nhiên cũng thực bao dung, thậm chí còn sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ cấp Hàn Nặc đánh cô. Cuối cùng, tại vạn chúng mong chờ bên trong, tiết mục bắt đầu trực tiếp thôi chảy. Bất quá, xuất hiện ở trên màn hình cũng chỉ có một người. Mọi người khỏe, ta là Triệu Nhã Chi. Ai nha, vốn là nói bọn người đến đông đủ mở lại bá, nhưng nhìn đại gia đợi lâu, cho nên đạo diễn khiến cho ta trước đi ra cùng đại gia trò chuyện rồi. Nếu như ta một người làm đại gia có chút thất vọng lời nói, cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Đúng vậy, dẫn đầu đến đúng là theo Hong Kong xuất phát Triệu Nhã Chi, nàng người cũng như tên, khí chất tao nhã, lan chất huệ tâm, toàn bộ mọi người nhìn thấy mặt nàng cười, đều như tắm gió xuân, mặc kệ có bất kỳ tâm tình gì, đều trở nên lòng như nước lặng, vui vẻ thoải mái. Wow, dĩ nhiên là Triệu Nhã Chi A-Di. Ta cảm thấy chúng ta đại bộ phận nhân phải gọi nãi nãi mới đúng, ha ha. Đây mới thực là tuổi thơ nữ thần A. Thật đẹp thật xinh đẹp quá có khí chất rồi. Nhã Chi A-Di thật có 60 tuổi sao, được bảo dưỡng cũng thật tốt quá. Như thế nào thất vọng đâu này, có thể nhìn thấy Nhã Chi A-Di có thể quá tuyệt vời. Tất cả mọi người thực vui vẻ A, ai thất vọng cút ra ngoài cho ta. Triệu Nhã Chi khi nhìn đến đại gia những cái này đạn mặc sau rất là cười vui vẻ, hoan hoan hỉ hỉ cùng đại gia tán gẫu lên thiên. Sau một thời gian ngắn, Hàn Nặc lục nhân cuối cùng đến, máy bay hạ cánh rồi. Hô, không khí mới mẻ a. Đi ra cabin, tất cả mọi người không tự chủ được bắt đầu hoạt động thân thể. Ngồi cơ hồ cả một ngày máy bay, tất cả mọi người cảm giác muốn mệt tê liệt. Liền Hàn Nặc cũng là thật không tốt thụ. Nếu như không phải là bởi vì Hứa Tình ngay từ đầu đã được đối với hắn biểu hiện ra hưng tính thú, hắn tuyệt đối sử dụng không lâu đạt được khen thưởng thanh tiến độ đem đoạn này trên máy bay lữ trình cấp trực tiếp nhảy qua. Nhiếp chế tổ người bởi vì tỏa chính là khoang phổ thông, cho nên có thể so với tỏa khoang hạng nhất Hàn Nặc mấy người sau xuống máy bay. Máy bay hạ cánh sau đó, mấy người không có đi vội vã, mà là đợi nhiếp chế tổ người đến tề sau lại đi lấy gửi vận chuyển hành lý. Dù sao đi sớm cũng cần đợi lâu như vậy. Đến, cùng phòng Livestream khán giả chào hỏi a. Tất cả mọi người đợi rất lâu rồi. Đạo diễn chiều các vị khách quý hô. Mọi người khỏe, ta là Hàn Nặc, ngượng ngùng làm đại gia đợi lâu. Mọi người khỏe, ta là Hứa Tình. Ta là Lưu Đào, nghe được sao? Tại một trận không đến nơi đến chốn chào hỏi qua đi, tiết mục lưu trình chính thức bắt đầu, nên đi lấy hành lý. Đào tỷ, Hàn Nặc đột nhiên hoán Lưu Đào một tiếng. Ngang, Lưu Đào bị tiểu tiểu dọa nhảy dựng, nếu có người có tâm tư cẩn thận quan sát nàng lúc này biểu cảm lời nói, sẽ phát hiện kia thực không tầm thường, cứ việc Lưu Đào đã có đang cố gắng kiềm chế mình. Hàn Nặc chiếu Lưu Đào cười cười nói Đào tỷ, ta không có gửi vận chuyển hành lý, liền trên người cõng cái này bao, cho nên liền không cùng các ngươi cùng đi. Ta đi trước Tô Sa, chúng ta nhiều người như vậy hành lý. Ngồi xe buýt tàu điện ngầm khẳng định không tiện, sau đó lại tiếp tục nâng cốc điếm cấp đính tốt, các người ra sân bay chúng ta liền trực tiếp ngồi xe xuất phát đi tửu điếm, người nhìn như thế nào đây? Thứ 546 chương bước đầu an bài. A, được a, Bất quá Hà Nặc ngươi đi là được, như thế nào còn cố ý cùng ta nói một tiếng đâu này. Liêu Đào tâm lý có chút nghi vấn, nhưng càng nhiều chính là hài lòng. Hà Nặc cười giải thích cứ việc thực ngượng ngùng, nhưng dựa theo tiết mục an bài, chúng ta lữ hành đoàn hết thảy đều nghe ta an bài. Mà nếu bởi vì một sự tình ta không có cùng đại gia đợi tại cùng một chỗ lời nói, ta hy vọng Đào tỷ ngươi có thể gánh vác lãnh đạo trách nhiệm. À, vì sao chọn ta à? Không phải là tình tỷ, như thế này còn có Nhã Chi tỷ. Ân, Hà Nặc nhún nhún bả vai, ta tin tưởng tình tỷ cùng Nhã Chi tỷ cũng thừa nhận từ Đào tỷ ngươi đến lãnh đạo. Kỳ thật nếu không là tiết mục an bài, mà là từ chúng ta chính mình tới chọn lời nói, đại gia khẳng định đều sẽ chọn Đào tỷ ngươi đến lãnh đạo chúng ta, an bài toàn bộ. Không có người so Đào tỷ ngươi thích hợp hơn. Hà Nặc cố ý bồi dưỡng Lưu Đào làm trợ thủ của mình, bày ra nàng tài giỏi một mặt, làm nàng hiền lương thục đức ưu tú tính chất đặc biệt thông qua cái này tiết mục bị càng nhiều nhân biết rõ. Không có người so Đào tỷ ngươi thích hợp hơn. Những lời này, làm Lưu Đào trái tim hung hăng run rẩy chuyển động. Tốt, tốt, A Nặc ngươi nhanh a, ta sẽ dẫn lĩnh thật lớn ra. Lưu Đào tại trong lòng bổ hai chữ thay ngươi. Bàn giao rõ ràng về sau, Hà Nặc liền một mình ly khai, đương nhiên, còn có hắn cá nhân đạo diễn cùng nhiếp chế tổ đi theo hắn. Đạo diễn hiện tại hết sức tò mò, Hà Nặc kế tiếp phải làm sao đâu này. Rõ ràng tại ngay từ đầu biết cái gì đều cần tự động giải quyết thời điểm khổ như vậy não, sau lại một bộ tràn đầy tự tin, định liệu trước bộ dạng, nguyên nhân lập tức liền muốn hiểu. Đạo diễn nghĩ tới rất nhiều loại phương thức, ví dụ như ở phi trường tìm kiếm Trung Quốc đồng bào, hoặc là thông qua tiếng Anh hướng sân bay nhân viên công tác tìm kiếm trợ giúp. Nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Hà Nặc thế nhưng trực tiếp dùng Hy Lạp ngữ. Hơn nữa mở miệng tốt lưu loát, hoàn toàn giống như là một cái thật sẽ nói Hy Lạp ngữ người. Lúc này quan sát tiết mục trực tiếp Hà Nặc fan, cơ hồ đều tụ tập tại Hà Nặc cá nhân phòng Livestream nhìn hắn cùng chụp trực tiếp. Lúc này nghe được thần tượng của bọn hắn địt một ngụm lưu loát Hy Lạp ngữ đang cùng sân bay nhân viên công tác nói chuyện. Mỗi một cái đều xôi trào. Bà mẹ nó, dĩ nhiên là Hy Lạp ngữ. Còn như vậy lưu loát. Qua, không nghĩ tới A Nặc hắn thế nhưng còn sẽ nói Hy Lạp ngữ. A Nặc nói Hy Lạp ngữ tốt tô a. Yêu yêu. Rất muốn nghe A Nặc dùng Hy Lạp ngữ nói chơi ta. Phát này cuối cùng một đầu đạn mạc người, thật bất hạnh lập tức đã bị hệ thống cấp tự động phong cấm. Đợi Hà Nặc cùng sân bay nhân viên công tác nói chuyện kết thúc, đạo diễn tò mò hỏi ách, tiểu Nặc, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ nói Hy Lạp ngữ nữa nha? Đạo diễn lúc này cho rằng, Hà Nặc là đang tại ngồi máy bay trong khoảng thời gian này, ma quỷ học tập một chút Hy Lạp ngữ, mà Hà Nặc mình cũng là giải thích như vậy, ha ha, chính là tại đến trên máy bay đột kích học tập một chút ha. Đạo diễn còn chưa phải giải hỏi nhưng là ngươi nói thực lưu loát ôi chao. Tuyệt không giống mới học một chút bộ dạng. Hà Nặc quơ quơ trên tay điện thoại, cười to nói ha ha ha. Đạo diễn, người không có khả năng cho rằng ta thật cái gì đều không chuẩn bị a. Được rồi, mặc dù ở ngay từ đầu ta là cái gì đều không chuẩn bị, nhưng ở Bắc Kinh chuyển cơ thời điểm ta nhưng là vụng trộm dùng dưới điện thoại di động rất nhiều thứ Nga. Phiên dịch phần mềm có offline bao, ta đã sớm nghĩ kỹ ta muốn nói gì. Hướng về phiên dịch ra đến Hy Lạp ngữ đi học phát âm là được. Ách, vậy ngươi lại là như thế nào nghe hiểu đây này? Tất cả nói có phiên dịch phần mềm á. Hà Nặc khoát tay, không chuẩn bị xâm nhập nói tiếp. Hắn không chuẩn bị tại đại chúng trước mặt triển lãm chính mình thật sẽ nói Hy Lạp ngữ, như vậy có vẻ quá không hợp lý, dùng phiên dịch phần mềm lấp liếm cho qua thì phải. Được chưa, vậy các ngươi vừa rồi tất cả nói chút gì? Hà Nặc hồi đáp tại vị kia nhiệt tâm nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, ta đầu tiên là mướn 3 chiếc xe. Suy nghĩ đến các tỷ tỷ hành lý rất nhiều, bằng không 2 chiếc xe hẳn là đủ rồi. Sau đó, ta làm nàng thay ta tìm một chút A Thần Thành khoảng cách sân bay chẳng phải xa phòng nguyên. Vì tiết kiệm tiền, ta nghĩ trực tiếp thuê từng nhà đình thức quán trọ, như vậy không chỉ có thuận tiện lẫn nhau ở giữa liên hệ, còn sẽ có loại ra cảm giác. Cuối cùng không mất kỳ vọng. Tìm đến một nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách đối ngoại cho thuê dân cư, hơn nữa một đêm thượng chỉ cần 150 Âu. Ta trực tiếp mua tam buổi tối. 150 Âu, tuy rằng cùng quốc nội so với đến, cũng không tính quá tiện nghi, nhưng là so với nguyên bản hoa thiếu một đêm thượng dừng chân tiêu hết 300 Âu muốn tiện nghi nhiều, hơn nữa còn có thể bảo đảm dừng chân chất lượng. Bởi vì tiết mục tổ không nói gì, tất cả đều làm hắn một người quyết định hành trình, vừa mới nhân viên công tác cùng hắn xác định ở vài ngày, Hàn Nặc nghĩ A Thần như vậy đại cổ thành, ít nhất được ngoạn 2 ngày, cho nên mua tam trễ. Nghe xong Hàn Nặc này một trận giải thích, đạo diễn có vẻ có chút mục trừng miệng ngốc. Bọn hắn vốn cho rằng dừng chân sẽ là rất lớn một kiện chuyện phiền toái, xác suất lớn còn sẽ ở này phía trên tốn không ít tiền tiêu uổng phí, không nghĩ tới đã vậy còn quá thoải mái mà đã bị Hàn Nặc giải quyết. Hơn nữa 150 Âu, thật sự rất tiện nghi a. Sớm biết rằng tự ít đi cho ít tiền rồi, chia đều mỗi người mỗi ngày 100 Âu là đủ rồi nha. Cũng may, có tiết kiệm tiền sẽ có lãng phí tiền, tại rừng chân thượng không tốn tiền tiêu uổng phí, tại địa phương khác lúc nào cũng là phải muốn thượng một chút, thì phải là phía trước cổ lực na chát bởi vì sơ ý đại ý mà thất lạc ở Bắc Kinh thủ đô sân bay quốc tế hành lý. Cái kia dương hành lý nhỏ, cổ lực na chát vốn là muốn trực tiếp mang lên phi cơ, lại không cẩn thận đem rơi vào chờ thời thất. Đợi máy bay hạ cánh, nàng khá tốt trường một đoạn thời gian không có phát giác, thẳng đến gửi vận chuyển hành lý đều dẫn tới tay sau đó, nàng mới phát hiện chính mình thiếu một cái dương hành lý. Thứ 547 chương ngoài ý muốn tình trạng. Phát hiện dương hành lý của mình thiếu một cái sau đó, cổ lực na chát lập tức gấp đến độ xoay quanh. Đạo diễn tổ tựa như không biết giống nhau, cũng không nói cho nàng biết là xảy ra chuyện gì nhi, Hứa Tình cùng Tống Thiến tựa như hai cái nhĩ ngốc tử giống nhau, cũng không biết gặp được loại sự tình này nên làm cái gì bây giờ. Trịnh Sảng cứ việc không có lên tiếng châm chọc khiêu khích, nhưng khóe miệng một màn kia khinh miệt cười hoàn toàn bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng. Về sau, vẫn là Lưu Đào giúp nàng đi tìm hành lý gửi vận chuyển chỗ, xác định bọn hắn nơi này không có cổ lực na chát hành lý. Vì thế hỏi người cái kia dương hành lý là gửi vận chuyển tốt hơn theo thân mang theo, có khả năng hay không là dừng ở trên máy bay không cầm xuống. Ách, vấn đề này nhưng là đem cổ lực na chát cấp đang hỏi, quá lâu như vậy căn bản cũng không nhớ rõ rồi, hẳn là gửi vận chuyển a. Nhưng giống như lại là tùy thân mang theo, nhớ không rõ rồi, bất quá khẳng định không có dừng ở trên máy bay. Kia có phải hay không dừng ở quốc nội rồi hả? Ta nhớ được người có vẻ liền mang theo một cái dương hành lý. À, không thể nào, cổ lực na chát vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không quá khả năng, về sau càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Có lẽ, giống như a, kia có thể làm sao bây giờ à? Tống Thiến đã ở vì cổ lực na chát phát sầu, Hứa Tình ngược lại thảnh thơi đánh giá A Thần sân bay không đính, giống như đồ án còn rất đẹp, về phần Trịnh Sảng, tắc tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Miệng kia rác là càng thêm bay lên. Tiết mục phòng Livestream, bởi vì cái này ngoài ý muốn tình trạng mà sinh ra một trận thảo luận, thật sự là hành lý quên dẫn theo. Không có khả năng là kịch bản a. Ta cũng hiểu được là kịch bản, dù sao cũng là chân nhân tú làm sao có khả năng không có kịch bản. Hơn nữa đều lớn như vậy người, a. Ta đổ cảm thấy không giống là diễn, dù sao các ngươi nhìn Trịnh Sảng biểu cảm. Ha ha ha, nhìn thấy, ta chính là vì nhìn cái này đến. Này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm nụ cười a. Lấy thích muội từ hành động, tính là diễn cũng diễn không được như vậy rất thật. Lưu Đào nghĩ nghĩ, không quan hệ, chúng ta thông qua A Thần sân bay liên lạc một chút thủ đô sân bay, làm bọn hắn giúp đỡ tìm một cái, nếu như tìm đến liền giúp ta nhóm đưa tới, bất quá có thể phải tiêu ít tiền. Có thể là chúng ta không có tiền a. Liên thủ cơ đều không có. Cổ lực na chát bi thương nói, thực hối hận ngựa của mình hồ đại ý. Lúc này Hứa Tình cuối cùng mở miệng, chỉ cần tìm được tiểu nặc chúng ta liền có tiền, của ta đạo diễn nói, tiền đều tại cái kia chút đấy. Mới tách ra như vậy trong chốc lát, nàng liền không kịp chờ đợi muốn một lần nữa nhìn thấy Hàn Nặc. Phía trước kích tình hiện tại còn một mực quanh quẩn tại nàng trong não, hiện tại nghĩ nghĩ mình làm khi cũng thật là lớn gan. Thế nhưng liền trực tiếp tại trên máy bay làm chủng loại việc. Lưu Đào đầu tiên là đi hỏi một chút sân bay nhân viên công tác, nàng tiếng Anh cũng tạm được, đem chuyện này nói rõ, sân bay người giúp nàng liên lạc một chút quốc nội. Quả nhiên, ở phi trường nhặt được một cái cùng cổ lực na chát miêu tả giống nhau dương hành lý, nhưng mà muốn gửi vận chuyển, cần phải các nàng giao nộp 100 Âu. Lưu Đào thở dài, vẫn là muốn tìm được trước Hàn Nặc mới được, vì thế cùng A Thần sân bay người đã nói. Đợi lát nữa trả tiền. Nhân gia cũng nói, khi nào thì trả tiền, khi nào thì giúp các nàng làm việc. Đương Triệu Nhã Chi nhìn đến một đám người Trung Quốc đi ra thời điểm lập tức liền xác định, đây là nàng phải đợi người. Triệu Nhã Chi nhận thức Hứa Tình, cũng biết Lưu Đào, bởi vì Lưu Đào cũng diễn quá Bạch Nương Tử, đồng dạng còn rất thành công, về phần ba người kia người trẻ tuổi, nàng liền không quá quen thuộc, nàng xem như lão tiền bối, không có vì một cái tiết mục tạp kỹ đi qua đối với cái khác tuổi trẻ hậu bối khách quý làm một phen giải tất yếu. Nhìn thấy lẫn nhau về sau, Hứa Tình Ngũ Nhân thay phiên cùng Triệu Nhã Chi chào hỏi. Cạn sạch quản Cổ Lực Na Chát cười cùng Triệu Nhã Chi chào hỏi, thận trọng Nhã Chi tỷ vẫn là nhìn thấu Cổ Lực Na Chát biểu cảm buồn bực, hơn nữa nàng còn chứng kiến vừa đi ra thời điểm Lưu Đào vỗ lấy Cổ Lực Na Chát bả vai an ủi, liền hỏi tiểu muội muội gặp được chuyện gì sao. Tống Thiến nhanh mồm nhanh miệng đem Cổ Lực Na Chát hành lý dừng ở Bắc Kinh sự tình nói ra, còn nói phải muốn 100 Âu mới có thể đem đồ vật vận. Triệu Nhã Chi gật gật đầu lại hỏi bên trong đều là cái gì à? Nếu như là đồ trang điểm, chúng ta có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng, đều không sai biệt lắm. Cổ Lực Na Chát lắc lắc đầu, là một chút quần áo, kỳ thật cũng không cấp bách dùng, chính là cảm thấy bởi vì của ta sơ suất, lại muốn tốn nhiều tiền, cảm thấy có chút thực xin lỗi đại gia. Lời này nàng vừa rồi đã cùng Lưu Đào các nàng đã nói, Lưu Đào các nàng cũng đều an ủi qua nàng, lúc này Triệu Nhã Chi lại an ủi một lần. Cổ Lực Na Chát tâm lý tảng đá lúc này mới buông xuống, a nặc đâu này. Hắn còn không có làm tốt sao? Hứa Tình đã sớm muốn hỏi rồi, đúng vậy a, tiểu nặc người đâu? Triệu Nhã Chi nói ôi chao, đúng nga, ta nhớ được là còn có cái tiểu nam sinh, không theo các ngươi cùng một chỗ sao? Lưu Đào giải thích một chút, là cùng chúng ta cùng một chỗ, hắn lo lắng chúng ta hành lý nhiều lắm, ngồi xe buýt tàu điện ngầm không quá thuận tiện, liền nghĩ thuê một chiếc xe. Vậy cũng nhanh đến. Nhắc Tào Tháo đến, Lưu Đào tiếng nói mới rơi, Hàn Nặc liền dẫn hắn nhiếp chế tổ tới rồi. Hàn Nặc cười cùng Triệu Nhã Chi chào hỏi, Nhã Chi tỷ ngài hảo. Ta là Hàn Nặc, bảo ta tiểu Nặc liền có thể. Đây là Hàn Nặc lần thứ nhất gặp Triệu Nhã Chi bản nhân, thật sự là một cái khiến người tâm động bí mật mỹ nhân. Kỳ thật nếu như cẩn thận nhìn lời nói, cũng có thể nhìn thấy mặt nàng rất nhỏ nếp nhăn. Bất quá nàng đều hơn 60 tuổi rồi, cái này tuổi tác có thể bảo dưỡng thành như vậy, đã có thể nói vô địch. Tiểu Nặc, Triệu Nhã Chi lầm bầm hoán một tiếng, ánh mắt cùng thần sắc đều có một chút đờ đẫn. Không biết tại sao, nàng tại nhìn thấy Hàn Nặc một chớp mắt trái tim liền điên cuồng loạn động, trừ bỏ tâm động, vẫn là tâm động. Tại một tích tắc này kia, Triệu Nhã Chi cảm thấy Hàn Nặc là chính mình mối tình đầu khi nhất kiến trung tình người yêu. Lại cảm thấy hắn là chính mình chiều thích làm bạn ở giữa lâu ngày sinh tình người yêu, còn cảm thấy hắn là chính mình đến già đầu bạc sau mối tình thắm thiết thân nhân. Phức tạp mà sâu nặng. Như thế nào hồi, như vậy, chính mình như thế nào đối với một cái nhỏ như vậy nam sinh sinh ra như vậy cảm tình. Hơn nữa còn là một chớp mắt cứ như vậy khắc sâu, trầm trọng như vậy. Thứ 548 chương làm nãi nãi cùng làm tôn. Nhã Chi A Di đây là thế nào? Nhìn đến Hàn Nặc sau liền bối rối. Có lẽ là bởi vì chúng ta A Nặc quá đẹp trai A, Nhã Chi A Di nhìn thấy đều động lòng đâu. Đừng mở loại này nói giỡn, lấy Nhã Chi A Di tuổi tác, đều có thể đương A Nặc nãi nãi rồi. Có sao nói vậy, kỳ thật cũng còn kém 41, nãi nãi nói không đến mức. Nhưng các người nghĩ nghi A Nặc mẹ hắn, Nhã Chi A Di cùng A Nặc mẹ nàng kém 22, thậm chí còn kém 2 bối rồi hả? Ta phỏng chừng Nhã Chi A Di nhìn đến A Nặc, tựa như nhìn thấy con trai của mình giống nhau A. Cho nên mới có thể như vậy. Nhưng là Nhã Chi A Di con lớn nhất liền so A Nặc mẹ nó nhỏ hơn 1 tuổi. Nhã Chi tỷ, Nhã Chi tỷ. Tại Hàn Nặc nhẹ giọng kêu gọi bên trong, Triệu Nhã Chi hồi thần lại, A. Thật có lỗi, tiểu Nặc, nhìn thấy ngươi sau ta lập tức liền nghĩ đến ta mấy con trai lúc còn trẻ, cho nên có chút nhìn ngây người, thật sự ngượng ngùng. Như vậy a, không quan hệ, tương phản này là vinh hạnh của ta mới là. Hàn Nặc tự nhiên rõ ràng Triệu Nhã Chi rốt cuộc là thế nào, lúc này trong lòng mừng thầm không thôi. Nhìn đến những cái này bắp, trông tại cùng một chỗ sau uy lực thực sự là vô cùng đại a. Lúc này, một bên Hứa Tình bỗng nhiên cười chen miệng nói Nhã Chi tỷ, một khi đã như vậy, ta nhìn ngươi không bằng liền nhận thức tiểu Nặc nàng làm cái con nuôi a. Như thế nào đây? Con nuôi? Hứa Tình đề nghị làm Triệu Nhã Chi chớp mắt liền động lòng. Hàn Nặc tắc tại trong lòng đầu vì Hứa Tình giơ ngón tay cái lên, này phụ trợ đánh cho, cũng quá tuyệt vời. Quay đầu nhìn lại, Hứa Tình chiều hắn hoạt bát nháy một cái ánh mắt. Đạo diễn Tổ, người cảm thấy đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Triệu Nhã Chi nhận thức Hàn Nặc đương con nuôi, vừa mở chàng cứ như vậy kính bạo sao. Này nếu thật thành, khẳng định không hai phút liền hướng lên nhỏ bé nóng tìm đệ nhất. Mà nhìn Triệu Nhã Chi đang nghe Hứa Tình đề nghị sau phản ứng, giống như là phải đáp ứng bộ dạng a. Bất quá, cứ việc thực tâm động, nhưng Triệu Nhã Chi vẫn là đưa ra băn khoăn của mình, nhưng là. Ta cùng Tiểu Nặc tuổi thọ kém, không phải chỉ là mẹ con a. Tiểu Nặc ngươi là năm nào? 95 năm, Hàn Nặc thành thật trả lời. 95 năm, đó cùng ta kém 41 a. So với ta tiểu nhi tử đều còn nhỏ chân chân 8 tuổi. 8 tuổi, vậy không không sai biệt lắm thôi. Liêu Đào lên tiếng nói. Nàng là hy vọng thúc đẩy Triệu Nhã Chi cùng Hàn Nặc đôi này làm mẹ con. Nguyên nhân rất đơn giản, Hàn Nặc có Triệu Nhã Chi cái này mẹ nuôi, tại giới giải trí địa vị chớp mắt tăng lên nhiều cái cấp bậc a. Không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đại gia lại như thế nào không cho Hàn Nặc mặt mũi cũng cấp Triệu Nhã Chi mặt mũi. Về phần Liêu Đào vì sao như vậy thay Hàn Nặc suy nghĩ. Hứa Tình lại nói, nếu mẹ nuôi Nhã Chi tỷ ngươi cảm thấy tuổi kém quá lớn có gánh nặng trong lòng lời nói, kia có thể là làm nãi nãi a. Ha ha ha, nói xong, nàng che miệng cười liên tục không ngừng. Làm Triệu Nhã Chi đương Hàn Nặc địch mẹ Hứa Tình là thật tâm đề nghị, nhưng cái này làm nãi nãi nàng là ác thú vị nửa đùa. Hứa Tình nghĩ, chính mình thành Hàn Nặc kiên tỷ tỷ, này rất kích thích, mà Triệu Nhã Chi nếu thành Hàn Nặc địch nãi nãi, con kia càng kích thích. Chỉ có Hứa Tình, khi nhìn đến Triệu Nhã Chi vừa rồi nhìn thấy Hàn Nặc sau phản ứng thời điểm đoán được Triệu Nhã Chi là đối với Hàn Nặc sinh ra một chút ý tưởng, đồng thời, nàng cũng xác định Hàn Nặc đối với Triệu Nhã Chi là sẽ có ý tưởng. Làm nãi nãi, không biết tại sao, Triệu Nhã Chi đang nghe Hứa Tình cái này có chút vui đùa tính chất đề nghị sau đó, sinh ra động tâm so với vừa rồi cái kia mẹ nuôi đề nghị còn muốn sâu. Chính là trong nháy mắt, Triệu Nhã Chi liền thốt ra chiều Hàn Nặc hỏi, Tiểu Nặc ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ta nhận thức ngươi làm tôn như thế nào? À, làm nãi nãi, làm tôn, Hàn Nặc lập tức có chút mục trừng miệng ngốc, hắn thật sự không nghĩ tới Triệu Nhã Chi thật tiếp thu Hứa Tình cái này không như thế nào kháo phổ đề nghị. Nhưng là, làm nãi nãi cùng làm tôn, muốn hay không như vậy kích thích à? Triệu Nhã Chi nhìn thấy Hàn Nặc phản ứng, còn cho rằng hắn không muốn. Nhất thời liền có một chút thất lạc, cái kia. Tiểu Nặc ngươi nếu không nguyện ý lời nói, coi như. Hàn Nặc cấp bách vội vàng gật đầu nói, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Làm sao có khả năng không muốn chứ? Triệu Nhã Chi lập tức chuyển bi vì hỉ, thật vậy chăng? Kia làm nãi nãi đến thật tốt ôm ôm, của ta cháu ngoan. Nói, Triệu Nhã Chi chiều Hàn Nặc giang hai cánh tay ra. Hàn Nặc có chút không kịp chờ đợi nhào vào Triệu Nhã Chi trong lòng. La lớn nãi nãi. Khoảnh khắc này, hai người đều kích động cực kỳ, một cỗ khôn kề xúc động theo hai người tâm để thăng lên, cũng theo hai người thân thể chỗ sâu bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Tiết mục tổng đạo diễn là Tạ Địch Quỳ, hắn thập phần am hiểu điều động khách quý cảm xúc, chế tạo hí kịch tính xung đột. Nhưng giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn kinh ngạc, tiết mục này ngay từ đầu dĩ nhiên cũng làm diễn ra vừa ra hắn liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi trò hay. Triệu Nhã Chi thành Hàn Nặc địch nãi nãi, Hàn Nặc thành Triệu Nhã Chi cháu nuôi. Cái này thật sự là không phải là kịch bản sao? Không phải là, kịch vốn cũng không dám như vậy viết a. Mau, vận dụng tiết mục tổ sở hữu tuyên truyền lực lượng, ta muốn làm sở hữu dân trên mạng tại sáng sớm sau khi tỉnh lại đều biết cái tin tức này. Kỳ thật đều không cần cảm tạ Địch Quỳ an bài, trước mắt nóng bỏng nhất nhân khí tiểu sinh, cùng vô số người tuổi thơ nữ thần. Trong mộng tình nhân thành làm tổ tôn, chuyện này thật sự là quá nổ tung, căn bản không cần hết sức tuyên truyền, không ra mấy giờ liền đủ để truyền khắp toàn bộ Internet. Thứ 549 chương Trịnh Thị tìm muội đến. Ta lại nhảy cái chơi lại nhảy, Nhã Chi A Di dĩ nhiên cũng làm như vậy thành Hàn Nặc địch nãi nãi. Đúng vậy a, Nhã Chi A Di thế nhưng vừa thấy mặt nhận thức A Nặc làm cháu nuôi. A Nặc thật đúng là người gặp người thích a. Này xác định không phải là kịch bản sao, cũng quá giả. Chính là bởi vì quá giả, cho nên mới có vẻ thật, các ngươi cảm thấy Nhã Chi A Di bởi vì như vậy một cái tiết mục tạp kỹ, tùy tiện nhận thức một cái kết nghĩa sao. ngay trước nhiều như vậy người xem mặt, cũng không là đang nói đùa. Đúng vậy, ta cũng hiểu được là thật. Ôi chào, bất quá chúng ta kêu Nhã Chi A Di, A Nặc hắn lại thành Nhã Chi A Di cháu nuôi, chúng ta đây chẳng phải là... Ha ha ha, chúng ta ứng nên gọi tên gì, đại chất tử sao? Ha ha ha, Hồng Hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Thả ra Hàn Nặc, Triệu Nhã Chi chiều hắn hỏi nghe Đào Nhi nói Tiểu Nặc trước ngươi phải đi Tô Sa Đính quán rượu, làm xong sao? Làm xong nãi nãi, Hàn Nặc gật đầu đáp, ta đã tìm xe tốt rồi, đại gia ngồi máy bay mệt mỏi một ngày, sẽ không chen giao thông công cộng tàu điện ngầm rồi, hôm nay xa xỉ một phen, ngày mai sẽ muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt rồi. Chỗ ở ta cũng tìm xong rồi, bất quá không phải là tửu điếm, mà là một cái ba phòng ngủ một phòng khách dân túc. Ta nghĩ lớn như vậy nhà ở tại cùng một chỗ càng thêm thuận tiện, cũng có lợi cho liên lạc cảm tình. Dân túc, tốt, lớn như vậy nhà ở tại cùng một chỗ giống như là người một nhà giống nhau. Triệu Nhã Chi biểu đạt đối với Hàn Nặc đồng ý. Đại gia cũng đều cảm thấy không tệ, nhưng Hàn Nặc lại phát hiện Cổ Lực Na Chát đang nói tốt đồng thời trên mặt biểu cảm nhưng cũng không như thế nào sung sướng. Làm sao vậy Na Chát? Hàn Nặc thầm nghĩ nàng sẽ không cảm thấy đại gia sẽ làm nàng và Trịnh Sảng ở cùng cái gian phòng a. Cổ Lực Na Chát nhìn Hàn Nặc buồn bực nói đừng nói nữa, hành lý của ta dừng ở Bắc Kinh rồi, muốn gửi vận chuyển, hơn nữa còn phải muốn 100 Âu. Lưu Đào cùng Hứa Tình các nàng bảy mồm tám miệng đem tình huống nói một lần, Hàn Nặc an ủi không có việc gì á. Đào tỷ, hai ta đi giao tiền, các ngươi liền chờ ta ở đây nhóm. Rất nhanh Hàn Nặc cùng Lưu Đào làm xong thủ tục, phía trước nói qua Hàn Nặc cố ý bồi dưỡng Lưu Đào làm trợ thủ của mình, mà giỏi giang Lưu Đào cũng quả thật không làm người ta thất vọng. Mà đang ở Hàn Nặc cùng Lưu Đào đi giao tiền trong khoảng thời gian này, tiết mục cuối cùng một vị khách quý cũng đã tới. Vê mẹ, vừa thấy được Tống Tiến, Trịnh Tú Tinh liền nhanh không nhịn nổi nhào vào nàng trong lòng, đã lâu không gặp, nước tiểu tinh rất nhớ ngươi a. Ô ô. Vê mẹ cũng rất nhớ ngươi nước tiểu tinh. Tống Thiến yêu thương sờ sờ Trịnh Tú Tinh như thác nước mái tóc. Camera nhanh chóng ghi chép này ôn nhu một màn, Triệu Nhã Chi chiều Hứa Tình hỏi Tình Tình, ngươi có biết cái này tiểu nữ sinh tại sao gọi là Thiến Thiến mẹ sao? Không biết, Hứa Tình lắc lắc đầu. Nàng không biết Trịnh Tú Tinh, nhưng cũng vô tình ở hiểu rõ đáp án của vấn đề này. Một bên Cổ Lực Na Chát giải thích cái này nữ hài kêu Trịnh Tú Tinh, là một Hàn Quốc người. Trước kia cùng Thiến tỷ là cùng một cái tổ hợp. Thiến tỷ tại tổ hợp là lão đại cũng là đội trưởng, tựa như cái mẹ giống nhau cẩn thận chiếu cố thành viên khác, cho nên đại gia liền cũng gọi nàng Vê mẹ. Vê là nguyên vu Thiến tỷ tên tiếng Anh thủ chữ cái, kêu Victoria. Nga, như vậy à, Triệu Nhã Chi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng đối với Tống Thiến nhiều hơn một chút khen ngợi. Bất quá, giờ này khắc này, ôn nhu sau lưng lại đang phát sinh không muốn người khác biết một màn. Trịnh Tú Tinh tại Tống Thiến bên tai nhỏ giọng nói với mẹ. Hừ hừ, trên người ngươi lại có mùi của đàn ông. Là ai? Mau cho ta theo thực gọi tới. Tống Thiến gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, liền vội vàng phủ nhận nói nào có cái gì mùi của đàn ông à. Ngươi nghe thấy sai rồi. Tối đa cũng chính là sân bay nhiều người, giao thoa thời điểm để lại cái gì hỏi. Phải không? Trịnh Tú Tinh phải không quá tin tưởng. Bởi vì mùi vị đó lại không phải là cái gì ni cổ đinh hương vị, mà là nội tiết tố hương vị. Tống Thiến gặp Trịnh Tú Tinh giống như còn có tiếp tục cái đề tài này ý tưởng, gấp gáp buông nàng ra cũng nói sang chuyện khác. Ôi chao. Tú Nhiên ngươi như thế nào cũng tới, ngươi chẳng lẽ cũng là khách quý hay sao? Trịnh Tú Nhiên cùng Tống Thiến cũng ôm lấy, đã lâu không gặp A Thiến tỷ. Ta là bên này chụp chân dung, vừa vặn nước tiểu tinh nàng cũng muốn chụp các ngươi cái này tiết mục. Ta hãy cùng nàng cùng nhau tới. Nghĩ lúc không có chuyện gì làm đến tìm ngươi chơi đùa. Vậy thì tốt quá a. Bất quá ngươi xác định ngươi không phải là bởi vì lo lắng nước tiểu tinh cô nàng kia, cho nên mới cùng nàng cùng một chỗ, e hèm. Trịnh Tú Nghiên là một không hơn không kém muội khống, Trịnh Tú Tinh nhưng cũng là cái mười chân tỷ khống, hai tỷ muội thuộc tính thấu tại cùng một chỗ, làm cho các nàng ở giữa cảm tình so đại đa số thân tỷ muội đều phải càng thâm hậu hơn. Trịnh Tú Nghiên quá yêu thích quản Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Tinh cũng thập phần vui với bị Trịnh Tú Nghiên cấp quản. Ha ha, vậy thì có cái gì lo lắng đó ha? Nàng đều lớn như vậy người, càng huống chi còn có Thiến tỷ ngươi tại. Tống Thiến như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, Trịnh Tú Nghiên nhưng thật ra là vì Hàn Nặc mà đến. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Tại Tống Thiên hướng Triệu Nhã Chi bọn người giới thiệu Trịnh Thị tìm muội thời điểm phòng Livestream bởi vì Trịnh Tú Nghiên xuất hiện và nhấc lên một trận cao trào, nga nga nha. Dĩ nhiên là Tây Đinh. Cái này tiết mục thế nhưng còn có thể đồng thời nhìn thấy Tây Đinh Thủy Tinh hai tìm muội, có thể trực tiếp đương dây cây hai nhìn đâu. Của ta nhị đại nữ đoàn A, thật hoài niệm. Nếu như Tây Đinh cũng là lữ hành đoàn một thành viên thì tốt. Hy vọng Tây Đinh có thể nhiều theo lấy tiết mục tổ ngoạn. Hắc hắc, hiện tại Thái Nghiên đã ở Âu Châu bên này lục tiết mục, người nói các nàng có hay không có khả năng đụng vào. Thứ 550 chương 8 nhân không hoàn chỉnh. Đại gia biết nhau sau đó, Trịnh Tú Nghiên lặng lẽ chiều Tống Thiến hỏi Thiến Thiến, các ngươi còn có một cái nam sinh đâu này. Tống Thiến tâm lý có chút nghi hoặc, Tây Đinh, ngươi có biết chúng ta có mấy người à? Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt đáp ân, hơi chút biết một chút. Vậy ngươi không phát hiện chúng ta còn có một người nữ sinh không có ở đây không? Ách, có sao? Trịnh Tú Nghiên làm bộ nhìn một vòng, nàng kỳ thật đều không rõ ràng lắm tổng cộng có mấy người, các ngươi trừ bỏ người nam sinh kia bên ngoài, khác đều là nữ sinh, ta đương nhiên sẽ lập tức chú ý tới người nam sinh kia không ở. Thiến Thiến ngươi không nói ta còn thật không phát hiện còn thiếu cá nhân. Ha ha, phải không? Tống Thiên híp mắt cười cười, hai chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi sẽ là cái loại này phát hiện thiếu cá nhân, chuyên môn hỏi một tiếng người sao? Đừng nói ngươi còn không phải chúng ta cái này tiết mục khách quý rồi, tính là ngươi là, ngươi cũng chỉ không để ý đến chuyện bên ngoài. À, này, Trịnh Tú Nghiên có chút im lặng. Thầm nghĩ ta không phải tùy tiện hỏi một câu nha, người có tất nếu như vậy sao? Tống Thiến lại nói ta nhìn ngươi chính là muốn hỏi Hàn Nặc hắn đi đâu vậy a? Như thế nào, người đối với hắn thực cảm thấy hứng thú? Ách, Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc, Thiến tỷ, người như thế nào sẽ biết ta biết Hàn Nặc? Ha ha, Tống Thiến cười cười, ta hiện tại tuy rằng rất ít tại Hàn Quốc hoạt động, nhưng in vẫn là thường xuyên dùng được rồi. Phía trước Hàn Nặc tại Hàn Võng gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng lưu cho ta nói, ta đương nhiên sẽ biết rồi. Phía sau ngươi còn hồi đóng hắn. Được rồi, Trịnh Tú Nghiên thở dài, thừa nhận nói, ta quả thật đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Lúc này đây bồi nước tiểu tinh cùng một chỗ, cũng có cùng hắn quen biết một chút ý tưởng. Như vậy à, Tống Thiến như có điều suy nghĩ gật gật đầu, A Nặc hẳn là lập tức liền trở về. Hắn khẳng định cũng nghĩ cùng Tây Đinh ngươi quen biết một chút, nhìn thấy ngươi cảm thấy thực kinh ngạc vui mừng. Thiến tỷ ngươi và hắn đã biết sao? Trịnh Tú Nghiên nghe Tống Thiến giọng điệu, cảm giác nàng giống như cùng Hàn Nặc rất quen thuộc giống nhau. Biết nha, ta cùng hắn tỏa cùng chuyến máy bay. Tống Thiến chớp mắt hồi tưởng lại lúc trước tại trên máy bay kích tình, hắn là cái rất tốt rất tuyệt người, Tây Đinh ngươi chắc chắn sẽ bị hắn hấp dẫn. Ngươi xác định? Trịnh Tú Nghiên nhăn lại nàng bát tự mi. Như thế nào cảm giác các ngươi mỗi một cái đều đối với hắn thực tôn sùng à? Một đám, còn có ai? Ngươi, Doãn Nhi nha đầu kia, còn có Sơ Ly à? Yêu cùng hắn cũng là bạn rất thân. Tống Thiên nói bổ sung, vốn là nàng cảm thấy Lâm Doãn Nhi, Thôi Tuyết Lị còn có Yêu, cùng Hàn Nặc đều là bạn rất thân, nhưng bây giờ nhìn hẳn là nữ nhân mới đúng, hơn nữa sau nàng đều đã tại trong video đầu nhìn thấy. À! Hắn có lớn như vậy mị lực sao? Trịnh Tú Nghiên có chút không nghĩ ra. Mà ở chính mắt thấy được Hàn Nặc sau đó, Trịnh Tú Nghiên thì càng thêm không nghĩ ra rồi. Bởi vì nàng không tự chủ được liền đối với Hàn Nặc sinh ra hảo cảm, muốn xâm nhập đi giải hắn, tìm kiếm hắn toàn bộ. Hàn Nặc nhìn thấy không hiểu xuất hiện Trịnh Tú Nghiên là rất kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trịnh Tú Nghiên xuất hiện ở đây, cũng không hiểu nàng vì sao sẽ xuất hiện. Chẳng lẽ là tiết mục tổ chuẩn bị đặc biệt kinh ngạc vui mừng. Cùng Lưu Đào tiến lên chào hỏi, nhận thức một phen sau đó, Hàn Nặc cũng là làm rõ ràng. Bất quá, Trịnh Tú Nghiên thật cũng chỉ là chụp chân dung, sau đó thuận tiện theo lấy chơi một chút sao. Đối với lần này, Hàn Nặc cũng là có chút hoài nghi. Bất quá mặc kệ Trịnh Tú Nghiên đến mục đích là cái gì, Hàn Nặc đều là vui vẻ nhìn thấy nàng, cũng đối với nàng bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh Tây Đinh tỷ đến. Ta cảm thấy ngươi này vừa đến, thật đặc biệt tốt. Như thế nào đâu này? Trịnh Tú Nghiên chọn mi hỏi. Cũng chính là Hàn Nặc, nếu cái khác MC, nàng căn bản không có khả năng nói tiếp, quản hắn khỉ gió nói như thế nào. Tây Đinh tỷ ngươi nhìn a. Hàn Nặc giải thích, ngươi tại, chúng ta chính là 9 nhân, thiếu ngươi, chúng ta cũng chỉ có 8 người, có cảm giác không như vậy hoàn chỉnh. Ngươi nói là đúng không? Này, những lời này cũng quá điều rồi. Nhìn như là lại cực kỳ đơn giản tính toán, trên thực tế lại đầy áp thâm ý a. Ta cũng hiểu được 8 nhân không hoàn chỉnh, ai? 8 nhân vốn là không hoàn chỉnh, vĩnh viễn chỉ có cửu một nhân tài là hoàn toàn thể. Hiện trường, cùng rất nhiều người xem giống nhau chớp mắt nghe rõ Trịnh Tú Tinh cùng Tống Tiến, âm thầm cấp Hàn Nặc giơ ngón tay cái lên, bò đó a. Trịnh Tú Nghiên cũng là giống nghe không hiểu giống nhau, mỉm cười hỏi vì sao 8 nhân cảm giác không hoàn chỉnh đâu này. Ta vốn thân có thể không phải là các ngươi chung một thành viên đâu. Hàn Nặc nói dóc nói bởi vì tại Trung Quốc, cửu là cực số, chỉ có cửu mới là hoàn chỉnh, thiếu không có một có thể. Ha ha, vậy nếu là thật sự hoàn chỉnh không được, cũng không cần thiết cưỡng cầu a. Trịnh Tú Nghiên nhìn Hàn Nặc ánh mắt cười nói. Tây Đinh tỷ ngươi nói không sai, nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối thực hiện không được. Trung Quốc chúng ta có câu ngạn ngữ, tên là trên đời vô việc khó, chỉ sợ người có tâm tư. Ta biết những lời này, Trịnh Tú Nghiên nói, nhưng là, nếu có tâm mọi người lực lượng không đủ để được việc, thậm chí cuối cùng lẫn nhau ở giữa còn sinh ra lầm quan hệ vỡ tan, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Hàn Nặc cười lắc lắc đầu, vậy muốn nhìn tình huống cụ thể rồi. Ta không phải là người liên quan, cũng không hiểu sự thật, không có cách nào có kết luận. Thứ 551 chương không phải là mẹ nuôi là Kiền Tỷ Tỷ. Các ngươi nghe hiểu Tây Đinh nàng lời nói sao? Giống như nghe hiểu, lại giống như nghe không hiểu. Ấn tượng chung này giống như là Tây Đinh tại ao khỏi PT sau lần thứ nhất công khai đàm luận chuyện này ôi chao. Này cũng không tính là đàm luận a. Bất quá cũng quả thật làm cho nhân miên man bất định. Các ngươi chú ý tới sao? Tây Đinh nàng nói đúng sinh ra lầm. Ta biết ngay, vỡ tan chính là quan hệ, mà không phải là cảm tình. Ôi chao. Na Chát, người có biết Tiểu Nặc hắn và Tú Tinh tỷ tỷ đang đánh cái gì bí hiểm sao? Triệu Nhã Chi cảm giác Hàn Nặc cùng Trịnh Tú Nghiên ở giữa đối thoại có chút không hiểu được, liền dẫn không hiểu cùng tò mò hướng Cổ Lực Na Chát hỏi. Phía trước Cổ Lực Na Chát vì nàng giải thích Tống Tiến cùng Trịnh Tú Tinh quan hệ, cho nên nàng nghĩ Cổ Lực Na Chát cái này nói không chừng cũng biết. Ân, cái này hẳn là giải thích thế nào đâu này? Đơn giản tới nói, chính là Tú Tinh tỷ tỷ nàng trước kia chỗ tổ hợp. Tổng cộng có 9 người, nhưng là Tú Tinh tỷ tỷ không biết cái gì nguyên nhân trên đường ao khỏi PT rồi, này thành các nàng rất nhiều fan trong lòng tiếc nuối. A Nặc giống như cũng là các nàng fan a. Nói như vậy Nhã Chi tỷ ngươi có thể hiểu chưa? Cổ Lực Na Chát cảm thấy Hàn Nặc kêu Triệu Nhã Chi nãi nãi, chính mình lại gọi tỷ rất kỳ quái, nhưng giống như cũng chỉ có gọi như vậy, cũng không thể các nàng cũng theo lấy kêu nãi nãi a. Nha, như vậy a, minh bạch. Trách không được nói cửu chính là hoàn chỉnh, bát chính là không hoàn chỉnh. Kia thực sự còn rất xảo, chúng ta vốn là 8 người, tăng thêm Tú Tinh tỷ tỷ liền biến thành cửu người, ha ha. Đúng vậy a, nói như vậy xác thực ngay thẳng vừa vặn. Sau đó không lâu, đám người ngồi lên đi tới dân túc xe. 9 người, cộng thêm nhiều như vậy hành lý, 3 chiếc xe cũng là đủ chen, nhiếp ảnh ra địa phương không có, chỉ có thể dùng cố định camera tiến hành quay chụp. Hàn Nặc cùng Triệu Nhã Chi, Hứa Tình một chiếc xe, Tống Tiến cùng Trịnh Thị tỷ muội một chiếc xe, Lưu Đào cũng chỉ có mang theo Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát tọa một chiếc xe. Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát lúc này cũng không có so may mắn Trịnh Tú Nghiên theo lấy Trịnh Tú Tinh nhất đi lên, bằng không Lưu Đào nhất định phải cùng Tống Tiến còn có Trịnh Tú Tinh tọa, kia chỉ còn lại 2 người bọn họ người. Hiện tại cũng may, 2 người ở giữa còn có khả năng cách một cái Lưu Đào. Hàn Nặc bị Triệu Nhã Chi cùng Hứa Tình hai vị phong tình vạn trùng, phong vận vẫn còn thục nữ kẹp ở trung gian, Triệu Nhã Chi cùng Hứa Tình cũng đều kéo Hàn Nặc tay, ghé vào Hàn Nặc bả vai, nhìn xem phòng Livestream người xem nghẹn họng cứng lưỡi, này hay là hắn nhóm ấn tượng chung Triệu Nhã Chi lão tiền bối cùng Hứa Tình đại tiền bối sao? Còn có, Triệu Nhã Chi nhận thức Hàn Nặc làm tôn, như vậy cũng nói qua được đi, người Hứa Tình như thế nào cũng như vậy chứ, ngươi và Hàn Nặc vậy là cái gì quan hệ? Cùng phòng Livestream người xem giống nhau, Triệu Nhã Chi cũng là có chút nghi hoặc, Hứa Tình tại nhận thấy Triệu Nhã Chi nghi hoặc sau cười hỏi Nhã Chi tỷ ngươi chỉ sợ không biết, ta cùng Tiểu Nặc hắn tại lúc tới trên máy bay liền nhận kết nghĩa, thường tại Nhã Chi tỷ ngươi phía trước Nga. À, Triệu Nhã Chi hơi ăn kinh ngạc, vậy là ngươi cùng tiểu nặc hắn nhận cái gì kết nghĩa, mẹ nuôi cùng con nuôi. Ha ha ha, vốn là muốn nhận thức mẹ nuôi cùng con nuôi đúng vậy, nhưng cuối cùng lại nhận Kiền tỷ tỷ em kết nghĩa. Kiền tỷ tỷ em kết nghĩa, Triệu Nhã Chi là hoàn toàn chấn kinh rồi, các ngươi này. Triệu Nhã Chi cảm thấy chính mình hướng lên nhận thức, đồ còn hợp tình hợp lý, dù sao lấy tuổi của mình kỳ quả thật có thể đương Hàn Nặc nãi nãi rồi, hứa tình này hướng xuống nhận thức. Kiền tỷ tỷ, thích hợp sao? Ha ha ha ha, Hứa Tình cười to nói, Nhã Chi tỷ ngươi có phải hay không cảm thấy ta rõ ràng đều là do tiểu nặc mẹ tuổi tác rồi, như thế nào còn tưởng là hắn Kiền tỷ tỷ đâu này? Đúng không? Ách, Triệu Nhã Chi xác thực chính là nghĩ như vậy, không chỉ là nàng. Phòng Livestream mỗi một vị khán giả, đều là nghĩ như vậy, này. Đây cũng quá cái kia. Quả thật, nhận thức cái mẹ nuôi còn không sai biệt lắm. Triệu Nhã Chi lão sư cùng A Nặc địch tổ tôn đồ còn hợp lý, Hứa Tinh lão sư cùng A Nặc tỷ đệ kết nghĩa cũng quá không được bình thường. Ta vừa mới tra xét một chút, Hứa Tình so Hàn Nặc mẹ lớn hơn 7 tuổi. Hứa Tình lúc này lại nói Nhã Chi tỷ ngươi khả năng không biết. Ta so tiểu nặc mẹ nó tuổi tác còn muốn lớn hơn nữa đâu. À, Triệu Nhã Chi hoàn toàn chấn kinh rồi, này, còn có thể như vậy sao? Hứa Tình giải thích ha ha, ngay từ đầu ta cũng hiểu được giống như có chút không quá thích hợp, nhưng về sau nghĩ nghĩ cũng không có gì. Vốn là tiểu nặc đối với ta cũng chính là tình tỷ phải gọi, không có khả năng bởi vì ta so mẫu thân hắn tuổi tác lớn hơn nữa liền kêu gì ta thậm chí là thầm. Nhận thức cái này Kiền tỷ tỷ. Chỉ tồn tại ở hai chúng ta quan hệ trong đó, cùng những người khác không quan hệ. Nếu ngày nào đó ta gặp được tiểu nặc mẫu thân, cũng chỉ kêu nàng kêu muội muội, mà không kêu a di thậm chí là mẹ ơi. Triệu Nhã Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy Hứa Tình nói được còn rất có đạo lý, giống như cũng là. Các luận các, nếu ta gặp được tiểu nặc muội muội, đồng dạng cũng chỉ kêu muội muội nàng, không có khả năng kêu nàng đại điệt nữ cái gì. Có thế chứ thôi, đúng rồi đệ đệ. Còn bao lâu nữa mới có thể đến à? Hứa Tình ngáp hỏi, nàng lại mệt nhọc. Hàn Nặc hồi đáp đại khái còn muốn một giờ à? Mệt nhọc, vậy ngủ một lát à? Tốt, bất quá dựa vào trên bả vai thượng không thoải mái, ta muốn trực tiếp ghé vào đệ đệ chân ngươi thượng. Nói, Hứa Tình liền trực tiếp nằm đi xuống. Hàn Nặc không nghĩ tới Hứa Tình trực tiếp nằm xuống đến, cái gì gọi là ghé vào đệ đệ trên chân, rõ ràng chính là úp sấp đệ đệ lên. Tuy rằng camera chỉ có thể vỗ tới ba cái đầu của người ta, nhưng ngươi liền một chút cũng không sợ sao. Hơn nữa ngươi nằm xuống đến bản thân liền làm cho nhân suy nghĩ nhiều. Bất quá Hứa Tình đều đã gục xuống, Hàn Nặc cũng không tốt nói cái gì, hơn nữa hai người nếu nhận tỷ đệ kết nghĩa, thân cận một chút cũng là chuyện đương nhiên. Thứ 552 chương dâm loạn Triệu Nhã Chi. Ghé vào Hàn Nặc trên chân Hứa Tình, cảm giác được có đồ vật gì đó đang tại dục dịch. Đó là bởi vì Hàn Nặc cánh tay đụng tới Triệu Nhã Chi bộ ngực. Triệu Nhã Chi dáng người không thể chê, chỉ là nàng ôm lấy cánh tay của mình điểm ấy thân thể tiếp xúc, Hàn Nặc có thể cảm nhận được, lại tăng thêm Hứa Tình ghé vào chân của hắn thượng nghỉ ngơi, không phải do hắn không suy nghĩ lung tung. Hàn Nặc biết camera vị trí, nó chỉ có thể vỗ tới tam đầu của người ta, phía dưới Hứa Tình ghé vào hắn trên chân bộ phận khẳng định chụp không được, vì thế Hàn Nặc đối với Triệu Nhã Chi nói, nãi nãi. Ta cảm thấy chúng ta tại trên xe đoạn này chắc chắn sẽ bị cắt bỏ. Vì sao à? Triệu Nhã Chi có chút không hiểu hỏi. Nàng cảm nhận được Hàn Nặc cánh tay đang tại chạm đến ngực của mình. Đối với lần này, nàng có chút thẹn thùng, có chút ngượng ngùng, có chút mừng thầm, có chút hiu con sông loạn. Nhưng chính là không có cảm thấy có gì không ổn. Tương phản, nàng còn vô tình hay cố ý đang hoạt động thân thể của chính mình tiến hành ma sát. Hàn Nặc chỉ phía trước GoPro camera. Nãi nãi ngươi nhìn a, mặt sau ngồi ba người, nhưng là bây giờ chỉ có thể vỗ tới hai chúng ta đầu, chụp không đến tỷ tỷ. Triệu Nhã Chi đối với Hàn Nặc xưng hô Hứa Tình vì tỷ tỷ cảm thấy có chút buồn cười, tỷ tỷ ngươi nàng nằm sấp đi ngủ đâu. Nhưng người xem thực có khả năng loạn nghĩ a, ta đoán hiện tại phòng Livestream liền có không ít nhân tại nói lung tung, những người này phải đều đóng cửa a. Không muốn cho rằng chính là mở cái vui đùa, một chút cũng không tốt cười. Tương phản còn thực tanh tưởi. Mãn não dâm uế, miệng không có cản trở, mặc kệ cỡ nào bình thường một sự kiện, đều có thể liên tưởng đến kia phía trên đi. Ai? Chính là được. A Nặc nói được đúng. Ta đã thấy vài đầu tanh tưởi đạn mạc rồi, thật ghê tởm. Hứa Tình A Di cùng A Nặc Kiền tỷ tỷ em kết nghĩa trong sạch, thật sự là chống rỗng ô nhân trong sạch. Đạn mạc nhao nhao đối với Hàn Nặc biểu thị phụ họa. Hàn Nặc cái này cũng không là giấu đầu hở đuôi, hắn nếu có thể hào phóng nói ra, tuyệt đại đa số nhân liền sẽ không tin tưởng Hứa Tình hiện tại ghé vào hắn trên chân là có cái gì không thể gặp nhân sự tình. Bất quá trên thực tế, Hứa Tình quả thật cũng là tại nghỉ ngơi, nhưng nàng còn đưa ra chính mình đầu lưỡi, cách quần vô tình hay cố ý liếm đệ đệ kia dục dịch đệ đệ. Hàn Nặc dương vật tại Hứa Tình đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phía dưới, là càng trở lên xuẩn xuẩn dục động. Hàn Nặc vuốt nhẹ Hứa Tình mái tóc, tựa như ôm lấy một con mèo nhỏ mễ. Mà hắn tay kia thì, tắc bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Nhã chi đùi, vuốt ve nàng trên bắp đùi màu đen tất chân.